7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 211, Trương Hiển Long bị kích thích. Trương Hiển Long lúc này mới thực sự xúc động, hóa ra Vệ Phàm chính là người đã cứu cả tòa thành này khỏi móng vuốt của yêu ma, những sai dịch cảm kích hắn, trong khi các liệt ma nhân khác thì không nhận được sự tôn trọng tương tự, bởi họ không có thành tích gì đáng kể. Cả hai tiếp tục đi một đoạn nữa, cuối cùng quay trở lại tiểu viện, Long Tuyết Di đã quay về từ trước. Nhìn Long Tuyết Di, dù vừa trải qua một trận chiến ác liệt, nhưng nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh tú, tao nhã. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng không hề có dấu vết của vết thương, điều đó cho thấy nàng đã không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Cô gọn gàng vuốt lại những lọn tóc, rồi nhìn thấy Vệ Phàm và Trương Hiển Long quay về, thở phào nhẹ nhõm, người đã thu thập được bao nhiêu khí tức yêu ma rồi. Nàng không quên vai trò của mình là người dẫn đường cho Vệ Phàm. Là người dẫn đường, nhiệm vụ của nàng còn bao gồm việc bảo vệ và giúp đỡ tân binh như Vệ Phàm thu thập công huân. Tuy nhiên, tối nay quá nhiều yêu ma từ yêu thiên minh xuất hiện, nàng không dám để Vệ Phàm ở bên mình, ở cấp độ của nàng, đối thủ yếu nhất mà nàng phải đối mặt là những yêu ma ngưng đan bát phẩm, dù Vệ Phàm có thành tích tiêu diệt võ sư thiên nhân tầng 3, nhưng trước những yêu ma ngưng đan bát phẩm, hắn chỉ có đường chết. Vệ Phàm uống một cốc trà, sau đó thở dài, một khí tức cũng không thu được. Mục tiêu chính của liệt ma nhân là thu thập khí tức yêu ma, sau đó dùng khí tức này để truy đuổi và tiêu diệt chúng. Việc không thu thập được khí tức nào có thể khiến cho công việc của Vệ Phàm trong tương lai trở nên khó khăn hơn. Long Tuyết Di nghe vậy, không tỏ ra quá ngạc nhiên, không thu được cũng không sao, lần này yêu thiên minh có quá nhiều cao thủ, giữ được mạng sống là quan trọng nhất, nếu lần tới vẫn không có kết quả, ta sẽ tặng ngươi một ít khí tức. Trương Hiển Long há to miệng, cuối cùng không nói được lời nào. Tên yêu nghiệt này đúng là không thu được khí tức yêu ma, nhưng hắn gặp con nào giết con đó, thu thập khí tức có tác dụng cái rắm. Dĩ nhiên, Vệ Phàm không nói sai, hắn thực sự chưa thu thập được khí tức của con yêu ma nào. Ban đầu, chính Trương Hiển Long còn định chia sẻ cho hắn khí tức của Bạch Tượng Thiếu Chủ, nhưng giờ Bạch Tượng Thiếu Chủ đã bị giết chết rồi. Long Tuyết Di cũng nhận thấy phản ứng kỳ lạ của Trương Hiển Long, người định nói tại sao ta không tới cứu viện ngươi. Yêu Thiên Minh đã bố trí 3 con yêu ma ngưng đan bát phẩm đối phó ta, nếu ta kéo chúng đến chiến trường của ngươi, ngươi chỉ chết nhanh hơn thôi. Ta nghĩ rằng ngươi có thể cầm cự được một thời gian, sau khi giải quyết 3 con yêu ma đó, ta sẽ đến giúp ngươi, nhưng trước khi trận chiến kết thúc, con viên khiếu đó đã triệu tập bọn chúng bỏ chạy, và ta chỉ kịp giết một con yêu hồ. Nói đến đây, nàng nhìn Trương Hiển Long với vẻ ngạc nhiên, xem ra công lực của ngươi đã tiến bộ không ít, bị vây hãm giữa Bạch Tượng Thiếu Chủ và một con yêu tê giác ngưng đan ngũ phẩm mà ngươi vẫn không bị thương nặng. Trương Hiển Long nhăn mặt, ta suýt chết đấy. Long Tuyết Di gật đầu, có vẻ hắn vẫn còn hận chuyện ở Trấn Đinh Dương lần trước, ngươi có thể chia cho ta một chút khí tức của hắn, lần sau ta sẽ đích thân đi giết hắn. Trương Hiển Long liếc nhìn Vệ Phàm, Bạch Tượng Thiếu Chủ đã chết rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng lắc chiếc hồ lô, và 2 chiếc ngà voi trắng như tuyết xuất hiện ngay trong đại sảnh. Long Tuyết Di giật mình đứng bật dậy, ngươi đã lĩnh ngộ đao thế rồi sao? Nàng không thể ngờ rằng Trương Hiển Long lại có thể lấy được ngà của Bạch Tượng Thiếu Chủ. Nhịn nửa ngày, rốt cuộc Trương Hiển Long không thể kìm nén thêm nữa, hắn chỉ thẳng vào Vệ Phàm rồi nói là hắn giết đấy. Ngươi không biết đâu, hắn bỗng nhiên xuất hiện, cầm trên tay một chiếc sừng tê giác, chỉ với 2 nhát đao đã giết chết Bạch Tượng Thiếu Chủ, đó là Bạch Tượng Thiếu Chủ đấy. Ta còn không thể đánh nổi tên này, hắn không cần phải thu thập khí tức của yêu ma vì gặp con nào hắn cũng giết sạch. Vào khoảnh khắc này, hình tượng kiêu hãnh của một đệ tử nhị thống lĩnh Trấn Ma Ti đã tan biến. Những gì Trương Hiển Long trải qua trong ngày hôm nay đã tác động quá mạnh đến tâm lý của hắn. Long Tuyết Di cũng trợn mắt há hốc mồm. Không ngạc nhiên khi từ lúc bước vào, nàng đã cảm thấy Trương Hiển Long có gì đó không ổn. Cô cứ tưởng rằng hắn tức giận vì nàng không tới cứu viện, hóa ra là hắn bị Vệ Phàm kích động thành dạng này. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì, để rồi bị Vệ Phàm làm cho rối trí đến vậy. Trong đại sảnh, Trương Hiển Long nói một hơi dài rồi thở phào. Cảm giác như vết thương trên người cũng đỡ đi nhiều. Long Tuyết Di đứng đó ngây người, mãi vẫn chưa thốt lên lời nào. Nguyên nhân Vệ Phàm không thu thập được khí tức của yêu ma là vì những con yêu ma mà hắn gặp được đều đã chết. Cho đến khi nàng cảm nhận được ánh sáng nhấp nháy từ lệnh bài trên người mình, nàng mới hoàn hồn lại. Vệ Phàm đưa tay lấy lệnh bài ra, rót chân lực và lực lượng tâm thần vào trong, một vài tin nhắn hiện lên trong đầu hắn. Các đồng nghiệp, lão phu Kim Võ Thành đây, hôm nay các vị đã vì ta mà chịu khổ, ngày mai vào giờ ngọ, ta sẽ tổ chức tiệc tại phủ, mong mọi người ghé qua tham dự. Chương 212, không gian tụ thần. Tim lão khách khí quá, chảm yêu trừ ma là bổn phận của chúng ta. Ngày mai ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Xem ra kim lão vẫn dẻo dai lắm, con xúc sinh viên khiếu đó không làm gì được ngài. Vệ phàm cất lệnh bài vào ngực áo, ngước nhìn Trương Hiển Long và Long Tuyết Di. Trương Hiển Long thở dài, xem ra kim võ thành thất bại trong việc đột phá thần cảnh, nếu không viên khiếu đã không chạy thoát. Long Tuyết Di lắc đầu, không có không gian tụ thần, cho dù là bán bộ thần cảnh, muốn tự mình đột phá cũng khó như lên trời. Vệ phàm tò mò hỏi, không thể tự mình đột phá thần cảnh sao? Đã trở thành liệp ma nhân, đều là những thiên tài, là một liệp ma nhân kỳ cựu, thiên phú của kim võ thành tuyệt đối không tầm thường, thậm chí còn vượt xa nhiều liệp ma nhân khác. Nhưng theo lời của Long Tuyết Di và Trương Hiển Long, ngay cả người như kim võ thành, muốn đột phá thần cảnh cũng cần dựa vào cái gọi là không gian tụ thần. Trương Hiển Long lắc đầu, không phải là không thể tự đột phá, mà là tự đột phá là rất khó, trong 100 người thần cảnh, có khi chưa đến 5, 6 người có thể tự mình đột phá. Ba đại thống lĩnh, các chỉ huy sứ cấp thần cảnh, người nghĩ bọn họ thật sự chỉ vì một bộ công pháp mà giao mệnh bài của mình đi sao? Võ học thần cảnh hiếm thật đấy. Nhưng không phải ngoài trấn ma ti thì không còn đâu khác. Thứ thực sự nắm giữ vận mệnh của các thần cảnh chính là không gian tụ thần. Có thể tự mình đột phá thần cảnh, chính là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt. Nói đến đây, Trương Hiển Long và Long Tuyết Di đều không khỏi liếc nhìn vệ phàm, rất có thể, một ngày nào đó vệ phàm sẽ không cần không gian tụ thần mà có thể tự mình đột phá võ tông thần cảnh. Vệ phàm lại trầm ngâm, hắn tự hiểu rõ bản thân mình không phải thiên tài gì đặc biệt. Ngay cả người như kim võ thành còn không thể tự mình đột phá thần cảnh, hắn không biết mình sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu công lực để đột phá nếu chỉ dựa vào hệ thống của mình. Vậy tại sao kim võ thành không sử dụng thứ gọi là không gian tụ thần? Chẳng lẽ ông ta không muốn giao nộp mệnh bài sao? Trương Hiển Long và Long Tuyết Di cùng lắc đầu, liệp ma nhân chúng ta sử dụng không gian tụ thần không cần giao mệnh bài, chỉ cần đủ công huân là được, nhưng không gian tụ thần của liệp ma nhân chỉ mở ra 3 năm một lần, mỗi lần chỉ có một suất. Và mỗi người chỉ có thể vào một lần duy nhất, nếu thất bại, sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Kim Võ Thành đã từng vào không gian tụ thần một lần, nhưng thất bại trở ra, bây giờ muốn đột phá, ông ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Vệ phàm nhướng mày, ngay cả vào không gian tụ thần cũng không thể đảm bảo chắc chắn đột phá sao. 3 năm mới có một lần, mỗi lần chỉ một suất, thật sự quá ít. Trương Hiển Long gật đầu, đương nhiên rồi, người nghĩ xem. Nếu bất kỳ ai vào không gian tụ thần cũng đều có thể trở thành thần cảnh, thì trong vài trăm năm qua, Thông Châu ít nhất cũng phải có hàng trăm thần cảnh rồi. Nhưng thực tế là toàn Thông Châu có 21 quận thành, mà số võ tông thần cảnh chỉ tầm 4-50 người. Người nghĩ Vân Thành có nhiều võ tông thần cảnh, nhưng không phải quận thành nào cũng như vậy, nhiều quận thành chỉ có một thần cảnh, thậm chí có nơi không có ai. Vệ phàm gật đầu, điều này thực sự đúng. Ở Tô Thành, có 8 vị trấn ma tham tướng. Tất cả đều là võ sư thiên nhân tầng 9, nếu không gian tụ thần đảm bảo chắc chắn người bước vào đều có thể trở thành thần cảnh, thì 8 vị trấn ma tham tướng đó đã không phải mãi mắc kẹt ở thiên nhân tầng 9. Về mặt công huân, ít ai sánh bằng các trấn ma tham tướng, chắc chắn không phải là bọn họ không có cơ hội bước vào không gian tụ thần, mà giống như kim võ thành, họ đã từng thử nhưng thất bại. Những người như vậy nếu không thể đột phá thần cảnh trong không gian tụ thần, thì khả năng hắn tiến vào cũng khó có thể đảm bảo thành công. Long Tuyết Di đứng dậy, nghỉ ngơi đi, ngày mai sau khi tham gia tiệc của Kim Võ Thành, chúng ta sẽ quay lại Tô Thành. Vệ phàm cũng quay về phòng mình, nhìn vào bảng hiện ra trước mắt. Tử Huyền Vũ Điển Quyển Nhân Thiên tầng 2 viên mãn. Long Tượng Kình Thiên Công Quyển Nhân Thiên tầng 1 viên mãn. Trấn Sơn Quyền Quyển Nhân Thiên chưa nhập môn. Đại Nhật Kim Trung Cháo nhập môn. Công lực hiện tại 6.544 năm. 6.000 năm công lực, 2 chiếc ngà của Bạch Tượng Thiếu Chủ. Một viên yêu đan tứ phẩm. Đó là tất cả những gì hắn thu hoạch được từ trận chiến ở Đông Lâm Thành. Viên yêu đan này hắn dự định giữ lại, để khi về có thể đổi lấy một món thần binh có không gian chứa lớn hơn, không gian của lệnh bài quá nhỏ, không đủ để chứa nhiều thứ. Thực ra, những xác yêu ma cũng có giá trị, chỉ là khó mang theo nên hắn luôn vứt bỏ. Không cần nói đến gì khác, chỉ riêng bộ xương cứng hơn thép của chúng đã là nguyên liệu tuyệt vời để rèn vũ khí, chưa kể đến da lông. Áo giáp làm từ da của yêu ma ngưng đan rất được giới giang hồ ưa chuộng, nhưng không có cách nào mang theo, nên mỗi lần hắn đành phải bỏ lại. Một năm công lực, ngài bắt đầu tu luyện Đại Nhật Kim Trung Cháo nhập môn, dùng chân lực nuôi dưỡng Kim Trung, cố gắng dẫn động lực lượng thiên địa để luyện hóa Kim Trung thành vũ khí. Chương 213, Thái Dương Chân Hỏa. 500 năm công lực, kim trung ngày càng cứng chắc, ngọn lửa giống như mặt trời dần dần gia tăng nhiệt độ. 1.000 năm công lực, ngoài việc nuôi dưỡng bằng chân lực và luyện hóa bằng lực lượng thiên địa, ngài bắt đầu thử rót lực lượng tâm thần vào kim trung, cố gắng giao tiếp với long hồn và hổ hồn, nhưng không có phản hồi gì. Tuy nhiên, ngài phát hiện phương pháp rót lực lượng tâm thần dường như làm cho long hồn và hổ hồn có linh tính hơn. 1.500 năm công lực, ngọn lửa bao trùm kim trung, nó cháy rực từ trong ra ngoài, ngài nhạy bén phát hiện ra tại trung tâm ngọn lửa đã xuất hiện một sợi thái dương chân hỏa trắng nõn. Ngài vô cùng mừng rỡ và tiếp tục rót chân lực cùng lực lượng tâm thần vào đại nhật kim trung. 2.000 năm công lực, đại nhật kim trung cháo tiểu thành, hơn 1/10 ngọn lửa đã tiến hóa thành thái dương chân hỏa. Đại nhật kim trung cháo tiểu thành, công lực hiện tại 4.544 năm. Vệ Phàm mở mắt ra, cảm nhận được sự tiêu hao khủng khiếp của đại nhật kim trung cháo đối với công lực. Từ nhập môn đến tiểu thành, hắn đã tiêu tốn hết 2.000 ngàn năm công lực. Cho đến nay, công lực mà hắn đã tiêu tốn vào kim trung cháo đã vượt quá 5.000 năm. Một chiếc chuông màu vàng hiện ra, không khí xung quanh trở nên nóng bức, nó bùng lên như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Vệ Phàm vội vàng điều khiển ngọn lửa rút vào trong chuông vàng, nhiệt độ xung quanh mới trở về bình thường. Hắn chăm chú nhìn, thấy một ngọn lửa trắng như tuyết xuất hiện ở đỉnh của chuông vàng, trông rất có sức sống. Long hồn và hổ hồn đã không còn ngủ trên bề mặt chuông vàng mà bơi lội đến đỉnh, lúc nào cũng nuốt lấy thái dương chân hỏa trắng muốt. Hắn dùng tâm thần khống chế, chuông vàng rung nhẹ và một sợi thái dương chân hỏa trắng muốt rơi xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí tức kinh khủng bùng lên rồi biến mất. Dưới ánh nhìn chăm chú của Vệ Phàm, một tia thái dương chân hỏa đã ngay lập tức nung chảy một cái hố lớn bằng cái chậu rửa trên mặt đất. Sức mạnh thật khủng khiếp, ngay cả Vệ Phàm cũng cảm thấy kinh hãi, nếu ngọn lửa này rơi vào người, chắc chắn sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức, không còn gì sót lại. Cái gì vậy? Trong căn phòng cách đó không xa, Long Tuyết Di tỉnh dậy từ tư thế ngồi thiền. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm nhận được một luồng khí tức khiến bản thân vô cùng kinh hãi, thứ này phát ra từ phòng của Vệ Phàm, mặc dù chỉ lóe lên trong giây lát, nhưng nàng đã bắt được. Vệ Phàm biết rằng sợi thái dương chân hỏa vừa rồi có khả năng đã làm kinh động đến Long Tuyết Di và Trương Hiển Long, nhưng hắn không quá lo lắng, cả hai người sẽ không hỏi sâu về chuyện này. Dù là Long Tuyết Di hay Trương Hiển Long, cả hai đều không phải loại người thích truy hỏi đến cùng, liệt ma nhân, ai mà không có vài bí mật chứ. Hắn có thể vươn lên nhanh chóng như vậy, nếu không có bí mật gì mới là lạ. Sau khi thu chuông vàng vào trong cơ thể, Vệ Phàm không tiếp tục tăng cường luyện đại nhật kim trung cháo. Đại nhật kim trung cháo rất mạnh, nhưng thứ này còn khó công khai hơn cả thân phận khổ luyện tiên thiên của hắn, hơn nữa, tu vi bản thân mới là chân ái. Trấn Sơn Quyền vẫn chưa nhập môn. Tu vi luyện thể và chân khí cũng cần phải nâng cao, và những thứ này đều tiêu tốn hàng ngàn năm công lực. Nhìn vào số công lực hơn 6.000 năm tưởng là nhiều, nhưng thực ra chẳng thấm vào đâu. Bảng hệ thống lại lóe lên. 1 năm công lực, ngài thử đột phá Long Tượng Kình Thiên Công Thiên Nhân Thiên tầng 2, muốn bước vào Thiên Nhân luyện thể tầng 2, đột phá thất bại. 100 năm công lực, ngài thành công đột phá Long Tượng Kình Thiên Công Thiên Nhân Thiên tầng 2, khí huyết của ngài lại lột xác, sức mạnh một tay đạt 400 vạn cân. 700 năm công lực, Long Tượng Kình Thiên Công Thiên Nhân Thiên tầng 2 viên mãn, khí huyết của ngài lột xác hoàn tất, sức mạnh một tay đạt 500 vạn cân. Long Tượng Kình Thiên Công Thiên Nhân Thiên tầng 2 viên mãn. Công lực hiện tại 3.844 năm. Cảm nhận sức mạnh dồi dào trong cơ thể, Vệ Phàm không quá vui mừng. Từ luyện thể tầng 9 đột phá lên Thiên Nhân luyện thể tầng 1, hắn nhớ rõ chỉ tốn 580 năm công lực, nhưng giờ đây từ tầng 1 lên tầng 2, đã tốn đến 700 năm. Càng đột phá, dường như càng tiêu tốn nhiều công lực hơn. Hắn hiểu rõ nguyên nhân là do tư chất bản thân, tư chất của hắn, thậm chí còn khó để trở thành võ nhân ích huyệt cảnh. Khoảng cách giữa hắn và những thiên tài như Long Tuyết Di là rất lớn, mặc dù hắn có thể nhanh chóng bắt kịp những thiên tài này, nhưng thực tế hiện nay Long Tuyết Di chỉ mới hơn 20 tuổi. Điều đó có nghĩa là Long Tuyết Di ở cảnh giới võ sư thiên nhân, mỗi lần đột phá bình cảnh chỉ tốn khoảng 1 đến 2 tháng. Trong khi đó, mỗi lần hắn đột phá bình cảnh, lại tốn hàng trăm năm công lực. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là Long Tuyết Di đạt đến cảnh giới hiện tại chỉ hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân. Những thiên tài như nàng, thời gian tích lũy công lực chắc chắn đã được tiết kiệm nhờ sử dụng yêu đan hoặc đan dược, phần lớn thời gian của họ được dùng để rèn luyện bình cảnh hoặc lĩnh hội đao ý. Chương 214, rời khỏi. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu bảng hệ thống rơi vào tay Long Tuyết Di, chắc chắn nàng ta sẽ không cần tiêu tốn nhiều công lực như hắn. Chuyện khiến Vệ Phàm lo lắng là liệu sẽ có một ngày nào đó, tiềm năng của hắn sẽ cạn kiệt, cho dù có tiêu tốn hàng nghìn, hàng vạn năm công lực, hắn cũng không thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Khả năng này không phải là không có, nhưng nếu hàng vạn năm công lực không đủ, thì hắn sẽ dốc hết hàng chục vạn năm. Nửa canh giờ sau, Tử Huyền Vũ Điển Quyển Thiên Nhân tầng 3 viên mãn. Công lực hiện tại, 3044 năm. Giống như với Long Tượng Kình Thiên Công, đột phá lên tầng thứ 3 của Tử Huyền Vũ Điển lại tốn thêm 100 năm công lực so với tầng trước. Chân lực của hắn lại trải qua một lần lột xác, giờ đây, nếu lại đối mặt với Bạch Tượng Thiếu Chủ, hắn cảm thấy mình có thể giết đối phương mà không cần sử dụng đao thế. Nhờ vào nội tình khổ luyện tiên thiên, lấy tu vi thiên nhân tầng 3 của hắn, đã có thể vượt trội hơn những yêu ma mang huyết mạch đặc thù như Bạch Tượng Thiếu Chủ. Vệ Phàm đứng dậy, thư giãn cơ thể, uống một ly trà, sau khi chân lực lắng xuống, hắn lại tiếp tục tu luyện. Một năm công lực, ngài bắt đầu tham ngộ Trấn Sơn Quyền Quyển Thiên Nhân, không thu hoạch được gì. 20 năm công lực, người tiếp tục tham ngộ chân ý Trấn Sơn Quyền, mặc dù đã lĩnh hội được huyền bí của Trấn Tự Quyết, nhưng vẫn chưa thể sử dụng quyền pháp để dẫn động lực lượng thiên địa. Võ học thiên nhân cảnh, cơ hồ đều liên quan tới chân ý. Chân ý không chỉ là sự kiểm soát lực lượng thiên địa, mà còn là khả năng khống chế lực lượng tâm thần. Mà chân ý không phải thứ có thể được diễn tả bằng lời, cơ bản chỉ là một vài bức tranh, lưu lại một chút tâm thần trong đó, để bạn tự mình từ từ cảm ngộ, dùng tâm cảm nhận. Võ học Trấn Sơn Quyền cảnh giới thiên nhân, tâm pháp vẫn là tâm pháp cũ, vì khiếu huyệt và đan điền không thay đổi, cái khó thực sự là cảm ngộ chân ý. Vệ Phàm cũng không vội, Long Ngâm Toái Thiên chỉ tốn đến 200 năm công lực mới đạt bán viên mãn, làm sao Trấn Sơn Quyền có thể lĩnh ngộ nhanh chóng chỉ trong vài chục năm. 100 năm công lực, Trấn Sơn Quyền Quyển Thiên Nhân nhập môn, ngài có thể sử dụng quyền pháp để điều động một chút lực lượng thiên địa, nhưng vẫn chưa nắm rõ chân ý của quyền pháp. 150 năm công lực, Trấn Sơn Quyền Quyển Thiên Nhân đạt tiểu thành, lực lượng tâm thần của ngài dần dần hòa hợp với chân ý quyền pháp, dẫn động lực lượng thiên địa bắt đầu rung động. 300 năm công lực, Trấn Sơn Quyền Quyển Thiên Nhân đạt viên mãn, lực lượng tâm thần của ngài hoàn toàn dung hợp với chân ý quyền pháp, mỗi khi xuất quyền, lực lượng thiên địa tuôn trào, quét sạch yêu ma. Trấn Sơn Quyền Quyển Thiên Nhân viên mãn, công lực hiện tại 2744 năm. Từ trên người Vệ Phàm bạo phát một cỗ quyền ý mênh mông, làm cho lực lượng thiên địa xung quanh liên tục rung động, khiến căn phòng rung lắc, bụi bặm rơi xuống không ngớt. Lại nữa rồi, đây là quyền ý viên mãn của Trấn Sơn Quyền Quyển Thiên Nhân, tên yêu nghiệt này rốt cuộc tu luyện kiểu gì vậy? Trong căn phòng cách đó không xa, Trương Hiển Long mở mắt, trong mắt hiện lên một tia rung động. Tối nay, không biết bao nhiêu lần lực lượng thiên địa đã tuôn trào từ phòng của Vệ Phàm. Giờ đây, ngay cả quyền ý cũng xuất hiện, khiến hắn không thể nào tập trung tu luyện được. Luồng quyền ý khủng khiếp quét ngang qua, dù muốn phớt lờ cũng không thể. May thay, sau lần này, Vệ Phàm không có động tĩnh gì thêm, có lẽ là đã lên giường ngủ. Trương Hiển Long nhìn ra ngoài, trời dường như đã gần sáng, hắn thu xếp đồ đạc và lên giường ngủ. Vết thương của hắn đã gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ cần thời gian để dưỡng thương nữa mà thôi. Trưa hôm sau, cổng Kim gia mở toang, Kim Hoành, con trai trưởng của Kim Võ Thành, dẫn theo hai người em trai của mình đứng trước cửa nghênh đón các Liệp Ma Nhân đến dự tiệc. Liệp Ma Nhân là một nhóm người có thân phận giả, tên tuổi cũng giả, nhưng may mắn thay, họ có lệnh bài chứng minh thân phận. Bỗng nhiên, mắt Kim Hoành sáng lên khi nhìn thấy Liệp Ma Nhân đã ra tay giết chết con yêu viên tối qua, Kim Hoành xin được bái kiến tiền bối. Hắn nhanh chóng tiến lên, cùng hai người em cúi đầu hành lễ với Vệ Phàm. Vệ Phàm có chút khó xử, Trương Hiển Long từng nhắc qua rằng Kim Hoành này đã gần 100 tuổi, đủ tuổi làm tổ gia gia của hắn. Nhưng Vệ Phàm cũng không muốn giải thích, hắn cùng Trương Hiển Long và Long Tuyết Di theo sau Kim Hoành tiến vào đại viện của Kim gia. Khi trời tối, một chiếc xe ngựa rời khỏi Đông Lâm Thành. Yến tiệc Kim gia chẳng qua là để Kim Võ Thành cảm ơn mọi người vì đã trợ giúp ông ta, đặc biệt là cảm ơn Vệ Phàm, người đã ra tay cứu người. Tuy nhiên, đối với Vệ Phàm, buổi yến tiệc này không phải là đến để ăn. Kim Võ Thành, một Liệp Ma Nhân lâu năm, tất nhiên biết rõ thân phận thật sự của Hoành Đao và Dạ Oanh. Khi thấy Minh Hỏa cùng hai người này xuất hiện, ông ta đã đoán được thân phận thật sự của Vệ Phàm. Vệ Phàm khổ luyện tiên thiên. Ngoài cái tên yêu nghiệt gần đây nổi danh tại Tô Thành, ông ta thực sự không thể nghĩ ra ai khác xứng đáng để Long Tuyết Di đích thân làm người dẫn đường. Chương 215, Thần Thú Trấn Phái 1. Dù không có vật chất thực tế, Kim Võ Thành vẫn chia sẻ với Vệ Phàm một ít khí tức của yêu ma mà ông ta thu thập được. Những người mới vừa trở thành liệt ma nhân, chủ yếu là thu thập những thứ này để dễ dàng săn giết yêu ma. Nếu không, dù có tài năng xuất chúng và chiến lực cao đến đâu, không tìm thấy yêu ma thì cũng vô dụng. Gấp gáp trở lại Tô Thành như vậy sao? Ta cứ tưởng sẽ tiếp tục đi săn yêu ma. Vệ Phàm vung roi ngựa, vẫn trong bộ dạng của một người hầu, nhưng diện mạo của hắn đã thay đổi. Trên xe ngựa, Trương Hiển Long và Long Tuyết Di cũng đã cải trang, chỉ cần không ở trong trấn Ma Ti thì bọn họ sẽ không gặp ai bằng khuôn mặt thật. Trương Hiển Long không lên tiếng. Long Tuyết Di là người dẫn đường của Vệ Phàm, vì vậy câu hỏi này đáng lẽ nên do nàng trả lời. Liệp ma nhân tối kỵ nhất là lòng tham, sau khi giết yêu ma, tuyệt đối không nên nghĩ đến việc thắng lợi mà đuổi theo, mà nên trở về nơi an toàn để lẩn trốn một thời gian, biến mất khỏi tầm mắt của yêu ma rồi tiếp tục xuất hiện để săn. Long Tuyết Di lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng những yêu ma như Viên Khiếu chạy trốn là xung quanh không còn yêu ma của Yêu Thiên Minh nữa. Yêu Thiên Minh không chỉ có vài yêu ma đó, mà còn rất nhiều cao thủ khác. Hơn nữa, lần này Bạch Tượng thiếu chủ đã chết, cha của hắn là một vị yêu quân ngưng thần, thủ đoạn của yêu quân thật sự khó lường. Nếu hắn quyết tâm báo thù cho con trai, thì thuật ẩn nấp của chúng ta cũng không có tác dụng nhiều. Minh Hỏa, ngươi nhớ kỹ, khi ngươi chưa trở thành Vũ Tông thần cảnh, thì đừng bao giờ coi thường bất kỳ cao thủ nào ở cấp độ này, dưới thần cảnh, bất kỳ ai cũng chỉ là sâu kiến. Vệ Phàm khẽ nhướng mày, chẳng lẽ ngay cả Kim Võ Thành, một Vũ Tông bán bộ thần cảnh, còn có yêu nghiệt Dạ Oanh, một thiên nhân tầng 9 như ngươi, cũng chỉ là con kiến trước mặt thần cảnh. Hắn đã cảm nhận được khí tức của Kim Võ Thành và Long Tuyết Di, rất khủng bố. Hiện tại dù hắn đã là thiên nhân tầng 3 và đã nắm được đao thế, hắn cũng cảm thấy mình không bằng Long Tuyết Di. Khoảng cách giữa hắn và Long Tuyết Di gần bằng khoảng cách giữa Long Tuyết Di và Kim Võ Thành. Hắn nghĩ rằng Kim Võ Thành, một vị bán bộ thần cảnh, chắc chắn đã rất gần với Vũ Tông thần cảnh rồi, nhưng nghe giọng điệu của Long Tuyết Di, dường như còn cách rất xa. Long Tuyết Di gật đầu, trong giới võ nhân, rất nhiều người ở chân khí cảnh có thể giết ngược ích huyệt cảnh giết ngược thiên nhân cảnh cũng không phải là hiếm, nhưng từ khi tu luyện đến nay, ta chưa từng nghe nói có ai ở thiên nhân cảnh giết ngược thần cảnh. Đừng nhìn vào việc Kim Võ Thành là một bán bộ thần cảnh, cao thủ thần cảnh giết hắn không quá một chiêu, thậm chí chỉ cần một ánh mắt. Trương Hiển Long cũng không nhịn được lên tiếng, muốn giết ngược thần cảnh, chuyện này gần như không thể. Uy năng của thần cảnh không thể đo lường được, chỉ nói đến loại chữ vật, thậm chí chúng ta còn không thể hiểu nổi, nhưng cao thủ thần cảnh lại có thể dễ dàng luyện chế ra chúng. Người ta thường nói rằng Vũ Sư Thiên Nhân một bước lên trời, từ đó hưởng thọ 150 tuổi. Nhưng Vũ Tông thần cảnh mới thật sự là một bước lên trời, được coi là tồn tại thần tiên trên lục địa. Ngươi sau này nên cẩn thận một chút, gã Bạch Tượng yêu quân kia có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt ngươi bất cứ lúc nào. Người khác có thể không biết rằng ngươi đã giết Bạch Tượng thiếu chủ, nhưng là yêu quân, hắn không thiếu thủ đoạn tra ra người giết con hắn. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, yêu quân cấp ngưng thần không thể tự do hành động tại các thành phố của nhân tộc, vì cũng có Vũ Tông thần cảnh của chúng ta theo dõi bọn chúng. Khó mà để bọn chúng ngang nhiên gây rối. Vệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, thần cảnh quả thật vô cùng thần kỳ, trấn Ma Ti có không gian tụ thần, liệu trong yêu ma có thứ tương tự không? Nếu yêu quân ngưng thần đều tự mình tu luyện đến mức đó, thì Vũ Tông thần cảnh của nhân tộc chắc chắn không thể so với yêu quân ngưng thần của yêu ma. Trương Hiển Long liếc nhìn Long Tuyết Di, thấy nàng có vẻ không muốn nói, nên tiếp tục lên tiếng có, dường như được gọi là không gian yêu thần, nhưng không phải tộc nào cũng có. Trong số yêu ma, chỉ có những cường tộc mới có được chỗ tương tự. Ngươi có biết tứ đại môn phái của Tô Thành không? Tại sao chúng lại được gọi là tứ đại môn phái, mà các môn phái khác thì không? Chính là vì bọn họ cũng có những nơi tương tự như vậy, có thể đảm bảo trong môn phái luôn có Vũ Tông thần cảnh tồn tại. Gã yêu nghiệt này thật đáng sợ, nói không chừng có một ngày hắn có thể tạo nên kỳ tích, thiên nhân giết ngược Vũ Tông thần cảnh, nhưng lại không hề biết một chút gì về những kiến thức thông thường. Vệ Phàm hơi động lòng, tứ đại môn phái mạnh như vậy sao? Vũ Tông thần cảnh của bọn họ chẳng lẽ hơn chục người? Theo như hắn biết, lịch sử của tứ đại môn phái không kém gì trấn Ma Ti. Trương Hiển Long lắc đầu, mặc dù bọn họ có nơi tương tự như không gian tụ thần, nhưng không lợi hại như trấn Ma Ti. Không gian tụ thần của trấn Ma Ti có thể mở ra 3 năm một lần. Chương 216, Thần thú trấn phái 2. Nơi tương tự của tứ đại môn phái. Nếu có thể mở ra mỗi trăm năm một lần đã là tốt lắm rồi, điều kiện mở ra rất khắc nghiệt, không phải cứ muốn là mở được. Nếu họ có mười mấy người thần cảnh, thì trấn Ma Ti đã không phải là lão đại nữa rồi. hắn lại nhìn về phía Long Tuyết Di, phát hiện nàng đã nhắm mắt lại, Trương Hiển Long lập tức bước ra khỏi xe ngựa, ngồi bên cạnh Vệ Phàm, người có lẽ đã nghe nói gần đây Trấn Ma Ti và Thần Đao Môn không hòa thuận rồi phải không? Vệ Phàm gật đầu, từ ngày đầu tiên gia nhập Trấn Ma Ti, hắn đã nghe nói rằng nhị thống lĩnh không có mặt ở Trấn Ma Ti mà đã đi đến Thần Đao Môn, nhiều Trấn Ma Vệ lo lắng rằng Trấn Ma Ti và Thần Đao Môn sẽ xảy ra xung đột. Hắn nhìn Trương Hiển Long, chẳng lẽ chuyện của Thần Đao Môn liên quan đến không gian tụ thần của bọn họ? Trương Hiển Long gật đầu, không gian tụ thần không phải dễ dàng mở ra, cách xây dựng không gian tụ thần khác nhau, phẩm cấp cũng khác nhau, không gian tụ thần là có phẩm cấp, càng kém thì khoảng cách giữa các lần mở ra sẽ càng lâu, điều kiện mở ra cũng càng hà khắc, không gian tụ thần của Trấn Ma Ti có thể mở 3 năm một lần, gần như là tồn tại đỉnh cao. Thần Đao Môn vài tháng trước đã cố gắng cưỡng ép mở ra không gian tụ thần để giúp môn chủ tiếp theo của bọn họ đột phá, kết quả là thần thú trấn phái của bọn họ bị thương, sư phụ ta đã phải đi thương lượng với họ. Vệ Phàm lộ vẻ ngạc nhiên, thần thú. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái gọi là thần thú. Đó là yêu thú mà môn phái tự nuôi dưỡng, nhân tộc có tuổi thọ ngắn, ngay cả vũ tông thần cảnh cũng chỉ có thể sống khoảng 300 năm, nhưng yêu ma thì khác, một yêu thú ngưng thần có thể sống hơn 1.000 năm. Ngay cả những yêu ma cấp thấp cũng có thể sống 200 năm, nhiều môn phái thích nuôi những yêu thú này làm thần thú trấn phái để bảo đảm môn phái có thể kéo dài. Thì ra là như vậy, nuôi yêu thú, Trấn Ma Ti không quản sao? Quản thế nào đây, mấy thứ này giống như những tổ tiên tà thần của Trấn Đinh Dương, đều là những tồn tại lịch sử để lại, nếu ngươi muốn diệt trừ thần thú trấn phái của người ta, trừ phi ngươi san bằng cả môn phái đó. Môn phái nhất lưu đều nuôi những thứ như vậy, nếu ngươi tiêu diệt một môn phái, những môn phái khác có thần thú trấn phái sẽ cùng nhau phản kháng. Dù sao, chỉ cần môn phái nuôi chúng mà chúng không hại người, Trấn Ma Ti sẽ không can thiệp. Lần này thần thú trấn phái của Thần Đao Môn bị thương ở thần hồn do cưỡng ép mở ra không gian tụ thần nên nó mới bắt đầu ăn thịt người, sư phụ ta phải đi thương lượng, yêu cầu bọn họ giao nộp thần thú trấn phái. Trước đây Vệ Phàm cứ nghĩ rằng Thần Đao Môn đã cấu kết với yêu ma, mới khiến nhị thống lĩnh phải đến Thần Đao Môn. Không ngờ rằng lại là vì thần thú trấn phái, họ không chịu giao nộp sao? Trương Hiển Long gật đầu, tất nhiên là không chịu, không gian tụ thần của Thần Đao Môn thuộc loại kém hơn nữa còn liên quan mật thiết đến thần thú trấn phái, giao nộp thần thú trấn phái đồng nghĩa với việc họ gần như sẽ mất đi căn cơ để duy trì tư cách môn phái nhất lưu, sau này không thể đảm bảo sẽ có thêm vũ tông thần cảnh. Đối với môn phái mà nói, không có gì quan trọng hơn truyền thừa của môn phái, một khi giao nộp thần thú, Thần Đao Môn sẽ rơi xuống hạng nhì, có lẽ không bao lâu sau sẽ giống như Phiêu Vũ Môn, trở thành hạt cát trong lịch sử. Một môn phái nhất lưu không phải dựa vào số lượng vũ tông thần cảnh, mà dựa vào việc họ có không gian tụ thần hay không. Chiếc xe ngựa lao nhanh trên đường lớn, vì là ban đêm nên tốc độ di chuyển không quá nhanh. Lúc này, họ đã cách Đông Lâm Thành hơn 10 dặm. Ở phía xa, có một đốm sáng, Vệ Phàm hơi kinh ngạc, hả, nơi này có thôn trang sao? Ta nhớ rằng phải đi thêm hơn 10 dặm nữa mới có một tiểu trấn. Hắn không chắc liệu mình có nhớ nhầm hay không, vì lúc đi là ban ngày, còn giờ đang đi vào ban đêm. Trương Hiển Long nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy phía xa có vài ánh đèn lấp lánh, lờ mờ còn có tiếng chó sủa. Hắn lập tức cảm thấy da đầu mình tê dại, gặp phải thứ dơ bẩn rồi, đừng dừng xe ngựa. Vệ Phàm lần đầu đến Đông Lâm Thành, không quen thuộc với nơi này, nhưng Trương Hiển Long đã đến đây 7-8 lần. Nên hắn biết rõ khu vực này không có thôn trang nào cả. Nghe vậy, Vệ Phàm mở mắt dùng thuật quan sát yêu khí nhìn về phía những đốm sáng xa xa, không phát hiện điều gì bất thường, hắn quay đầu nhìn Trương Hiển Long, thứ này rất nguy hiểm sao? Trấn Ma Ti không thể diệt trừ nó sao? Long Tuyết Di đã bị cuộc trò chuyện của hai người đánh thức, nàng thò đầu ra nhìn về phía những đốm sáng xa xa, ông nội ta nói rằng từng có vô tông thần cảnh xông vào nơi như vậy, nhưng là một đi không trở lại. Thứ này không nằm trong phạm vi Trấn Ma Ti cần tiêu diệt, bởi vì chỉ cần không đi vào đó thì sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa, thỉnh thoảng nó mới xuất hiện, gặp phải thì tránh đi là được. Vệ Phàm có chút kinh ngạc, hắn cứ tưởng rằng đó chỉ là một loại tà ma bình thường, bên trong có thứ gì. Chương 217, Đài Trinh Tiết. Long Tuyết Di lắc đầu. Trương Hiển Long nửa đùa nửa thật nói, biết đâu bên trong có một ổ yêu tà đã sống vài trăm hoặc ngàn năm. Long Tuyết Di thụt đầu vào xe ngựa, giọng nói của nàng tiếp tục vang lên, mấy trăm năm trước, khu vực này từng có người và yêu ma sống lẫn lộn, tà thần và yêu quái đầy rẫy, Hoàng Triều đã từng phái quân đội đến, công núi phạt thần, khu trục yêu ma, phá hủy thần miếu, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa thực sự được giải quyết. Bên trong có thứ gì, có lẽ không có nhiều người biết, tốt nhất là đừng lại gần. Chiếc xe ngựa tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa, Vệ Phàm quay đầu nhìn lại, thấy những đốm sáng đã biến mất, giống như trước đó chỉ là ảo giác. Đến nửa đêm, hắn trở về xe ngựa nghỉ ngơi, Trương Hiển Long thay hắn cầm cương. Khi Vệ Phàm tỉnh dậy, chiếc xe ngựa đã dừng lại tại một khu chợ, Trương Hiển Long thò đầu vào xe, ăn chút gì đó rồi chúng ta tiếp tục lên đường. Vệ Phàm gật đầu, cùng Long Tuyết Di xuống xe, họ đi vào một quán ăn bên sông, ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Ba người vừa chờ thức ăn vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Thị trấn nhỏ này không lớn nhưng có phong cảnh tuyệt đẹp, dòng sông trong veo, dọc bờ sông có nhiều cây liễu được trồng. Cô gái thật đẹp, đột nhiên, Trương Hiển Long cất giọng đầy cảm thán. Dù Vệ Phàm chưa ở bên Trương Hiển Long lâu, nhưng cũng biết gã là một người ít nói, một lòng nghiên cứu đao pháp, mong muốn ở cảnh giới thiên nhân lĩnh ngộ được đao thế, đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Người phụ nữ có thể khiến người như hắn phải thốt lên lời khen ngợi chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân. Hắn không kìm được mà nhìn theo ánh mắt của Trương Hiển Long, chỉ thấy không xa là một người phụ nữ mặc áo xanh đang bước đi trên phố, nơi nàng ta đi qua, hầu như người đàn ông nào cũng không kìm được mà phải ngoái lại nhìn. Đúng là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, trong số những người phụ nữ mà Vệ Phàm từng gặp, chỉ có Long Tuyết Di có thể so sánh về nhan sắc. Điều đáng chú ý hơn nữa là, không giống với vẻ lạnh lùng của Long Tuyết Di, người phụ nữ này có dáng vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển, phong tư kiều diễm, rõ ràng là một người phụ nữ đã có chồng. Hóa ra Trương Hiển Long thích loại phụ nữ đã có gia đình. Người phụ nữ này tuy đẹp nhưng rõ ràng không phải là thiếu nữ chưa trải đời, hơn nữa bụng của nàng hơi nhô lên, trông như đang mang thai. Trong quán ăn, ngoài Trương Hiển Long, nhiều thực khách khác cũng chú ý đến người phụ nữ này. Có người thở dài nói, đó là thiếu phu nhân Hồ Gia, mỹ nữ nổi tiếng gần xa, thật đáng tiếc. Nghe thấy vậy, có người không kìm được hỏi, huynh đài nói vậy là sao? Cớ gì mà đáng tiếc, vì mỹ nhân đã có chồng sao? Câu nói này khiến không ít người bật cười. Người thở dài lắc đầu, không phải vậy, các vị không biết đâu, nàng ta tên là Chu Uyển Như, gả cho đại hộ Hồ Gia của trấn Lâm Hà, phu quân của nàng, Hồ Thanh Hoa, văn võ song toàn, là một hiệp khách nổi tiếng trong giang hồ với danh hiệu Thanh Phong Kiếm Hiệp. Vốn là trai tài gái sắc, là một câu chuyện đẹp ở trấn Lâm Hà, 3-4 tháng trước, Hồ Gia còn có tin vui, thiếu phu nhân mang thai, lúc đó Hồ Gia còn mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Nhưng ai ngờ mấy ngày trước, Chu Uyển Như bị kẻ cướp bắt đi, khi Hồ Thanh Hoa dẫn người tìm thấy nàng trong một ngôi miếu hoang, nàng đã không mảnh vải che thân, và còn bị nhiều người nhìn thấy. Hiện nay, ôi, dù Hồ Gia là gia đình giàu có, Hồ Thanh Hoa là một hiệp khách nổi danh trong giang hồ, nhưng gia đình bình thường cũng không thể chấp nhận chuyện này, huống hồ chuyện này còn đồn đại khắp nơi. Những người trước đó bật cười giờ không còn cười nữa, ai nấy đều mang vẻ mặt tiếc nuối. Có người mở miệng hỏi, nếu vậy, nàng ta đi lại tự do như vậy, chẳng lẽ đã bị Hồ Gia đuổi ra khỏi nhà? Người kia lắc đầu, nghe nói nàng chưa bị Hồ Gia bỏ rơi, nhưng nhìn nàng đi về phía đài trinh tiết, e là định tìm đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình, đúng là một người phụ nữ kiên cường. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Uyển Như bước đến một bến sông cao rồi nhảy xuống. Lúc này, có rất nhiều người bên bờ sông, nhưng không ai nhảy xuống cứu, tất cả đều nhìn chằm chằm khi nàng biến mất dưới mặt nước. Trương Hiển Long thấy vậy, lập tức phóng ra khỏi quán ăn. Ôi, vị hiệp sĩ này đừng cứu nàng, nàng nhảy xuống từ đài trinh tiết. Một người dân trấn Lâm Hà kêu lên, nhưng Trương Hiển Long đã lao mình xuống sông. Đài trinh tiết là cái gì? Vệ Phàm quay lại nhìn người dân trấn Lâm Hà kia. Nhiều người cũng tỏ vẻ không hiểu và nhìn về phía anh ta, tự hỏi vì sao nhảy từ đài trinh tiết xuống lại không nên cứu. Trên con phố của trấn Lâm Hà, khi Chu Uyển Nhu nhảy xuống sông, những người xung quanh chẳng những không cứu mà còn lộ ra vẻ mặt kính phục. Trong quán ăn, một người ở trấn Lâm Hà mở miệng nói, nhiều năm trước, trấn Lâm Hà có một cô gái bị kẻ cướp bắt đi, phá hoại trinh tiết, cô gái đó không muốn sống nhục, liền nhảy xuống chỗ vừa rồi. Hồ Gia cảm thán sự trinh tiết của nàng, nên đã xây dựng đài trinh tiết ở nơi nàng ta nhảy xuống, về sau những cô gái trong vòng 10 dặm 8 thôn quanh đây, nếu gặp chuyện tương tự, cũng đến đây nhảy sông tự vẫn. Dần dần mọi người khi thấy những cô gái nhảy sông tại đây đều không cứu, chỉ biết kính trọng. Chương 218, dưới sông có yêu. Sự trong trắng của bọn họ bị phá hủy, sống tiếp còn đau khổ hơn chết, nếu cứu họ, họ cũng không có mặt mũi sống tiếp đâu. Ai, không ngờ có một ngày, con dâu Hồ Gia cũng nhảy xuống đây. Long Tuyết Di đứng dậy, Vệ Phàm cũng đứng lên, thường có nữ nhân nhảy từ đây xuống sao? Người ở Trấn Lâm Hà gật đầu, chắc là mỗi tháng đều có, chỗ nhỏ như chúng tôi, bọn cướp hoành hành, thường có những tên cầm thú ỷ vào sức mạnh phá hoại sự trong trắng của các cô gái. Ngay lúc này, ở xa xa mặt sông nổ tung, một luồng đao mang phá vỡ mặt nước, mạnh mẽ chém xuống sông, ngay sau đó là một tiếng gầm bi thương vang lên, trên mặt sông bắt đầu trào ra một lượng lớn máu tanh. Dưới sông có yêu quái, Long Tuyết Di đã phát hiện có điều không ổn, nàng định hành động, nhưng thấy trên mặt sông có một bóng người lao vút lên trời, hóa ra là Trương Hiển Long ôm lấy Chu Uyển Nhu từ dưới sông bay lên. Bên bờ sông, mọi người đều có thể nhìn thấy, theo dòng máu, một bóng đen khổng lồ dưới sông đang chậm rãi nổi lên, rất nhanh một con cá lớn dài 3-4 mét hiện ra trên mặt sông. Con cá đầy răng nhọn, hình dáng dữ tợn, trên thân có một làn khói đen đang từ từ tan biến. Là yêu quái, mau chạy đi. Thấy cảnh tượng này, mọi người ở hai bên bờ sông hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, nhưng rất nhanh sau đó có người nhận ra yêu quái dưới sông đã chết, những người bỏ chạy lại quay về, tò mò nhìn xác yêu quái trôi nổi trên sông. Nam nữ hữu biệt, Dạ Oanh, cô đến giúp nàng ta đẩy nước trong bụng ra, nếu tôi đến chậm một bước, chắc chắn nàng ta đã bị con yêu quái dưới sông nuốt chửng, không ngờ dưới mặt hồ tĩnh lặng mỹ lệ này lại ẩn giấu một đầu ngư yêu. Trương Hiển Long đáp xuống quán ăn, đặt Chu Uyển Như xuống, Long Tuyết Di bước lên, đặt lòng bàn tay lên sau lưng nàng ta, bắt đầu vận chuyển chân lực. Hóa ra là một vị đại hiệp có thể chém yêu trừ ma. Người trong quán ăn đều nhìn Trương Hiển Long với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chân lực trên người Trương Hiển Long bốc lên, chỉ trong vài hơi thở đã làm khô hết nước trên người. Không ngờ rằng có nhiều người thường nhảy sông, dưới đó lại nuôi dưỡng ra một con ngư yêu, nhưng ngài hiệp sĩ không nên cứu nàng, sau này nàng ta cũng không có mặt mũi để sống tiếp. Người ở Trấn Lâm Hà lắc đầu thở dài nói. Nghe vậy, Trương Hiển Long mở to mắt hổ, nói nhảm, thấy chết không cứu, là hành vi của đại trượng phu sao? Chính là mấy kẻ lắm mồm như các ngươi, suốt ngày tung tin đồn nhảm, mới hại những cô nương đánh mất sự trong trắng, cũng không có dũng khí sống tiếp. Hắn thả nhẹ hơi thở, làm người này không dám nói thêm. Lát sau, Chu Uyển Như tỉnh lại từ cơn hôn mê, mơ màng nhìn xung quanh, tôi đang ở đâu thế này? Trương Hiển Long nhíu mày, cô không biết mình vừa làm gì sao? Chu Uyển Như mơ màng lắc đầu, ánh mắt Trương Hiển Long nhìn về phía Long Tuyết Di, nhưng phát hiện khuôn mặt của Long Tuyết Di đang căng cứng, mang theo sát ý. Ngươi dùng vọng khí biện yêu thuật nhìn thử nàng ta xem. Vệ Phàm nói nhỏ vào tai Trương Hiển Long. Nghe vậy, ánh mắt Trương Hiển Long lóe lên ánh sáng nhìn tới, chỉ thấy trên người Chu Uyển Như mang theo một làn yêu khí nhàn nhạt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện yêu khí phát ra từ bụng của Chu Uyển Như yêu thai. Long Tuyết Di gật đầu, nàng ta không phải tự nhảy xuống sông, mà là bị yêu ma mê hoặc tâm trí tới đây tự sát. Đứa bé trong bụng nàng cũng là con của yêu ma, có lẽ sắp sinh ra nên sợ lộ chuyện, mới giết người diệt khẩu. Hồ gia này xem ra có vấn đề, kể cả ngư yêu dưới sông kia, cũng không phải ngẫu nhiên mà có. Ánh mắt Trương Hiển Long trở nên lạnh lùng, hắn tóm lấy người đàn ông trước đó, dẫn chúng ta đến hồ gia. Là một liệt ma nhân, đã gặp chuyện này thì không thể bỏ qua. Gã đàn ông chậm rãi gật đầu, giọng nói có chút kinh hãi, đại gia. Các ngài đang nói hồ gia đều là yêu ma sao? Nghe cuộc đối thoại của Vệ Phàm và những người khác, hắn cũng đã hiểu ra chẳng phải Chu Uyển Như tự nhảy xuống sông, mà là bị yêu ma mê hoặc tâm trí. Nguyên nhân là đứa bé trong bụng Chu Uyển Như không phải là đứa trẻ bình thường, mà là con của yêu ma. Bớt lắm mồm, dẫn đường. Trương Hiển Long đẩy người này một cái, đi ra ngoài quán ăn. Trong quán, nhiều người buông đũa cũng theo ra ngoài, một số người nhát gan thì vẫn đứng yên tại chỗ. Long Tuyết Di cúi xuống đỡ Chu Uyển Như đứng lên, cũng đi ra ngoài, khẽ hỏi Chu Uyển Như một số chuyện. Nàng ta bị bắt đi, không nhìn rõ kẻ cướp, khi tỉnh lại thì đã được người hồ gia tìm thấy. Còn về chuyện tự sát, nàng ta nói rằng thực sự có ý định tự vẫn, nhưng vì đang mang thai nên hiện tại không có ý định đó. Sau một hồi hỏi chuyện, Long Tuyết Di gần như chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng. Hồ gia này có vấn đề hay không thì chưa biết, nhưng có lẽ Hồ Thanh Hoa chính là yêu ma biến thành, việc Chu Uyển Như bị cướp đi có lẽ là do Hồ Thanh Hoa tự bày ra để che giấu yêu thai trong bụng Chu Uyển Như. Rất nhanh, một tòa đại viện tường cao xuất hiện trước mặt, đoàn người vừa tiến tới gần, bên trong liền vang lên một tiếng gào rú chói tai, ngay sau đó có 4-5 con hồ ly to như con bò vàng lao ra từ bên trong, xông thẳng vào đám người. Yêu ma chân cảnh. Chương 219, nhà ta tại trấn Ma Ti. Trương Hiển Long vừa định rút đao, thì đã thấy thân hình Vệ Phàm gần đó biến mất, liên tiếp tung ra 4-5 quyền, đánh nổ tung mấy con hổ yêu đang xông tới. Những người đến xem náo nhiệt kêu la bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại ba người Vệ Phàm và Chu Uyển Nhu tại chỗ. Chém giết hổ yêu, thu được 240 năm công lực. Chém giết hổ yêu, thu được 160 năm công lực. Công lực hiện tại, 3.364 năm. Vệ Phàm liếc nhìn bảng chỉ số, chém giết mấy con hổ yêu này, nhận được hơn 600 năm công lực. Súc sinh, lăn ra chịu chết đi. Trương Hiển Long nhìn chằm chằm vào cổng lớn hồ ra, bên trong còn có một luồng yêu khí nồng đậm hơn, mấy con hổ yêu lao ra trước đó, bắt quá chỉ là pháo hôi. Cổng lớn hồ ra nổ tung, từ bên trong bước ra một người đàn ông mặt đẹp như ngọc, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Phu quân, ngươi lại là yêu ma. Chu Uyển Như đã kinh hãi đến tái mặt, nhìn thấy người nam nhân xuất hiện, nàng càng thêm không thể tin nổi. Đến giờ dù nàng có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu ra mình đã gả cho một con hổ yêu, và chính hắn là kẻ đã khống chế nàng nhảy xuống sông. Hồ Thanh Hoa nhìn về phía Chu Uyển Như, ta đã chơi trò chơi này vài năm rồi, chơi rất vui vẻ, ta đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại phá hủy trò chơi của ta, ngươi thật đáng chết. Ánh mắt Long Tuyết Di chợt băng lãnh, hay cho một thanh phong kiếm khách, vậy ra những cô gái mất trinh rồi tự sát ở Trấn Lâm Hà những năm gần đây đều là ngươi gây ra. Hồ Thanh Hoa gật đầu, không thèm che giấu. Hắn ẩn nấp thân phận tại Trấn Lâm Hà, mục đích là để thu thập máu thịt, nhưng nếu ngang nhiên bắt người, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Trấn Ma Ti. Hắn dùng thủ đoạn phá hủy trong sạch của các cô gái, sau đó khống chế bọn họ đi nhảy sông, như vậy không ai có thể phát hiện ra vấn đề. Mọi người đều cho rằng những cô gái này vì bị hủy hoại sự trong sạch nên không muốn sống tiếp. Lần này vận may của hắn không tốt, vừa hay gặp phải Vệ Phàm và những người khác đi ngang qua, nếu không hắn còn có thể tiếp tục hại người. Chu Uyển Nhu run rẩy toàn thân, ngươi là súc sinh, ta mang thai con của ngươi mà. Hồ Thanh Hoa không có chút biểu cảm, vậy nên ngươi càng đáng chết, ngươi không chết, con của ta làm sao ra đời. Thực ra, con ngươi yêu kia sẽ không ăn thịt Chu Uyển Nhu. Mà chỉ chờ sau khi nàng ta nhảy xuống sông sẽ lặng lẽ mang nàng đi, đợi đứa con trong bụng nàng sinh ra, Chu Uyển Như sẽ trở thành thức ăn cho yêu ma sơ sinh. Ánh mắt Trương Hiển Long đầy lửa giận, súc sinh thật giỏi, hôm nay không thể để ngươi sống sót. Nhiều năm qua, tại khu vực quanh Trấn Lâm Hà, không biết bao nhiêu người đã chết. Theo lời kể của dân bản địa, gần như mỗi tháng lại có một người mất mạng. Ánh mắt của Hồ Thanh Hoa cuối cùng không còn nhìn Chu Uyển Như nữa. Mà chuyển sang Vệ Phàm và những người khác, cả các ngươi cũng đáng chết, ta đang chơi trò vui vẻ, đều là các ngươi xen vào việc của người khác, nàng ta muốn chết thì có liên quan gì đến các ngươi. Ta sẽ giết các ngươi trước, rồi đi giết cả nhà các ngươi, để các ngươi hiểu hậu quả của việc xen vào chuyện người khác. Trên người hắn, yêu khí càng lúc càng dày đặc, giống như một cột khói khổng lồ. Hồ Thanh Hoa, ngưng đan nhị phẩm, ngân hồ giả làm người, dùng người làm thức ăn. Giết hắn. Có thể thu được 800 năm công lực. Vệ Phàm liếc nhìn bảng chỉ số, ngươi có cần chúng ta nói cho ngươi biết nhà của chúng ta ở đâu không? Hồ Thanh Hoa hơi ngớ ra, thế mà không nghĩ rằng Vệ Phàm lại nói như vậy, ngay lập tức hắn nói, còn dám khiêu khích, ngươi nghĩ rằng ta chỉ đang hù dọa các ngươi sao? Phá hoại chuyện tốt của ta, các ngươi cứ chờ cả nhà bị diệt đi. Vệ Phàm tiếp tục, vậy thì ngươi cứ đến diệt đi, nhớ kỹ, nhà của chúng ta ở Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti. Đồng tử trong mắt Hồ Thanh Hoa co rút, hắn nhìn trang phục của Vệ Phàm và những người khác, vốn tưởng rằng họ chỉ là những kẻ giang hồ đi ngang qua xen vào chuyện người khác. Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, hắn đã thấy bóng dáng của Vệ Phàm biến mất, giống như di hình hoán vị xuất hiện ngay bên cạnh mình, bàn tay phải bao phủ lực lượng khí huyết nồng đậm, đánh một chưởng xuống. Thiên nhân luyện thể, Hồ Thanh Hoa kinh hãi đến tột độ. Dù hắn mang huyết mạch ngân hồ, nhưng võ sư luyện thể đều nổi tiếng với sức mạnh tuyệt đối. Hắn rút kiếm đâm vào bàn tay đang đánh tới, muốn dùng kiếm để thay đổi chiêu thức của Vệ Phàm, nhưng Vệ Phàm hoàn toàn không để mắt tới mũi kiếm của hắn, bàn tay vẫn tiếp tục giáng xuống. Rắc, Hồ Thanh Hoa chỉ cảm thấy cánh tay chấn động mạnh, ngay lập tức mất đi cảm giác, mũi kiếm đâm vào bàn tay của Vệ Phàm trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, ngay sau đó ầm một tiếng vỡ tung ra. Những mảnh vỡ phát ra âm thanh xé gió như đạn bắn ngược lại, xé rách yêu lực trên người hắn, tạo ra vô số lỗ máu. Thân thể thật khủng khiếp, bàn tay tiếp tục giáng xuống, trong tiếng xương vỡ, ngực của Hồ Thanh Hoa nổ tung, hắn bị đánh bay ra xa, tắt thở bỏ mạng. Chém giết Hồ Thanh Hoa, thu được 800 năm công lực. Công lực hiện tại, 4.164 năm. Chỉ có bấy nhiêu mà đòi giết cả nhà ta. Chương 220, bao vây thần đao môn 1. Vệ Phàm bước tới, móc ra một viên yêu đan từ xác Hồ Thanh Hoa. Hắn quay đầu nhìn Long Tuyết Di và Trương Hiển Long, ta sẽ giữ vật này trước, về tới trấn Ma Ti rồi chia sau. Ba người cùng gặp chuyện này, đương nhiên hắn không thể độc chiếm lợi ích. Yêu ma ngưng đan nhị phẩm mà thôi, trong ba người ai cũng có thể giết. Trương Hiển Long và Long Tuyết Di không có ý kiến gì. Nàng ta phải xử lý thế nào? Vệ Phàm nhìn về phía Chu Uyển Như, đây là một nạn nhân, đương nhiên không thể giết nàng ta. Nhưng yêu thai trong bụng Chu Uyển Như lại không thể bỏ mặc được. Long Tuyết Di nói, giao cho nha môn ở đây, ta có phương thuốc xử lý yêu thai. Nha môn trấn Lâm Hà đã nhận được báo cáo từ lâu, lát sau có 4-5 nha dịch tới, Trương Hiển Long tiến lên xuất trình lệnh bài của mình và đàm phán với họ, rất nhanh họ đã đồng ý tiếp nhận Chu Uyển Như. Vệ Phàm nhân cơ hội tiến vào hồ gia lục soát một vòng, không tìm thấy thứ gì hữu ích, lại quay về quán ăn, ăn uống no nê, sau đó ba người tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau, trên con đường phía trước có một đội quân hùng hậu tiến tới, người dẫn đầu toàn là người quen. Có Lý Sơ Dương, Phương Thiếu Lăng, Tư Đồ Ứng và mấy vị giáo úy mà Vệ Phàm không quen biết, trong đó người nổi bật nhất là trấn ma tham tướng Trần Khởi Minh mà hắn từng gặp một lần. Ngày đó, để cứu Đan Kim Hồng, Trần Khởi Minh đã cưỡi kiếm đạp gió, để lại ấn tượng sâu sắc cho Vệ Phàm. Ngoài ra hắn còn thấy những người quen thuộc như Lý Phượng Nghi, Ninh Hiên. Vệ Phàm nhíu mày, chỉ trong đội ngũ đã có mười mấy vị giáo úy, có 400-500 người trấn ma vệ, binh sĩ bình thường ít nhất cũng 2-3 ngàn, nếu không phải chuyện lớn, trấn ma ti tuyệt đối sẽ không huy động nhiều người như vậy. Trong xe ngựa, Trương Hiển Long và Long Tuyết Di cũng nhận ra có điều bất thường, họ nhảy xuống xe ngựa hiện ra gương mặt thật. Sư huynh, hóa ra là các ngươi. Đội quân tiếp tục di chuyển, Tư Đồ Ứng cưỡi chiến mã từ trong hàng ngũ bước ra gặp mặt ba người. Trương Hiển Long chỉ vào đội quân đang đi ngang qua, trận thế lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Ứng nhảy xuống khỏi chiến mã, là thần Đao Môn, bọn họ ngoan cố không chịu nghe lời. Sư phụ, à không, nhị thống lĩnh không thuyết phục được với bọn họ, nên quyết định điều quân bao vây thần Đao Môn, nếu họ còn không biết điều, sẽ diệt sạch bọn họ. Vệ Phàm không có nhiều phản ứng, từ cuộc trò chuyện trước đó với Trương Hiển Long, hắn đã đoán rằng thần Đao Môn rất có khả năng sẽ không chịu giao nộp thần thú trấn phái của mình, bởi vì đại yêu đó chính là bảo vật quan trọng nhất của thần Đao Môn. Chỉ là hắn không ngờ, sau một thời gian dài giằng co, cuối cùng nhị thống lĩnh cũng quyết định phát động quân đội, muốn tiêu diệt thần Đao Môn. Đây là một môn phái nhất lưu, còn có cả không dân tụ thần, dù bảo bối này của bọn họ 100 năm mới mở ra một lần, nhưng bao năm qua, ai biết được thần Đao Môn đã xuất hiện bao nhiêu vị võ ông thần cảnh. Chưa kể đến võ sư thiên nhân, số lượng cũng không phải ít, nếu giao chiến, dù có thể tiêu diệt thần Đao Môn, trấn Ma Ti cũng sẽ tổn thất nặng nề. Sắc mặt Trương Hiển Long khẽ biến, thần Đao Môn là một môn phái nhất lưu, không dễ tiêu diệt đâu. Tư Đồ Ứng thở dài, khó tiêu diệt nhưng vẫn phải tiêu diệt. Nếu không, sau này còn ai để trấn Ma Ti vào mắt? Các ngươi đến thật đúng lúc, bên ta vẫn còn thiếu cao thủ, Thanh Vân Sơn vẫn đang bạo loạn, không thể điều động quá nhiều cao thủ đến đây. Ngoại trừ những người bắt buộc phải ở lại canh giữ, tất cả những người có thể đều đã được điều đến đây, nhưng về mặt cao thủ thì vẫn chưa đủ. Con đại yêu kia của thần Đao Môn đã ăn thịt mấy chục người rồi, nếu không giết nó, trấn Ma Ti sẽ trở thành trò cười mất. Trương Hiển Long gật đầu. Liệp ma nhân có thể không cần quan tâm đến những chuyện như thế này, nhưng sư phụ của hắn lại đang ở thần Đao Môn, tất nhiên hắn sẽ không thể bỏ mặc. Hắn quay lại nhìn Long Tuyết Di và Vệ Phàm, còn các ngươi thì sao? Muốn tiếp tục trở về trấn Ma Ti, hay đi cùng đến thần Đao Môn xem thử? Long Tuyết Di gật đầu, biểu thị rằng nàng cũng muốn đến thần Đao Môn, bởi vì ông nội nàng là chỉ huy sứ trấn Ma Ti ở Tô Thành, những việc này đều liên quan đến gia đình nàng. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm nói, nếu có công huân để lấy, ta cũng muốn xem thử môn phái nhất lưu là như thế nào. Tư Đồ Ứng cười, đương nhiên là có tính công huân, liệp ma nhân chỉ là không bị điều động bắt buộc, chứ không phải tách rời hoàn toàn khỏi trấn Ma Ti. Ba người quay trở lại xe ngựa, đổi hướng, cùng theo đại quân tiến về phía thần Đao Môn. Lần này, Trương Hiển Long cũng không vào trong xe nữa, Long Tuyết Di thì bước vào, còn hắn và Vệ Phàm ngồi bên ngoài, cùng đại quân phía trước gấp rút lên đường. Trong lúc suy nghĩ, Vệ Phàm mở miệng hỏi, Trương Huynh, thần Đao Môn có mấy vị vũ tông thần cảnh? Nếu thực sự giao chiến, một mình nhị thống lĩnh liệu có đối phó được không? Vì đã tham gia vào sự việc của thần Đao Môn, tự nhiên Vệ Phàm muốn tìm hiểu kỹ nội tình của thần Đao Môn. Chương 221, bao vây thần Đao Môn 2. Đối với thần Đao Môn, một trong tứ đại môn phái của Tô Thành, ngoài việc biết rằng môn phái này chủ yếu luyện đao pháp, và có một đệ tử yêu nghiệt là Sa Kiệt từng học được, diệt hồn lục yêu đao, trong gian nhà đá của nhị thống lĩnh ra, những thứ khác hắn không biết nhiều. Thực ra, hắn cũng không tính là một võ nhân giang hồ, nên đối với những chuyện trong giang hồ, hắn cũng không chủ động tìm hiểu. Trương Hiển Long biết tật xấu này của hắn, Vệ Phàm có khả năng số một trong chuyện đánh giết yêu ma, nhưng kiến thức về giang hồ thì hầu như không có. Hắn cũng hiểu Vệ Phàm trưởng thành quá nhanh, lại không có kinh nghiệm lăn lộn trong giang hồ, nên những chuyện này còn chưa kịp học. Suy nghĩ một chút, Trương Hiển Long lắc đầu, tính ra có hai vị, thần thú trấn phái gây rắc rối là một vị yêu quân ngưng thần, còn trưởng môn hiện tại của thần đao môn cũng là một võ tông thần cảnh. Thực sự mà nói, sư phụ ta không e ngại việc đối phó với một người một yêu liên thủ, trưởng môn hiện tại của thần đao môn đã già yếu, không còn ở đỉnh phong nữa. Lần này cũng vì ông ta sắp hết thọ nguyên, muốn sớm mở không gian tụ thần của thần đao môn, tạo ra một võ tông thần cảnh mới, nên thần thú trấn phái mới xảy ra vấn đề. Ngươi lo rằng thần đao môn tích lũy được nhiều vị võ tông thần cảnh trong hàng trăm năm qua, phải không? Nếu họ có nhiều võ tông thần cảnh như vậy, tất nhiên trấn ma ti cũng sẽ điều động các võ tông khác tham chiến. Sư phụ ta không phải là người cố chấp giữ thể diện mà chịu khổ, đánh được thì đánh, không đánh được thì cầu viện. Mặc dù sức người của Tô Thành có hạn, nhưng các quận thành khác vẫn có thể điều động các cao thủ cấp này. Thực sự đánh nhau, không cần lo lắng phương diện thần cảnh gì đó, chúng ta chỉ cần chú ý đến các võ sư thiên nhân của thần đao môn là được rồi. Vệ Phàm khẽ gật đầu, thực sự sẽ đánh nhau sao? Trấn Ma Ti đại diện cho không chỉ riêng Tô Thành, chỉ dựa vào lực lượng nhỏ bé của Tô Thành, không đủ để uy hiếp yêu ma thiên hạ. Một môn phái nhất lưu có mạnh đến đâu, nhưng đứng trước một thế lực khổng lồ như Trấn Ma Ti, thì cũng không tính là gì cả. Thần đao môn chẳng thể không rõ điều này, dù cho những người thượng tầng kiên quyết chống lại, nhưng các đệ tử phía dưới liệu có nghe lời không? Đây là lấy trứng chọi đá, không phải vấn đề có bao nhiêu phần trăm thắng. Ánh mắt Trương Hiển Long lóe lên sát cơ, hẳn là sẽ đánh nhau, nếu bọn họ định thỏa hiệp, đã sớm giao nộp con thú kia rồi, chứ không đợi đến khi đại quân áp sát mới thỏa hiệp. Môn phái và Trấn Ma Ti không giống nhau, thậm chí sự gắn kết của những gia tộc lớn cũng không bằng môn phái. Các đệ tử của họ, phần lớn được nuôi dưỡng từ nhỏ, được truyền dạy tư tưởng trung thành. Lần trước các ngươi san bằng Phiêu Vũ Môn dễ dàng là vì chỉ có một số ít người phản kháng, đó là do thượng tầng của Phiêu Vũ Môn rơi vào ma đạo, khiến nội bộ chia rẽ, đệ tử không cùng một lòng với họ. Nhưng lần này, chuyện của thần đao môn không giống vậy. Hắn thực sự không muốn rút đao đối đầu với những người vô tội, nhưng cũng không thể thả một con thú ăn thịt người. Phiêu Vũ Môn là do thượng tầng tự nguyện rơi vào ma đạo, nhưng tình huống của thần đao môn là vì bảo vệ truyền thừa của môn phái, mà thần thú trấn phái mới gặp rắc rối và ăn thịt người, các đệ tử trong môn sẽ cho rằng Trấn Ma Ti vì chút chuyện nhỏ mà giết thần thú trấn phái của bọn họ là quá đáng. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của Phiêu Vũ Môn đối với đệ tử không bằng thần đao môn. Sự kiểm soát của Phiêu Vũ Môn đối với đệ tử chẳng qua là một thanh tiểu kiếm do kiếm khí bản mệnh luyện ra, chỉ có thể định vị và theo dõi, khi bị phá hủy, cùng lắm khiến đệ tử thổ huyết, khó chịu một lúc, thậm chí không thể coi là trọng thương. Còn nội tình của một môn phái nhất lưu không chỉ nằm ở không gian tụ thần, mà còn là cách họ kiểm soát đệ tử. Khi đệ tử đạt đến ích huyệt cảnh, đều phải rút một sợi thần hồn bản nguyên đưa vào mệnh bài, nếu đệ tử không tuân lệnh, muốn sống không được mà chết cũng không xong. Những thủ đoạn này của Trấn Ma Ti, so với môn phái, chẳng khác nào tôm tép. Ánh mắt Vệ Phàm trở nên lạnh lẽo, thiên hạ này thực ra không có nơi nào là đất lành cả. Trước kia hắn nghĩ rằng gia nhập môn phái là tốt, chỉ cần có tư chất xuất chúng, là có thể tùy ý luyện thần công, ăn đan dược như cơm. Nhưng giờ nhìn lại, Trấn Ma Ti còn đỡ hơn chút. Ít nhất nếu không nắm quyền, sẽ không bị người ta rút thần hồn để kiểm soát, nếu không muốn làm Trấn Ma Vệ, còn có thể làm Liệp Ma Nhân. Còn đệ tử tông phái thực sự không có tự do gì. Một khi tu vi đạt đến ích huyệt cảnh, dù muốn hay không, trước tiên phải rút thần hồn của ngươi đã. Mặc dù phần lớn là tự nguyện vì được nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng từ góc nhìn của hắn, chuyện này thực sự là quá đáng. Tất nhiên, cũng không phải nói rằng Trấn Ma Ti tốt đẹp gì, chỉ có thể nói rằng mọi thứ đều dựa vào phụ trợ đồng hành. Cái cổ của võ nhân thiên nhân thực sự bị kẹp chặt, hoặc là bị môn phái của mình kẹp, hoặc là bị Trấn Ma Ti kẹp, phải nói là rất bi thương. Vậy võ sư thiên nhân của thần đao môn thế nào? Chương 222, ta vô địch dưới thần cảnh 1. Trương Hiển Long đáp, trong thất mạch trưởng lão của thần đao môn, có ba vị là thiên nhân tầng 9, còn lại 4 người là thiên nhân tầng 7 hoặc tầng 8, do việc mở không gian tụ thần gặp sự cố, nên trưởng môn ứng cử là Lư Kỳ Vân hiện giờ có lẽ vẫn là bán bộ thần cảnh. Vệ Phàm có chút ngạc nhiên, nội tình của một môn phái nhất lưu quả nhiên đáng sợ. Phiêu Vũ môn được gọi là thế lực nhị lưu, chỉ sau thế lực nhất lưu, nhưng thực tế, thần đao môn chỉ cần phái ra đệ tử của hai mạch là có thể dễ dàng tiêu diệt Phiêu Vũ môn, không cần đến võ tông thần cảnh. Đây là nói đến thiên nhân tầng 8 và tầng 9, phía dưới có bao nhiêu đệ tử hoặc trưởng lão thiên nhân cảnh, không ai nắm rõ được. Một môn phái tồn tại hàng trăm năm, không thể không có vài cao thủ ẩn giấu. Vậy còn đệ tử yêu nghiệt Sa Kiệt của thần đao môn thì sao? Hắn ở cảnh giới nào? Nhắc đến Sa Kiệt, Vệ Phàm cảm nhận được trên người Trương Hiển Long phát ra chiến ý mãnh liệt. Hắn cũng tò mò về người này, hắn đã từng vào gian nhà đá, học một thức diệt hồn lục yêu đao, nhờ vào bảng hệ thống, sau đó bỏ ra 80 năm công lực mới lĩnh ngộ được thức đầu tiên của diệt hồn lục yêu đao. Sa Kiệt lại chỉ mất nửa canh giờ trong nhà đá mà lĩnh ngộ được diệt hồn lục yêu đao, kẻ này quả thực là kỳ tài. Bởi vì sau đó, hắn còn nghe mấy người Tư Đồ Ứng nói rằng, bao gồm cả hắn và Trương Hiển Long, không ai trong số bọn họ bái làm môn hạ của nhị thống lĩnh nhờ vượt qua khảo nghiệm trong nhà đá. Tư Đồ Ứng là cháu của nhị thống lĩnh, còn Trương Hiển Long thì nhờ mối quan hệ cha của mình với nhị thống lĩnh, vì vậy mới bái nhập môn hạ nhị thống lĩnh. Trong số các đệ tử của nhị thống lĩnh, không có người nào vượt qua khảo nghiệm trong nhà đá. Trương Hiển Long nói, hắn đã từng làm trấn ma vệ ở trấn Ma Ti một thời gian, nhưng đã rời đi vài năm trước, tuy nhiên, tu vi của hắn có lẽ ngang ngửa với ta, thậm chí có thể mạnh hơn một chút, hắn là một thiên tài hiếm có, sư phụ ta từng nói hắn có tiềm năng trở thành võ tông thần cảnh. Lần này, nếu thần đao môn không chịu thỏa hiệp, phải giết kẻ này, nếu không sau này hắn sẽ trở thành cường địch. Một khi thần đao môn giao chiến với trấn Ma Ti, nếu không bị tiêu diệt tại chỗ, những kẻ sống sót chỉ còn một con đường duy nhất, đó là phản bội nhân tộc và gia nhập phe yêu ma, từ đó trở thành kẻ thù của trấn Ma Ti. Đây cũng là nguyên nhân tại sao phái ra đại quân, tiêu diệt thần đao môn trong một lần. Ở đây không có khái niệm vô tội hay không, hôm nay ngươi tha cho những người vô tội đó, ngày mai họ sẽ trở thành kẻ thù, liên minh với yêu ma để chống lại nhân tộc. Huyện Xích Phong, thần đao sơn. Sau một ngày liên tục di chuyển, đại quân cuối cùng đã đến nơi đóng quân của thần đao môn. Khi Vệ Phàm cùng hai người khác bước xuống xe ngựa, trấn ma tham tướng Trần Khải Minh đã chỉ huy một số giáo úy dẫn binh lính và trấn ma vệ tản ra xung quanh, bao vây thần đao sơn, nhưng chưa vội tấn công thần đao môn. Hiển nhiên, nếu có thể không đánh, trấn ma ti cũng không muốn giao chiến. Dù sao, đối phó với một thế lực nhất lưu, đánh nhau thực sự, trấn ma ti sẽ bị thiệt hại nặng nề. Ba người chúng ta tuân theo sự điều phối của Trần tham tướng. Vệ Phàm cùng hai người khác tiến tới chỗ trấn ma tham tướng Trần Khải Minh, bọn họ là liệt ma nhân, không nghe lệnh ai, nhưng trong tình huống này, tự nhiên phải có sự sắp xếp chung. Trần Khải Minh gật đầu, ý của Tư Đồ đại nhân là tạm thời vây chặt không đánh, đợi vài ngày để đe dọa, nhưng cũng phải đề phòng họ đột nhiên phá vây, nên các cao thủ phải được phân chia để ứng phó. Bây giờ tu vi của ngươi là gì? Ánh mắt ông ta dừng lại ở Vệ Phàm. Ông ta biết Trương Hiển Long là thiên nhân tầng 7, Long Tuyết Di là thiên nhân tầng 9. Còn tu vi trước đây của Vệ Phàm là ích huyệt tầng 9, nhưng tiến bộ của Vệ Phàm rất nhanh, có thể không còn là ích huyệt tầng 9 nữa. Với sức chiến đấu của Vệ Phàm, nếu hắn đã trở thành võ sư thiên nhân, chắc chắn sẽ là một cao thủ rất mạnh. Vệ Phàm suy nghĩ một chút, rồi quyết định không giấu giếm, ta hiện tại là thiên nhân tầng 3. Dưới sức mạnh của Bàn Thạch Liếm Tức Quyết, Trần Khải Minh, một bán bộ thần cảnh, cũng không nhìn thấu tu vi của Vệ Phàm, nhưng cũng không có lý do gì để che giấu. Một khi xảy ra chiến đấu, dù muốn hay không, tu vi cũng không thể giấu được. Ngươi thật là yêu nghiệt. Vừa nghe thấy câu này, Trương Hiển Long không kìm được sự kinh ngạc. Lúc Vệ Phàm giết Bạch Tượng thiếu chủ, tu vi chân lực của tên này vẫn chỉ là thiên nhân tầng 2, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã lên tới thiên nhân tầng 3, tốc độ này quả thật quá kinh người. Long Tuyết Di cũng không nhịn được mà nhìn qua Vệ Phàm. Lúc còn ở thiên nhân tầng 2, Vệ Phàm đã có thể giết chết Bạch Tượng thiếu chủ trong vài chiêu, bây giờ hắn đã đạt thiên nhân tầng 3, dù không thể giết mình, nhưng cũng đã không thua kém mình nhiều lắm. Trần Khải Minh, người luôn theo dõi Vệ Phàm, cũng bị sốc, nửa ngày sau mới mở miệng, người thật khiến người ta kinh ngạc, lúc ta còn trẻ cũng tự cho mình là thiên tài, nhưng khi ở độ tuổi của ngươi, ta cũng chỉ mới là ích huyệt tầng 5, tầng 6 mà thôi. Chương 223, ta vô địch dưới thần cảnh 2. ta đã ở trấn Ma Ti gần trăm năm, nhưng người yêu nghiệt như ngươi, thì lần đầu tiên ta thấy, ngay cả khi so với chỉ huy sứ đại nhân và những người khác khi còn trẻ, cũng không ai yêu nghiệt như ngươi. Thật đáng tiếc là ngươi không chịu giao ra mệnh bài để người khác kiểm soát, nếu không thì khi vào quân ngũ, sớm muộn gì ngươi cũng trở thành thanh kiếm lợi hại của Hoàng Triều, quét sạch yêu ma thiên hạ. Hắn lắc đầu đầy tiếc nuối. Dù không tiếp xúc nhiều với Vệ Phàm, nhưng hắn hiểu rằng đây là một kẻ rất kiêu ngạo, khi còn là một tiểu bộ đầu ở Vân Thành, hắn đã dám mượn tay yêu ma để giết chết vị thành chủ vô năng kia. Một thanh kiếm sắc như vậy, nếu không thể kiểm soát được, không ai dám sử dụng, cho dù bọn họ có tin tưởng, triều đình cũng sẽ không an tâm. Mà nhìn vào cách Vệ Phàm làm việc từ trước đến nay, chắc chắn hắn sẽ không để ai kiểm soát mình. Vệ Phàm bình thản đáp, làm liệt ma nhân, cũng có thể quét sạch yêu ma. Trần Khải Minh nở nụ cười, ngươi nói cũng có lý, nhưng ba người chúng ta tách ra vẫn chưa đủ, ta muốn để ngươi đảm đương một phía, ngươi có tự tin không? Ba người mà ông ta nhắc đến là bản thân ông, Trương Hiển Long và Long Tuyết Di. Cần phải tách các cao thủ ra, vì ngay cả trấn ma tham tướng như ông ta cũng không biết thần đao môn sẽ phá vây ở hướng nào, nên cần có những người đủ sức một mình chống đỡ ở các vị trí khác nhau. Vệ Phàm gật đầu, phía dưới thần cảnh, ta không sợ bất cứ ai. Nghe được câu này, Trần Khải Minh lại sững sờ thêm lần nữa. Bất quá nhớ lại chuyện Vệ Phàm ở Ích Huyệt Cảnh đã có thể giết ngược cao thủ thiên nhân, hắn cũng không còn ngạc nhiên nữa, chân lực do chân khí chí tôn biến hóa, kết hợp với những tuyệt kỹ như diệt hồn lục yêu đao, đối đầu với một bán bộ thần cảnh trong vài chiêu cũng không phải chuyện khoác lác. Hắn gọi một binh sĩ cận vệ đến, người quen với Từ Đổ Ứng, người sẽ đến vị trí của hắn đóng giữ, nếu có người phá vây, giết chết bất luận tội. Vệ Phàm chắp tay cúi chào, rồi nhanh chóng theo cận vệ rời đi. Dọc theo đường đi, cách mỗi mấy trăm mét sẽ có một doanh trại, do trấn ma vệ và binh sĩ phối hợp canh giữ, còn có giáo úy trấn giữ. Đi được một hồi, cuối cùng Vệ Phàm cũng thấy Lý Phượng Nhi và những người khác. Mấy người bọn họ đều đang đứng gác, không có ai đến chào hỏi Vệ Phàm. Người cận vệ dẫn Vệ Phàm đến lều trại của giáo úy Tư Đồ Ứng để báo danh, sau đó quay trở về. Vệ Phàm quan sát một vòng. Khu vực này khá trống trải, phía sau là một khu rừng rậm, còn địa thế của thần Đao Sơn ở phía không xa cũng không hiểm trở, nếu một lượng lớn người phá vây, đây sẽ là nơi thích hợp để mở đường máu. Tuy nhiên, tương tự, nếu từ đây mà tiến công lên thần Đao Môn, cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vệ đại nhân, xin mời. Tư Đồ Ứng từ trong trại bước ra, cười mỉm rồi mời Vệ Phàm vào. Làm liệt ma nhân, hiện tại Vệ Phàm hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đại nhân. Người cái tên này, lúc nào lại khách khí như vậy? Vệ Phàm mỉm cười trách mắng, rồi theo Tư Đồ Ứng bước vào trong doanh trại. Tư Đồ Ứng lắc đầu, ta không phải khách sáo đâu, bây giờ ngươi có lệnh bài của liệt ma nhân, chẳng cần biết ta là ai, ngay cả chỉ huy sứ cũng không thể điều động ngươi, không nịnh nọt ngươi một chút, nhớ thần đao môn phá vây từ chỗ ta mà ngươi không thèm giúp, thì cái mạng nhỏ của ta coi như xong đời rồi. Là cấp trên cũ, Tư Đồ Ứng vẫn giữ thái độ đùa giỡn với Vệ Phàm như trước kia. Đến giờ, hắn cũng không còn nhắc đến việc Vệ Phàm làm sư đệ của mình nữa. Ngươi chắc là chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, vậy ngươi nghỉ một chút đi, hiện tại chắc cũng chưa đánh nhau ngay đâu, nếu có phá vây, chắc chắn bọn họ cũng phải chuẩn bị một thời gian nữa. Hai người nói chuyện vài câu, Tư Đồ Ứng liền để Vệ Phàm nghỉ ngơi. Mặc dù hắn chưa từng làm liệt ma nhân, nhưng biết rằng phong cách hành sự của liệt ma nhân thường là không nghỉ ngơi suốt nhiều ngày liền, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hơn nữa, lệnh bài giáo úy của Tư Đồ Ứng có thể liên kết với thẻ bài của liệt ma nhân, cho nên hắn biết Vệ Phàm và những người khác vừa mới trải qua trận chiến ở Đông Lâm Thành rồi mới trở về Tô Thành. Đến giờ cơm tối, Tư Đồ Ứng sai người gọi Vệ Phàm dậy để ăn cơm. Vệ Phàm thong thả bước ra khỏi lều trại, nhưng thay vì ở lại ăn cùng Tư Đồ Ứng, hắn lại đi về phía nhóm của Lý Phượng Nghi. Vệ huynh, Vệ đại nhân, thấy Vệ Phàm bỏ Tư Đồ Ứng để đến ăn cùng nhóm của mình, Ninh Hiên và Bành Minh Kiệt đều vô cùng kích động. Hiện tại Vệ Phàm đã là một nhân vật lớn, vậy mà hắn vẫn không hề có chút kiêu ngạo nào. Sau khi chào hỏi từng người một, Vệ Phàm quay sang Lý Phượng Nghi và chắp tay chúc mừng Lý đội trưởng. Rõ ràng Lý Phượng Nghi đã được thăng chức làm đội trưởng sau khi Vệ Phàm rời đi. Nhờ công trạng tích lũy từ những trận chiến theo chân Vệ Phàm, hiện tại Lý Phượng Nghi đã đạt đến Ích Huyệt tầng 6, Vệ Phàm quét mắt nhìn xung quanh, thấy rằng Ninh Hiên và những người khác cũng đều đã có tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, nhóm của họ hiện tại chỉ còn 9 người, chưa bổ sung thêm nhân sự mới. Lý Phượng Nghi nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp trả lời, nếu ngươi trở về, ta ta sẽ trả lại vị trí đội trưởng này cho ngươi ngay lập tức. Chương 224, Thám thính. Tô Tuyết Dung cũng gật đầu lia lịa, nàng cũng thích Vệ Phàm làm đội trưởng hơn vì cảm thấy an toàn hơn, công trạng cũng dễ dàng đạt được. Họ đưa Vệ Phàm từ Vân Thành về Tô Thành với mục đích dựa vào hắn để hưởng lợi, nhưng còn chưa kịp dựa dẫm được bao lâu thì Vệ Phàm đã thăng chức như hỏa tiễn. Trước doanh trại, Vệ Phàm cùng mấy người Lý Phượng Nghi vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Trong thời gian Vệ Phàm đến Đông Lâm Thành, bọn họ cũng đã thực hiện một nhiệm vụ, không gặp nguy hiểm, dễ dàng giải quyết, chỉ vài ba câu là đã kể xong. Ở đây có đệ tử của thần Đao Môn không? Vệ Phàm hạ giọng hỏi. Môn phái như Phiêu Vũ Môn, đại khái có khoảng 100 người đang phục vụ trong trấn Ma Ti, thần Đao Môn với thế lực lớn hơn thế, đệ tử trong trấn Ma Ti chắc chắn phải nhiều hơn. Thứ nhất là để tiêu diệt yêu ma, thứ hai là giảm bớt gánh nặng cho môn phái, thứ ba là rèn luyện đệ tử. Lý Phượng Nghi lắc đầu, không có, làm sao trấn Ma Ti có thể triệu tập đệ tử của thần Đao Môn đến tiêu diệt môn phái của bọn họ được, vừa không yên lòng, mà mấy người kia cũng sẽ không đến. Vệ Phàm gật đầu, không có đệ tử của thần Đao Môn thì không cần lo lắng chuyện nội bộ, chỉ cần tập trung phòng bị bên ngoài là được, hôm nay các người canh giữ, người của thần Đao Môn không xuất hiện sao? Ninh Hiên và những người khác lắc đầu, đại quân đang áp sát, dường như thần Đao Môn không có phản ứng gì. Xuyệt, có người. Ninh Hiên ngồi đối diện Vệ Phàm, đột nhiên mở miệng nói, chỗ hắn ngồi vừa khéo đối diện với thần Đao Sơn. Vệ Phàm nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một tảng đá khổng lồ ở lưng chừng núi thần Đao Sơn xuất hiện một gã nam tử với nét mặt nghiêm nghị. Hắn ta đứng trên tảng đá, cúi đầu nhìn xuống người của trấn Ma Ti bên dưới. Tiếp theo là hai, ba, rồi bốn người. Sau lưng hắn xuất hiện tổng cộng 5 người, nét mặt giống như nhau, đứng trên sườn núi nhìn chằm chằm về phía nhóm người Vệ Phàm. Bành Minh Kiệt cười nói, đây là đến thăm dò à? Ninh Hiên gật đầu, có lẽ vậy, nhưng có ai nhận ra gã nam tử đứng đầu hay không? Mấy người đều lắc đầu. Lữ Đào nói, ta nhận ra, đó là một trong các thủ tọa của thất mạch thần Đao Môn, trên giang hồ được gọi là Vô Ảnh Đao Dư Triều Sinh, một tay khoái đao đánh đầu thắng đó trên giang hồ. Vị trí chúng ta đang canh giữ trùng hợp lại gần với nhất mạch của bọn hắn. Lý Phượng Nghi gật đầu, mấy người phía sau hắn có lẽ là đệ tử của hắn, còn những người khác thì ta không nhận ra, nhưng người mặc đồ đen kia chính là yêu nghiệt nổi tiếng trong trấn Ma Ti Sa Kiệt. Vệ Phàm theo lời chỉ dẫn của Lý Phượng Nghi mà nhìn lại, quả nhiên thấy một nam thanh niên mặc đồ đen, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ cụ thể tu vi của Sa Kiệt, ngay cả diện mạo cũng mơ hồ. Dư Triều Sinh và yêu nghiệt Sa Kiệt, mấy người Ninh Hiên không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ những người này định phá vòng vây từ đây? Dù sao cũng phải cẩn thận chút. Vệ Phàm dặn dò, mấy người này là bạn bè duy nhất của hắn ta. Một lúc sau, bóng dáng trên sườn núi liền biến mất, rời khỏi tầm nhìn. Dường như, người nhận ra mấy người kia. Dư Triều Sinh nhìn về phía đệ tử Sa Kiệt. Có tấn công phá vây hay không, hiện tại thượng tầng còn chưa có quyết định, nhưng việc biết rõ trấn Ma Ti có những cao thủ nào là điều cần thiết. Sa Kiệt với vẻ mặt lạnh lùng, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng, doanh trại bên dưới, có lẽ là của đệ tử nhị thống lĩnh Tư Đồ Ứng, hắn có tu vi thiên nhân tầng 3, gần đó là doanh trại của đệ tử đại thống lĩnh Lý Sơ Dương, cũng là thiên nhân tầng 3. Ở một hướng khác là giáo úy Khâu Độc Dị, thiên nhân tầng 5. Nơi này dường như là chỗ phòng thủ yếu nhất, nhưng lạ thật, các hướng khác có Long Tuyết Di và Trần Khải Minh canh giữ, còn hướng kia thì có Trương Hiển Long một cao thủ thiên nhân tầng 7, đạo ý viên mãn. Sao nơi này chỉ có một thiên nhân tầng 5, chẳng lẽ họ cố ý để nơi này yếu đi để dụ chúng ta phá vây? Hắn từng rèn luyện tại trấn Ma Ti, đối với mười mấy vị giáo úy trấn Ma Ti không nói thuộc như nằm lòng, nhưng cũng có thể nhận ra hơn phân nửa, ai có tuyệt kỹ gì cũng có chút hiểu biết. Dư Triều Sinh cau mày, có phải có cao thủ ẩn nấp mà ngươi không nhận ra không? Người của trấn Ma Ti sao có thể để lộ một chỗ phòng thủ yếu ngay sát bên nhất mạch của bọn họ như vậy? Lão trưởng môn muốn cố thủ, ngoan cố chống lại đến cùng. Nhưng ông ta không muốn tất cả đệ tử đều phải chết, trong lòng cũng có ý định phá vây. Sa Kiệt lắc đầu, cái đó thì không biết được, ta đã rời khỏi trấn Ma Ti vài năm, có cao thủ mới hay không ta cũng không rõ, hơn nữa số lượng giáo úy nhiều vô kể, ta không thể nhận biết hết được. Nhưng các cao thủ giáo úy của bọn họ chắc chắn sẽ không cố ý che giấu thân phận mà biến thành những người bình thường của trấn Ma Ti đâu, trấn Ma Ti rất khinh thường làm những chuyện này. Lúc này, Sa Kiệt nghe thấy tiếng của sư huynh Trang Khánh Hoa, ta nghe người ta nói rằng, tên Vệ Phàm khổ luyện tiên thiên cũng đang ở dưới trướng của Tư Đồ Ứng, có thể kẻ này có thể cũng đã đến. Chương 225, động thủ. Sa Kiệt ngẩn người, sư huynh, hắn vẫn chỉ là một võ giả ích huyệt cảnh thôi mà, dù có thể nghịch chuyển giết chết thiên nhân tầng 3 thì đối với huynh mà nói cũng chẳng phải là cao thủ, chúng ta nên để ý đến những võ sư thiên nhân thực thụ, dù cho hắn có yêu nghiệt cỡ nào thì tuổi tác cũng vẫn còn quá trẻ. Trang Khánh Hoa gật đầu, sau đó mấy người nhanh chóng quay đi, biến mất ở lưng chừng núi. Một đêm trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng đến ngày hôm sau. Đại quân áp sát, trưởng môn tiền nhiệm của thần Đao Môn vẫn quyết định cố thủ đến cùng, không chịu giao nộp con đại yêu kia, cẩn thận một chút, có thể bọn họ sẽ tấn công xuống núi, cũng có thể sẽ phá vây bất cứ lúc nào. Tư Đồ Ứng tìm đến Vệ Phàm, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu có thể, mọi người thật sự không muốn chém giết nhân tộc của mình, trong những năm qua, đệ tử của thần Đao Môn, dù là để rèn luyện hay tìm kiếm đan dược tu hành, đều đã đóng góp cho sự ổn định của Tô Thành, hầu hết bọn họ đã xuống núi để tiêu diệt yêu ma. Giờ đây, chỉ vì một con đại yêu ăn thịt người mà phải đối đầu sinh tử với Trấn Ma Ti, kết quả này, người có chút lương tâm nào cũng không muốn thấy. Nhưng tình thế hiện tại là, thần Đao Môn không chịu giao nộp thần thú Trấn Phái, điều này sẽ dẫn đến việc phá hủy không gian tụ thần của môn phái, chẳng khác gì chặt đứt căn cơ. Còn Trấn Ma Ti cũng không thể tha cho một con đại yêu đã ăn thịt hàng chục người chỉ vì công lao của thần Đao Môn. Và điều quan trọng nhất là, con đại yêu của thần Đao Môn đã ăn thịt người, ai có thể đảm bảo nó sẽ không tiếp tục làm điều đó trong tương lai. Thời gian trôi qua, lại thêm một ngày nữa. Chưa thấy thần Đao Môn phá vây, nhưng lại nhận được lệnh lên núi, khi một quả pháo hoa khổng lồ nổ tung trên cao, Tư Đồ Ứng bước ra khỏi doanh trại, rút kiếm, dẫn theo một đội Trấn Ma vệ đi lên núi. Từ bốn phía, quân đội bắt đầu leo núi, bầu không khí giết chóc dần lan tỏa. Đội quân tiến lên hơn 1.000 mét, vòng vây càng lúc càng thu hẹp mà không gặp phải sự kháng cự nào, cho đến khi họ đến một khu vực nhà ở rộng lớn. Dư Triều Sinh dẫn theo đệ tử của mạch mình đứng trên diễn võ trường, quát to, lùi khỏi thần Đao Sơn đi, nhị thống lĩnh đã cho thời hạn 3 ngày, tại sao các ngươi lại lên núi? Tư Đồ Ứng quát, bớt nói nhảm, chúng ta không biết về thời hạn 3 ngày nào hết. Chỉ đang thi hành quân lệnh, các người hoặc là phản kháng, hoặc là lui về đại điện hỏi trưởng môn của các ngươi xem có muốn khai chiến hay không. Sắc mặt Dư Triều Sinh biến đổi, thời hạn 3 ngày quả thực chưa đến, nhưng nhị thống lĩnh cũng không hề nói rằng quân đội dưới chân núi sẽ không hành động. Đây là ý đồ của Trấn Ma Ti muốn thu hẹp phòng tuyến, vây tất cả đệ tử của thần Đao Môn vào đại điện của trưởng môn, để khi đánh nhau có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ. Nếu không, một khi bọn họ phá vây, phòng tuyến của Trấn Ma Ti quá dài, rất dễ để phá vây trốn thoát. Lúc này, hắn có chút hối hận vì trước đó không mạo hiểm phá vây, nếu thật sự bị bao vây tại đại điện trưởng môn, thì ưu thế sẽ không còn thuộc về bọn họ nữa. Bên cạnh hắn, Sa Kiệt, Trang Khánh Hoa và những người khác đã đặt tay lên chuôi đao, chỉ đợi lệnh của Dư Triều Sinh là lập tức hành động phá vây. Lùi lại, cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dư Triều Sinh vẫn hạ lệnh lui lại. Không thể được, sư phụ. Đây là cơ hội duy nhất, chẳng lẽ thực sự muốn chết chung mới đủ sao? Đám đệ tử Sa Kiệt lập tức lên tiếng phản đối. Thần Đao Môn không thể giao nộp thần thú Trấn Phái, đây là chuyện đã có kết luận từ trước, vì vậy chiến đấu với Trấn Ma Ti là điều không thể tránh khỏi. Nếu đã phải đánh, tại sao không đánh khi còn ưu thế, còn cơ hội phá vây? Chờ đến lúc tất cả bị ép vào đại điện trưởng môn, đến lúc đó muốn phá vây trốn thoát vài người cũng khó. Nhìn quân đội đang áp sát, lại nhìn về phía các đệ tử sau lưng mình, Dư Triều Sinh băn khoăn, thật muốn phải chết chung mới đủ. Không kể những người khác, đệ tử Sa Kiệt của hắn có tiềm năng bước vào thần cảnh, chẳng lẽ thực sự phải chết ở đây sao? Phản kháng là để bảo vệ truyền thừa, chứ không phải chết chung. Đắc tội rồi, sắc mặt Dư Triều Sinh toát ra đao ý khủng bố, xung quanh xuất hiện vô số tiếng đao ngân. Lý Sơ Dương và Khâu Độc Dị lập tức tiến lên, một số người khác cũng chuẩn bị phát tín hiệu cảnh báo. Tư Đồ Ứng nheo mắt lại, Dư Triều Sinh, ngươi thực sự muốn động thủ sao? Nhị thống lĩnh chỉ bao vây các ngươi, chưa hề ra lệnh tiêu diệt, ngươi có biết hậu quả của việc động thủ không? Dư Triều Sinh lắc đầu, cùng lắm là chết, có gì khác nhau, các ngươi nhường một đường cho đệ tử của ta xuống núi, ta sẽ ở lại không đi, thế nào? Hắn không phải muốn tự mình chạy trốn, mà muốn mở một đường sống cho các đệ tử sau lưng mình. Trương Hiển Long từng nói, phần lớn đệ tử của môn phái đều được bồi dưỡng từ nhỏ, ngoài việc truyền dạy lòng trung thành, giữa đệ tử và sư phụ còn có mối quan hệ rất sâu sắc. Tư Đồ Ứng toàn thân căng thẳng, chúng ta đang thi hành quân lệnh, không có chỗ để mặc cả, người tốt nhất là động thủ đi, giết chết chúng ta, rồi để đệ tử của ngươi có thể xuống núi. Đạo ý viên mãn của Dư Triều Sinh, cộng với tu vi thiên nhân tầng 9 của hắn, khiến Từ Đổ Ứng không dám lơ là. Chương 226, không đủ tư cách rút đao. Mặc dù bọn họ đông người, nhưng ngoài Dư Triều Sinh, mấy đệ tử của hắn ta đều là võ sư thiên nhân, còn có Yêu Nghiệt Sa Kiệt cũng đang ở đó. Vậy thì giết các ngươi thôi. Sắc mặt Dư Triều Sinh trở nên lạnh lẽo. Hắn vung tay một cái, một luồng đao mang khổng lồ dài hơn 10 mét lập tức chém xuống, định giết chết Từ Đổ Ứng tại chỗ. Thiên nhân tầng 9, đạo ý viên mãn, một khi Dư Triều đã nổi sát tâm, thậm chí Từ Đổ Ứng không có khả năng phản kháng. Nhìn thấy đao mang của Dư Triều Sinh đang chuẩn bị chém hắn thành hai nửa, từ một phía bên cạnh, một nắm đấm kéo theo lực lượng khí huyết đánh tới. Đao mang sắp chạm vào đỉnh đầu Từ Đổ Ứng, bỗng nhiên vỡ tan. Dư Triều Sinh híp mắt lại, dù đó chỉ là tiện tay bổ ra một đao, nhưng võ sư thiên nhân bình thường không thể phá vỡ, có thể lấy tu vi thiên nhân tầng 2 phá vỡ đao mang của ta, toàn bộ trấn Ma Ti chỉ có thể là kẻ khổ luyện tiên thiên. Phía sau ông ta, mấy đệ tử như Sa Kiệt đều lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó, bọn họ còn nói rằng Vệ Phàm dù có đến cũng chẳng có gì đáng lo, không ngờ tên yêu nghiệt này đã âm thầm bước vào thiên nhân tầng 2, tốc độ tu luyện của hắn quả thực nghe rợn cả người. Đây chỉ là tu vi luyện thể, sau khi đạt khổ luyện tiên thiên, thứ lợi hại nhất vẫn là chân khí chí tôn, tu vi chân khí chắc chắn còn cao hơn, không thể nào chỉ luyện thể mà không tu chân khí. Vì vậy, tu vi chân khí của Vệ Phàm có lẽ còn cao hơn. Vệ Phàm bước tới trước Từ Đổ Ứng, ánh mắt sắc bén như điện nhìn về phía Dư Triều Sinh, ít nói nhảm, muốn động thủ thì nhanh lên. Ngươi không đủ tư cách đấu với sư phụ ta, để ta thử sức với ngươi. Trước khi Dư Triều Sinh kịp lên tiếng, đệ tử Sa Kiệt đã không thể kiềm chế, lên tiếng thách thức, cả hai đều là thiên tài, tự nhiên hắn muốn thử sức với khổ luyện tiên thiên. Sa Kiệt tiến một bước dài, lách qua người Dư Triều Sinh, thanh đao bên hông tự động rút ra và nhảy vào tay hắn. Trong nháy mắt, đạo ý viên mãn của hắn bùng phát dữ dội, lao thẳng về phía Vệ Phàm. Sa Kiệt quả thực mạnh hơn Trương Hiển Long, cả hai đều đạt đạo ý viên mãn, nhưng chân khí trong đan điền của Sa Kiệt đã vượt quá 40 năm tu vi, trong khi Trương Hiển Long chỉ có 30 năm, ở cùng cảnh giới, Trương Hiển Long không phải đối thủ của Sa Kiệt. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, thanh đao gần như ngay lập tức bổ xuống người Vệ Phàm. Nhưng dù Sa Kiệt có mạnh hơn Trương Hiển Long, hắn cũng chỉ ngang ngửa với Bạch Tượng thiếu chủ. Mà Vệ Phàm đã giết chết Bạch Tượng thiếu chủ chỉ trong hai đao, với cảnh giới hiện tại của Vệ Phàm, giết Sa Kiệt thậm chí không cần đến một chiêu. Chỉ có vậy thôi sao? Trong khoảnh khắc kinh hãi của Sa Kiệt, Vệ Phàm nhanh như chớp vươn năm ngón tay ra, bắt lấy thanh đao của hắn, chấn vỡ đao cương. Vệ Phàm không dùng đến đao thế, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể khủng bố lên đến 500 vạn cân đã khiến thanh đao của Sa Kiệt dừng lại. Sức mạnh thật đáng sợ, thân thể thật kinh khủng. Sa Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Đạo ý viên mãn của hắn thậm chí không thể phá được lòng bàn tay của Vệ Phàm. Bùm, Vệ Phàm đạp mạnh chân xuống, Sa Kiệt lập tức bị đẩy ngược còn nhanh hơn lúc lao tới, chân khí hộ thể tan vỡ, trong miệng hắn phun ra một búng máu. Dư Triều Sinh nhanh chóng lao lên không trung để đón lấy Sa Kiệt, chỉ cảm thấy cơ thể của đệ tử mang theo một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đẩy hắn trượt dài trên không trung hơn 10 mét mới có thể ngăn chặn được đà bay ngược lại. Xung quanh lập tức bùng nổ tiếng xôn xao. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Vệ Phàm, yêu nghiệt Sa Kiệt của thần Đao Môn, dưới tay Vệ Phàm, không chịu nổi một chiêu, giống như một người lớn đang chơi đùa với trẻ con, bị đá bay ngược lại. Sa Kiệt từng khiến vô số người kinh ngạc khi lĩnh hội được tuyệt kỹ của nhị thống lĩnh trong gian nhà đá trấn Ma Ti. Nhưng bây giờ, chính kẻ ấy lại bị một người khác nghiền ép vượt cấp. Ai cũng biết rằng, điểm mạnh nhất của Vệ Phàm vẫn là đao pháp, nhưng mà Sa Kiệt không đủ tư cách để buộc hắn phải rút đao. Ta thậm chí không đủ tư cách để hắn rút đao, khổ luyện tiên thiên quả là yêu nghiệt. Sa Kiệt mặt mày xám xịt, tất cả sự kiêu ngạo của hắn trong khoảnh khắc đều tan biến. Đa tạ đã nương tay, Dư Triều Sinh đặt Sa Kiệt xuống, hiểu rằng Vệ Phàm đã không có ý giết người, nếu không, ông ta đã chẳng có cơ hội để cứu trợ. Vệ Phàm với vẻ mặt không cảm xúc, còn muốn phá vây nữa không? Nếu các ngươi còn cố chấp, ta sẽ không nương tay nữa đâu. Những người này... Bảng đánh giá không hề cho thấy điểm số, điều đó có nghĩa là họ không phải là người xấu, dù không nói là người tốt, nhưng ít nhất họ chưa từng làm điều ác, mà phá vây chỉ là để sống sót, vì vậy, Vệ Phàm đã cho bọn họ một cơ hội. Nếu còn hồ đồ ngu xuẩn, hắn sẽ không mềm lòng. Dư Triều Sinh lắc đầu, mặc dù ông ta là thiên nhân tầng 9, nhưng không mạnh hơn đệ tử của mình là Sa Kiệt bao nhiêu, chưa kể còn có một đám người của Trấn Ma Ti, chỉ riêng Vệ Phàm thôi cũng đủ khiến họ tuyệt vọng, phá vây chỉ là chuyện nực cười. Chương 227, Luyện Võ Nhập Thần 1. Danh tiếng của Vệ Phàm, tất nhiên ông ta đã nghe nói, kẻ này cho bọn họ một cơ hội sống đã là chuyện hiếm có, nếu không biết trân trọng, khi Vệ Phàm đã nổi sát ý, thì chẳng còn ai sống để thoát khỏi đây. Tất cả đệ tử, lui về đại điện của trưởng môn. Đội quân tiếp tục tiến lên, Dư Triều Sinh và những người khác đỡ lấy Sa Kiệt, bắt đầu lui lại. Điều này khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trong Trấn Ma Vệ, không ít người có mối quan hệ thân thiết với đệ tử thần Đao Môn, thực sự không muốn xảy ra tình cảnh chiến đấu đẫm máu. Tại đại điện trưởng môn của thần Đao Môn, khi đại quân Trấn Ma Ti tiến vào, hơn 1.000 đệ tử thần Đao Môn rút lui hết về đây, ngoại trừ nhóm của Dư Triều Sinh muốn phá vây, thì các hướng khác không có xung đột gì. Trên quảng trường rộng lớn, một bóng người đang đứng, một tay cầm đao chống xuống đất, thẳng lưng như một cây thương thẳng tắp, trông như một tòa núi cao sừng sững. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, Vệ Phàm đã biết đây chắc chắn là nhị thống lĩnh của Trấn Ma Ti, Tư Đồ Phong, người nổi danh mà hắn chưa từng gặp. Không xa đó, lão trưởng môn của thần Đao Môn với mái tóc trắng xóa, khuôn mặt gầy guộc, đứng cạnh ông ta là một con hươu trắng cao gần bằng nửa thân người. Con hươu trắng kia chính là thần thú trấn phái của thần Đao Môn, nghe nói nó được tổ sư khai phái thần Đao Môn tự tay nuôi dưỡng, đã sống đến 500 năm rồi. Trương Hiển Long ghé lại gần và nói, sau khi việc tập trung nhân lực hoàn tất, có khả năng trận chiến sắp nổ ra. Chiến sự ở núi Thanh Vân đang trở nên căng thẳng, nhị thống lĩnh đã ở đây rất lâu rồi, không thể kéo dài mãi cuộc đối đầu với thần Đao Môn. Hàng trăm Trấn Ma vệ và hàng nghìn binh sĩ, nếu kéo dài thêm, hoạt động của Trấn Ma Ti sẽ gặp vấn đề, và những yếu tố không thể kiểm soát từ bên ngoài có thể xảy ra. Tư Đồ đại nhân, chẳng phải ngài nói sẽ cho chúng ta thêm 3 ngày nữa sao? Lão trưởng môn của thần Đao Môn mở mắt, sắc mặt phức tạp, ông ta hiểu rõ rằng thời hạn 3 ngày kia có lẽ chỉ là cái cớ của Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong thư giãn cơ thể một chút, lắc đầu, ta không còn thời gian để dây dưa với các ngươi nữa, chiến sự ở núi Thanh Vân đang rất gấp, một mình đại thống lĩnh không thể chống đỡ nổi. Sáng nay, đại thống lĩnh truyền tin rằng Yêu Yêu quân tượng đã xuất hiện ở núi Thanh Vân, ta phải nhanh chóng đến đó. Chúng ta đã kéo dài một tháng, đã nể mặt các ngươi lắm rồi. Trương Hiển Long quay đầu nhìn Vệ Phàm một cái, sự xuất hiện của Bạch Tượng Yêu quân có khả năng liên quan đến cái chết của Bạch Tượng thiếu chủ. Hiện tại, ngoài 3 người họ, chưa ai biết Vệ Phàm chính là người đã giết Bạch Tượng thiếu chủ. Lão trưởng môn của thần Đao Môn vẫn chưa cam lòng, thật sự không thể tha cho Bạch Lộc sao? Chỉ cần ngài tha cho Bạch Lộc, thần Đao Môn chúng ta có thể trả bất cứ giá nào, tất cả bí kíp của môn phái đều có thể sao chép lại cho Trấn Ma Ti, và ta cũng có thể để toàn bộ đệ tử xuống núi phục vụ Trấn Ma Ti, chuộc tội cho Bạch Lộc. Tư Đồ Phong với sắc mặt điềm tĩnh đáp, yêu thú ăn thịt người không thể để lại, ngươi hỏi ta, nhưng ngươi thử hỏi những người đã bị nó ăn xem họ có đồng ý hay không. Bạch Lộc bắt đầu kích động, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Phong. Lão trưởng môn của thần Đao Môn giơ tay xoa dịu Bạch Lộc, giọng nói nhẹ nhàng, hồi nhỏ, gia đình ta gặp đại nạn, sư phụ đã đưa ta về thần Đao Môn, từ đó, ta ngày ngày ở bên nó, khi đó, tư chất của ta không tốt, ngay cả tư cách để bái sư cũng không có, không được sư phụ coi trọng. Chính nó đã cầu xin sư phụ thu nhận ta làm đệ tử, còn thường xuyên vào núi tìm đủ loại bảo dược cho ta. Sau này, khi ta xuống núi rèn luyện, nó còn lo lắng, luôn âm thầm trợ giúp ta. Thậm chí đến việc ta kế nhiệm trưởng môn cũng là nhờ nó, khi ấy, nó đã đấu tranh với mọi người, nói rằng nếu không phải ta kế nhiệm trưởng môn, nó sẽ không cho phép mở không gian tụ thần, nhờ vậy, ta mới có thể vượt qua các sư huynh đệ mà ngồi lên vị trí này. Tư Đồ Phong chỉ lạnh lùng đáp, nó đã ăn thịt người, một khi những con súc sinh này đã nếm trải mùi vị của thịt người, chúng biết rằng trên thế gian có loại thuốc bổ như vậy, thì sẽ không bao giờ thay đổi được, đừng nói nó chỉ có ơn với ngươi. Dù nó là cha ruột của ngươi, thì cũng không thể giữ lại, ngươi xem ánh mắt nó kìa, muốn ăn hết tất cả mọi người ở đây. Lão trưởng môn của thần Đao Môn thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve hươu trắng, chốc nữa khi đánh nhau, ngươi hãy cố gắng chạy trốn, ngươi đã bảo vệ thần Đao Môn mấy trăm năm, hôm nay để chúng ta bảo vệ ngươi. Đối với thần Đao Môn, Bạch Lộc liên quan đến truyền thừa và không gian tụ thần. Nhiều người nghĩ rằng ông ta cố gắng bảo vệ Bạch Lộc chỉ vì muốn giữ lại truyền thừa của thần Đao Môn. Nhưng với ông ta, Bạch Lộc không chỉ là thần thú, mà còn là người thầy, người bạn thân thiết, từ khi còn nhỏ ông đã có mối quan hệ đặc biệt với nó. Khi ông ta còn trẻ, trong những lần xuống núi rèn luyện, Bạch Lộc đã từng cứu mạng ông ta. Lần này, chính vì sự bất cẩn của bọn họ mới khiến Bạch Lộc bị phản vệ bởi không gian tụ thần, thần hồn gặp vấn đề nên mới ăn thịt người. Chương 228, Luyện Võ Nhập Thần 2. Tư Đồ Phong nở nụ cười mỉa mai, có vẻ như ngươi đã quyết định. Nhưng ngươi nghĩ rằng con súc sinh này có thể thoát dưới mí mắt của ta sao? Lão trưởng môn của thần đao môn bình tĩnh đáp lại, Tư Đồ đại nhân quả thực mạnh mẽ, nhưng với sức mạnh của toàn bộ thần đao môn, chúng ta vẫn có thể cầm chân ngài trong vài giây, đệ tử thần đao môn, kết trận vạn đao, bảo vệ thần thú rời đi. Trên quảng trường, cơ thể ông ta bùng phát ra một luồng khí tức khủng khiếp. Đồng thời, các đệ tử thần đao môn phía sau ông ta cũng bắt đầu hành động, các luồng khí tức kết nối lại với nhau, từng lớp truyền đi, dường như sắp kết hợp với khí tức của trưởng môn. Vạn đao trận, ta rất muốn nhìn thử, nhưng thật tiếc không thể để con súc sinh này trốn thoát. Trong mắt Tư Đồ Phong hiện lên vẻ tiếc nuối, cơ thể hắn bỗng phóng ra một hư ảnh khổng lồ cao vài trượng, phát ra ánh sáng chói lòa. Trong khoảnh khắc, khí tức kinh khủng như cơn sóng thủy triều cuốn qua toàn trường. Vệ Phàm và những người đứng phía sau Tư Đồ Phong không cảm nhận được rõ ràng, nhưng tất cả đệ tử thần đao môn đối diện, bao gồm cả trưởng môn, đều lộ vẻ kinh hãi, bọn họ cảm thấy dù có kết trận vạn đao, cũng không thể làm gì được Tư Đồ Phong. Thần binh, có người hét lên, ánh mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, trong tay hư ảnh khổng lồ kia, là một thanh đao lớn phát ra ánh sáng chói mắt. Thủ đoạn của võ tông thần cảnh quả thực thông thần, đến cả việc tạo ra các vật phẩm chữ vật cũng có thể làm được. Trên thực tế, ngay cả những nơi như không gian tụ thần cũng chỉ có võ tông thần cảnh mới có thể tạo ra, đây là lý do tại sao một khi môn phái xuất hiện một vị võ tông thần cảnh, họ có thể đảm bảo rằng môn phái của mình sẽ luôn có võ tông thần cảnh. Nếu có thể tạo ra những thứ thần kỳ như vậy, thì vũ khí mà võ tông thần cảnh sử dụng đương nhiên không phải là thứ tầm thường. Hư ảnh khổng lồ cầm thần binh, chém xuống một nhát đao giữa không trung, tất cả những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy thần hồn như bị xé toạc, trong mắt họ chỉ còn thấy nhát đao ấy, mọi thứ khác hoàn toàn biến mất. Nhát đao chém xuống, lão trưởng môn của thần đao môn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun đầy máu. Ông ta định kết vạn đao trận để cầm chân Tư Đồ Phong trong vài giây, tạo cơ hội cho Bạch Lộc trốn thoát, nhưng trước mặt Tư Đồ Phong, ngay cả cơ hội kết trận cũng không có, là nhân vật chủ chốt nhất của trận pháp, ông ta đã bị đánh bay ra ngoài. Mọi người đều kinh ngạc, đều là võ tông thần cảnh, cao thủ đao pháp như lão trưởng môn của thần đao môn, cũng không thể chống lại nổi Tư Đồ Phong dù chỉ một chiêu. Rư, Bạch Lộc cũng đầy hoảng sợ, nhìn thấy lão trưởng môn không chống đỡ nổi một chiêu, nó hốt hoảng dùng bốn vó đạp mạnh xuống đất, thân hình bắn lên trời như một quả pháo. Ta đã nói rồi, trước mặt ta, ngươi không thể chạy trốn, ngươi nghĩ ta chỉ nói đùa sao? Tiếng nói vang lên, bóng dáng Tư Đồ Phong đã biến mất khỏi vị trí cũ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt Bạch Lộc, như thể chính con hươu đang hoảng loạn lao đầu vào lưỡi đao của hắn. Phụt, thậm chí Bạch Lộc còn chưa kịp phản ứng, đầu nó đã bị lưỡi đao đâm xuyên qua, máu yêu đỏ tươi phun ra xối xả. Mọi người đều nghĩ rằng Bạch Lộc đã chết, nhưng ngay lúc đó, từ trong đầu nó bỗng nhảy ra một con hươu nhỏ chỉ bằng nắm tay, điên cuồng lao về một hướng khác. Ta đã chờ ngươi từ lâu rồi. Lần nữa, hư ảnh thần hồn khổng lồ xuất hiện trên người Tư Đồ Phong, tay cầm thần binh chém xuống, con hươu nhỏ bị định thân, không thể động đậy. Tiếng nói gấp gáp của lão trưởng môn vang lên, hạ thủ lưu tình. Nhưng lưỡi đao không hề chậm lại một chút nào, chém thẳng xuống, con hươu nhỏ vỡ tan như một bong bóng. Toàn bộ quảng trường thần đao môn chìm trong im lặng, ngay cả những người của Trấn Ma Ti cũng ngây người trước cảnh tượng này. Bạch Lộc không phải là một con dã thú bình thường, mà là thần thú trấn phái của thần đao môn, một con yêu thú ngưng thần cảnh, vậy mà đã bị giết, thần hồn bị tiêu diệt. Đệ tử thần đao môn lộ ra ánh mắt phức tạp, như thể đau buồn, lại như thể chút bỏ được gánh nặng. Tư Đồ Phong từ trên không đáp xuống, còn muốn chống lại không? Nếu còn muốn, lần này ta sẽ cho các ngươi cơ hội kết vạn đao đại trận. Trưởng môn già của thần đao môn lộ vẻ đau khổ, được Dư Triều Sinh và những người khác đỡ lấy, ngài đã luyện võ nhập thần, thần đao môn chúng ta cộng lại cũng không đủ một mình ngài giết. Bạch Lộc đã chết, tiếp tục chiến đấu cũng vô nghĩa. Ông ta chỉ không hiểu tại sao, nếu Tư Đồ Phong có sức mạnh như vậy, tại sao lại còn đối đầu với thần đao môn trong suốt thời gian dài như vậy? Tư Đồ Phong lắc đầu, thần đao môn những năm qua vẫn được coi là chính phái, đệ tử của các ngươi trong Trấn Ma Ti cũng tận tâm diệt trừ yêu ma, ta sẵn lòng cho các ngươi một cơ hội. Lão trưởng môn ngẩn người trong giây lát, rồi bất chợt ngồi xuống một cách mệt mỏi, tháo thanh đao trên người xuống, đệ tử Lục Chính, nghe lệnh. Từ nay, ngươi là trưởng môn đời thứ 6 của thần đao môn. Lục Chính và các trưởng lão thần đao môn khóc lóc đau khổ, nhưng cũng không thay đổi được gì. Sau khi truyền ngôi xong, lão trưởng môn nhìn Tư Đồ Phong, ngài có thể xử lý ta rồi. Chương 229, kết cục thần đao môn. Ông ta đã từ bỏ vị trí trưởng môn, dù có bị giết ngay tại chỗ, thần đao môn vẫn giữ được một chút danh dự. Tư Đồ Phong gật đầu, người sẽ sống hết quãng đời còn lại trong đại ngục của Trấn Ma Ti, còn về 7 vị thủ tọa, các ngươi sẽ theo ta đến núi Thanh Vân, mỗi người giết một con yêu thú ngưng đan cửu phẩm, xem như có thể lấy công chuộc tội. Nếu không, các ngươi sẽ phải canh giữ núi Thanh Vân trong 10 năm, còn các đệ tử khác, ta sẽ quyết định tha cho bọn họ. Hình phạt này không nhẹ, nhưng cũng không nặng, dù sao lão trưởng môn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Là một môn phái nhất lưu, Tư Đồ Phong vẫn chưa xuống tay tàn nhẫn mà tiêu diệt hoàn toàn. Các môn phái của nhân tộc vẫn có những đóng góp nhất định, đệ tử của bọn họ không chỉ xuống núi rèn luyện tại Trấn Ma Ti, mà khi chiến sự ở những nơi quan trọng như núi Thanh Vân trở nên căng thẳng, các trưởng lão của bọn họ cũng sẽ xuống núi để giúp đỡ. Tiêu diệt thần đao môn là chuyện đơn giản, nhưng nếu làm nản lòng tất cả các môn phái, thì hậu quả mới thực sự nghiêm trọng. Trong khi nói, ánh mắt của Tư Đồ Phong trở nên sắc bén, nhìn về phía Dư Triều Sinh, trước đó các ngươi đã ra tay, dù đã dừng lại kịp thời, nhưng vẫn khó tha thứ, ngươi và đệ tử Sa Kiệt của ngươi, mỗi người phải giết 2 con yêu thú ngưng đan cửu phẩm, bằng không, các ngươi sẽ bị giam giữ vĩnh viễn tại núi Thanh Vân. Dư Triều Sinh vội vàng cúi người chấp nhận. Vậy là chuyện của thần đao môn đã kết thúc. Tư Đồ Phong dẫn theo lão trưởng môn và các thủ tọa rời đi, còn Vệ Phàm và đại quân Trấn Ma Ti cùng trở về. Ngươi nên nghỉ ngơi vài ngày, tạm thời sẽ không phải ra ngoài nữa. Long Tuyết Si cưỡi ngựa đến gần Vệ Phàm, nhiệm vụ dẫn đường của nàng vẫn chưa hoàn thành. Giờ đây, Vệ Phàm tạm thời không thể rời đi, Bạch Tượng Yêu Quân đã xuất hiện, mặc dù không rõ liệu hắn đã biết người giết Bạch Tượng thiếu chủ là Vệ Phàm hay chưa, nhưng không thể mạo hiểm, phải tránh đi mũi nhọn của Bạch Tượng Yêu Quân đã rồi mới tính. Đừng nhìn vào việc Tư Đồ Phong chỉ dùng 2 nhát đao để giết Bạch Lộc, khiến yêu thú ngưng thần cảnh có vẻ bình thường. Trên thực tế, dù Long Tuyết Di đã là thiên nhân tầng 9, nhưng nếu đối đầu với yêu thú ngưng thần, nàng sẽ bị giết còn nhanh hơn Bạch Lộc. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như chỉ là 2 nhát đao đơn giản, nhưng đó là kết tinh của toàn bộ võ đạo của Tư Đồ Phong. Luyện võ nhập thần, đây chính là cảnh giới mà võ tông thần cảnh theo đuổi. Sau chuyện của thần đao môn, hắn mới hiểu được. Trong 3 thống lĩnh của Trấn Ma Ti, người đáng sợ nhất có lẽ là Tư Đồ Phong. Tại đại sảnh công trạng, Vệ Phàm lấy ra lệnh bài rồi đưa cho Hà Vĩ. Nhìn thấy lệnh bài, Hà Vĩ trợn tròn mắt, Vệ huynh. Theo phản xạ, hắn ta định gọi Vệ Phàm là Vệ huynh đệ, nhưng lập tức đổi giọng, Vệ đại nhân đã trở thành liệt ma nhân rồi sao? Việc trở thành liệt ma nhân có nghĩa là Vệ Phàm đã là một võ sư thiên nhân. Vệ Phàm cười đáp, Hà lão ca cứ gọi ta là Vệ huynh đệ đi. Không cần khách sáo làm gì, lão ca xem giúp ta, công trạng lần này có thể đổi được những gì. Hà Vĩ có chút cảm động, lắc đầu nói, nếu ngươi đã nói vậy thì ta không khách sáo nữa, vẫn gọi ngươi là Vệ huynh đệ, nhưng ngươi đã là liệt ma nhân, ta không còn đủ tư cách để phụ trách việc đổi công trạng cho ngươi nữa. Ngươi nên đến bên kia đi, mọi việc liên quan đến liệt ma nhân ở Tô Thành đều do Hoắc lão xử lý, nay giờ, chắc Hoắc lão đang ở đó. Thực ra, từ giờ trở đi nếu ngươi có công trạng, không cần phải quay về Tô Thành, mỗi quận thành đều có Trấn Ma Ti, người có thể tiến hành quy đổi công huân tại đây. Vệ Phàm gật đầu, điều này Long Tuyết Di đã từng nói với hắn. Trở thành liệt ma nhân rồi, kỳ thực hắn không còn liên quan nhiều đến Tô Thành nữa, nhưng ai cũng có tình cảm với nơi cũ, đến những thành phố khác, dù có Trấn Ma Ti, nhưng không nơi nào quen thuộc như nhà mình, đến những nơi đó ngay cả chuyện ngủ cũng chẳng yên tâm. Cầm lấy lệnh bài mà Hà Vĩ trả lại, Vệ Phàm đi về phía bên cạnh và nhanh chóng gặp Hoắc lão đang uống trà. Hoắc lão rót cho Vệ Phàm một chén trà, mỉm cười hỏi, lần đầu tiên làm liệt ma nhân, cảm giác thế nào? Vệ Phàm lắc đầu, nói thẳng, cảm giác khá tệ. Hoắc lão hơi bất ngờ, rõ ràng không nghĩ rằng Vệ Phàm sẽ nói như vậy. Ông ta đã tiếp đãi không ít người lần đầu làm liệt ma nhân, thường là người ta sẽ hưng phấn hoặc sợ hãi, nhưng nói cảm giác tệ thì đây là lần đầu tiên. Cụ thể thì nói cho lão phu nghe xem, cảm giác tệ như thế nào. Ông ta tỏ vẻ rất hứng thú. Vệ Phàm nhấp một ngụm trà, vẫn là hương vị quen thuộc, hắn định nếu công trạng đủ sẽ đổi thêm một ít loại trà này, ta đến nơi trong 3 ngày, đợi yêu ma xuất hiện mất 6 ngày, kết quả trận chiến chưa đầy một khắc đã kết thúc, toàn bộ yêu ma đều chạy mất. Hoắc lão im lặng một lúc, rõ ràng là không biết nói gì, thì ra Vệ Phàm cảm thấy không hài lòng vì chưa được giết đủ yêu ma, ông ta còn nghĩ rằng có lẽ Vệ Phàm bị yêu ma cấp cao hành hạ, nhưng hóa ra là vì không thỏa mãn với việc chiến đấu quá ít. Đưa lệnh bài cho lão phu xem nào. Vệ Phàm đưa lệnh bài ra. Chương 230, Thiên Nhân tầng 41. Lệnh bài của Liệp Ma Nhân có thể ghi lại công trạng, hiện tại lệnh bài màu bạc của Vệ Phàm có thêm 4 điểm sáng màu đỏ, điều này có nghĩa là hắn đã giết 4 con yêu ma ngưng đan cảnh trong lần ra ngoài vừa rồi. Còn những yêu ma dưới ngưng đan cảnh, thẻ bài không ghi nhận. Thật không tệ, Hoắc lão khẽ rùng mình khi kiểm tra thẻ bài, trong mắt ông ta không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Một con yêu ma ngưng đan nhị phẩm, một con ngưng đan tứ phẩm, một con ngưng đan ngũ phẩm, và một con ngưng đan thất phẩm. Giết nhiều yêu ma cấp cao như vậy, mà Vệ Phàm vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, ông ta cứ tưởng Vệ Phàm chỉ giết vài con yêu ma nhị phẩm hay tam phẩm. Ngươi đã đột phá lên thiên nhân cảnh rồi sao? Hoắc lão kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ông ta nhớ không nhầm thì Vệ Phàm đến đây để tìm hiểu thiên nhân cảnh của Tử Huyền Vũ Điển, vậy mà mới chỉ hơn 10 ngày trôi qua. Hơn 10 ngày thì làm được gì? Ngay cả Trương Hiển Long, khi đến đây để lĩnh hội pháp môn thiên nhân cảnh, trong 10 ngày cũng chưa kịp hiểu hết. Vậy mà Vệ Phàm không chỉ lĩnh hội pháp môn trong 10 ngày, mà còn đột phá lên thiên nhân cảnh. Tốc độ này, ngay cả Hoắc lão cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong căn phòng không lớn, Hoắc lão im lặng một lúc rồi mới mở miệng, với số công trạng này, người muốn đổi thứ gì? Hay là để giành lại, đổi cơ hội vào không gian tụ thần? Với tốc độ tiến bộ của ngươi, có lẽ sớm muộn cũng dùng tới, đừng để đến lúc không gian tụ thần sắp mở ra mới nghĩ đến việc tích lũy công trạng, khi ấy có thể sẽ không kịp đâu. Vệ Phàm nhíu mày, còn bao lâu nữa không gian tụ thần mới mở? Hắn còn có vài thứ cần phải đổi. Mặc dù Trương Hiển Long đã nói sơ qua với hắn về không gian tụ thần, nhưng không nói rõ bao lâu sẽ tới đợt mở cửa tiếp theo, và cũng không nói cần bao nhiêu công trạng để vào. Có thể vào không gian tụ thần, đương nhiên là hắn muốn thông qua nó để đột phá. Vốn dĩ hắn chỉ có tiềm năng ở chân khí cảnh, nhưng nhờ có bảng hệ thống mà trở thành võ sư thiên nhân, đây đã là một kỳ tích. Thế nhưng, vũ tông thần cảnh chính là cột mốc ranh giới, ngay cả những yêu nghiệt như Kim Vũ Thành cũng không thể tự mình đột phá lên thần cảnh, thậm chí thất bại ngay cả khi vào không gian tụ thần. Xem như hắn có thể thông qua bảng hệ thống trở thành võ tông thần cảnh, hắn ước tính rằng lượng công lực cần thiết sẽ là một con số đáng sợ. Vệ Phàm tính toán nhẩm trong đầu, để đạt đến cảnh giới hiện tại, nếu không tính công lực đã tiêu tốn cho các võ kỹ, hắn đã mất khoảng 8.000 năm công lực. Trương Hiển Long từng đề cập đến quá trình tu luyện của Kim Vũ Thành, mặc dù không xuất chúng như Long Tuyết Di, người đã đạt thiên nhân tầng 9 khi mới hơn 20 tuổi, nhưng ông ta vẫn đạt đến thiên nhân tầng 9 viên mãn khi chưa đầy 50 tuổi. Dưới 50 tuổi mà đã đạt thiên nhân tầng 9, đến nay đã hơn 100 tuổi, lại từng vào không gian tụ thần một lần, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở bán bộ thần cảnh. Thậm chí, không có gì bất ngờ nếu cả đời này Kim Vũ Thành vẫn mãi là bán bộ thần cảnh. Cứ thế mà suy ra, Vệ Phàm ước tính rằng dù có tiêu tốn thêm 1-2 vạn năm công lực, cũng chưa chắc đã trở thành võ tông thần cảnh. Tác dụng của không gian tụ thần thực ra không có gì quá huyền bí, ngoài việc cung cấp lực lượng thiên địa cần thiết để đột phá, điều quan trọng nhất là nó làm giảm độ khó khi đột phá thần cảnh. Nếu muốn đột phá, có lẽ hắn cần không gian tụ thần và cả bảng hệ thống thì mới có thể thành công. Hoắc lão nói, 3 năm một lần, bây giờ chỉ còn cách 3 tháng. Vệ Phàm giãn mày ra, vẫn còn lâu như vậy sao? Hoắc lão cảm thấy vô cùng khó hiểu. 3 tháng lâu lắm sao? Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thông thường, một võ sư thiên nhân mà có thể đột phá thêm một cảnh giới trong 3 tháng đã là yêu nghiệt rồi, nhưng nghe giọng điệu của tên nhóc này, có vẻ như hắn sẽ đạt thiên nhân tầng 9 viên mãn trong thời gian dưới 3 tháng, cho nên mới thấy 3 tháng là quá dài. Vậy nên ngươi cần tích lũy công trạng trước, để chuẩn bị đổi lấy cơ hội vào không gian tụ thần, ngay cả Trương Hiển Long hiện tại mới chỉ đạt thiên nhân tầng 7, nhưng hắn cũng đã tích lũy công trạng từ lâu rồi. Nói cho ngươi rõ, từ khi ngươi gia nhập Trấn Ma Ti đến nay, tất cả công trạng tích lũy được chỉ đủ 1/10 công trạng cần để vào không gian tụ thần. Vệ Phàm cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đến giờ, số lượng võ sư thiên nhân và yêu ma ngưng đan mà hắn đã giết đã vượt quá 2 con số, nhưng không ngờ vẫn chỉ đủ 1/10. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc đa số yêu ma mà hắn giết đều là nhất phẩm và nhị phẩm. Theo tính toán này, có lẽ phải giết ít nhất 5-6 con yêu ma ngưng đan cửu phẩm thì mới đủ. Giết 5-6 con yêu ma ngưng đan cửu phẩm thì đơn giản thôi, thậm chí giết cả chục con hắn cũng có thể làm được. Vấn đề là yêu ma cấp độ này không dễ tìm, không phải cứ muốn giết là yêu ma sẽ xuất hiện trước mặt cho mà giết. Bất quá còn một vấn đề nữa, ở Thông Châu có tới 21 quận, bao nhiêu liệt ma nhân và giáo úy của Trấn Ma Ti đều đang đợi cơ hội 3 năm một lần để vào không gian tụ thần ngưng tụ thần hồn, Vệ Phàm không nghĩ mình là người duy nhất. Chương 231, Thiên Nhân tầng 42. Đến lúc đó, nếu nhiều người cùng tích lũy đủ công trạng thì phải làm sao? Bởi vì Trương Hiển Long đã nói, không gian tụ thần chỉ cho một người vào. Hoắc lão nói, không gian tụ thần của Thông Châu chúng ta, một lần chỉ cho một người vào, nhưng ở trụ sở chính của Trấn Ma Ti, chỉ cần không ngại đường xa, người có thể đến đó để ngưng tụ thần hồn, không gian tụ thần ở đó đủ lớn và có thể mở bất cứ lúc nào, một lần có thể cho nhiều người cùng vào. Hơn nữa, người nghĩ rằng có thật nhiều người đang xếp hàng đợi vào không gian tụ thần sao? Hiện tại, đa số võ sư thiên nhân tầng 9 đều đã vào rồi, còn có một số người tự biết rõ bản thân. Bọn họ hiểu rằng vào không gian tụ thần cũng là lãng phí, nên họ thà dùng công trạng để bồi dưỡng cho đời sau. Không gian tụ thần có thể giảm độ khó của việc ngưng tụ thần hồn, nhưng không phải cứ vào là chắc chắn có thể ngưng tụ thành công. Nếu không kịp dùng ở Thông Châu, thì có thể đến trụ sở chính của Trấn Ma Ti. Ta muốn một món bảo vật có thể chứa nhiều đồ hơn, một thanh đao tốt, và công pháp Cửu U Huyễn Ảnh Bộ Quyển Thiên Nhân. Trong lúc nói, Vệ Phàm lấy ra yêu đan của yêu hầu, đồng thời kể lại sự việc ở Trấn Lâm Hà, công trạng ở Trấn Lâm Hà không thể chỉ tính cho riêng hắn. Hoắc lão gật đầu, ta sẽ chia công trạng cho Trương Hiển Long và Tuyết Di, đây là thần binh mà ngươi yêu cầu. Ông ta mở bàn tay ra, một chiếc bầu hồ lô nhỏ màu bạc xuất hiện trên tay. Còn về đao, ngươi muốn loại đao ra nào? Thiên tinh đao hiện tại đã không còn đủ dùng nữa. Với cảnh giới hiện tại của hắn, thiên tinh đao chỉ dùng được vài lần là sẽ vỡ. Vệ Phàm nói, lần trước ta ở Đông Lâm Thành, giết một con yêu ma bạch tượng ngưng đan thất phẩm, đã lấy được cặp ngà của nó, ta muốn dùng ngà đó để rèn một thanh đao. Hoắc lão gật đầu, dùng vật liệu của chính ngươi, quả thật có thể tiết kiệm được không ít công trạng. Ông ta vừa nói vừa sực nhớ ra, ta tự hỏi bạch tượng yêu quân tại sao lại gây ồn ào ở núi Thanh Vân đòi báo thù cho con trai, thì ra là ngươi đã giết con trai của hắn. Vệ Phàm gật đầu. Hoắc lão nói, còn số công trạng còn lại thì ngươi định làm gì? Vệ Phàm lại gật đầu, ta sẽ nhờ Trương Hiển Long mang cặp ngà tới đưa cho ngài sau. Hoắc lão gật đầu, đứng dậy dẫn Vệ Phàm đi lĩnh hội Cửu U Huyễn Ảnh Bộ Quyển Thiên Nhân. Sau khi lĩnh hội công pháp, Vệ Phàm dùng lệnh bài để thông báo cho Trương Hiển Long mang cặp ngà đến, rồi hắn trở về viện của mình. Thực ra, bây giờ hắn đã có thể chuyển đến khu nhà ở của các giáo úy, nhưng hắn ngại phiền phức, khu nhà ở của giáo úy đối với hắn mà nói, cũng chỉ rộng hơn một chút thôi. Tử Huyền Vũ Điển Quyển Thiên Nhân tầng 3 viên mãn. Long Tượng Kình Thiên Công Quyển Thiên Nhân tầng 2 viên mãn. Cửu U Huyễn Ảnh Bộ Quyển Thiên Nhân chưa nhập môn. Công lực hiện tại 4.164 năm. Vệ Phàm thu lại tâm trí, điều chỉnh cảm xúc của mình và bắt đầu tu luyện Cửu U Huyễn Ảnh Bộ. Móc lửng. Khi võ sư thiên nhân nắm giữ lực lượng thiên địa, mặc dù chưa thể bay lượn thực sự, ngao du cửu tiêu, nhưng chỉ cần luyện khinh công tới viên mãn, vẫn có thể thực hiện được ngự không ngắn ngủi. Yêu ma chân cảnh đã có thể hóa thành yêu phong bay lượn, nhưng võ nhân lại yếu hơn ở phương diện này, ngay cả võ sư thiên nhân cũng không thể bay lâu như yêu ma chân cảnh. Tuy nhiên, ở cự ly ngắn, tốc độ bộc phát của võ sư thiên nhân sẽ nhanh hơn yêu ma, mang lại ưu thế lớn trong các cuộc chiến. Tiêu tốn một năm công lực, ngài đã từng tu luyện Cửu U Huyễn Ảnh Bộ Quyển Ích Huyệt, dễ dàng nhập môn Quyển Thiên Nhân, dẫn dắt lực lượng thiên địa gia trì bản thân. Tiêu tốn 10 năm công lực, Cửu U Huyễn Ảnh Bộ Quyển Thiên Nhân đạt tiểu thành, ngài di chuyển nhanh như điện, hành tung như quỷ mị, có thể bay ngắn hạn trong phạm vi 3 dặm. Tiêu tốn 20 năm công lực, Cửu U Huyễn Ảnh Bộ đạt tinh thông. Tiêu tốn 100 năm công lực, ngài lĩnh hội chân ý của Cửu U Huyễn Ảnh Bộ Quyển Thiên Nhân, công pháp viên mãn, có thể bay ngắn hạn trong phạm vi 10 dặm. Cửu U Huyễn Ảnh Bộ viên mãn. Công lực hiện tại 4.064 năm. Chỉ cần 100 đã viên mãn rồi. Cảm nhận cơ thể mình nhẹ bỗng, Vệ Phàm khẽ điều động tâm trí, lực lượng thiên địa xung quanh nhanh chóng tụ lại, cơ thể hắn từ từ bay lên. Thực ra, điều này không phải do tư chất của hắn đã cải thiện, khi cảnh giới được nâng cao, lực lượng tâm thần trở nên mạnh mẽ, khâu lĩnh hội chân ý của những võ học thông thường cũng trở nên dễ dàng hơn, không còn khó khăn như trước. Chân ý của võ học, dù có kỳ diệu đến đâu, cũng chỉ là một phương pháp vận dụng của lực lượng tâm thần, giống như việc học bất cứ thứ gì, luyện nhiều sẽ thành thạo. Nhưng đây vẫn chưa phải là bay thực sự. Hắn thả lỏng, để lực lượng thiên địa tiêu tán rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất, loại phi hành này thực chất là nhờ vào việc mượn lực lượng thiên địa kết hợp với chân lực bản thân để nâng cơ thể bay lên. Hắn cho rằng phi hành thực sự là khi chỉ cần một ý niệm, cơ thể đã có thể bay đi, chứ không phải kiểu bay nhờ vào phản lực như hiện tại. Chương 232, Thiên Nhân tầng 43. Long Tượng Kình Thiên Công và Tử Huyền Vũ Điển mỗi thứ đều tăng thêm một tầng, mất khoảng 2.000 năm công lực, số công lực còn lại, mình sẽ dùng để tu luyện Đại Nhật Kim Trung Cháo. Hắn nhanh chóng quyết định phương án sử dụng 4.000 năm công lực còn lại. 2.000 năm công lực hẳn là đủ tăng cấp Đại Nhật Kim Trung Cháo thêm một bước và đạt đến cảnh giới tinh thông. Nửa canh giờ sau, Đại Nhật Kim Trung Cháo tinh thông. Công lực hiện tại, 2.064 năm. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với dự tính của hắn, 2.000 năm công lực đủ để nâng Đại Nhật Kim Trung Cháo lên cấp độ tinh thông. Vệ huynh, đến giờ ăn rồi, cùng đi ăn nhé. Không ngờ đã đến lúc chập tối, Ninh Hiên đến gọi Vệ Phàm đi ăn. Vệ Phàm gật đầu, rồi cùng Ninh Hiên rời tiểu viện đi đến nhà ăn, tất cả mọi người trong trấn Ma Ti, dù quen hay không quen, khi nhìn thấy Vệ Phàm đều chào hỏi hắn. Tối hôm đó không có chuyện gì đặc biệt, đến sáng hôm sau. Vệ Phàm vừa mới thức dậy không lâu thì thấy Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung bước tới trong trang phục chỉnh tề. Hai người này nhờ Vệ Phàm tích lũy không ít công trạng, gần đây, sau vài nhiệm vụ, họ đã trở thành Hồng Y trấn Ma Vệ. Vệ Phàm có chút ngạc nhiên, hai người các ngươi nhận nhiệm vụ rồi sao? Theo lý thuyết, bọn họ vừa từ thần đao môn trở về, đáng lẽ có thể nghỉ ngơi thêm một ngày trước khi tiếp nhận nhiệm vụ. Ninh Hiên gật đầu, Vệ huynh, chúng ta đến để tạm biệt, vừa mới nhận được lệnh điều động, trấn ma vệ dưới quyền của Tư Đồ đại nhân đều phải điều đến núi Thanh Vân để trấn áp yêu họa, chuyến đi này không biết còn có thể gặp lại nữa không? Khuôn mặt của hắn đầy lo lắng, bởi vì núi Thanh Vân là chiến trường khốc liệt nhất, nơi mà nhân tộc và yêu ma giao chiến trên tiền tuyến thực sự, đại quân đối đầu nhau, không phải kiểu chiến đấu vài người như trong các nhiệm vụ thông thường. Đừng nói đến võ nhân ích huyệt, ngay cả võ sư thiên nhân cũng thường xuyên chết trận. Trận chiến ở đó vốn đã tàn khốc, giờ nhìn thấy trận chiến sắp kết thúc thì Bạch Tượng yêu quân lại tham chiến, khiến cuộc chiến không những không dừng lại mà càng ngày càng ác liệt hơn. Giữ gìn sức khỏe nhé, ở chiến trường hãy cố gắng đặt mạng sống lên hàng đầu. Vệ Phàm chỉ có thể dặn dò như vậy. Nếu hắn có sức mạnh để chiến đấu với yêu quân, thì hắn đã có thể tham gia trận chiến ở núi Thanh Vân, giết vài tên yêu quân để kết thúc trận chiến, nhưng hiện tại hắn không đủ sức để xoay chuyển cục diện. Giờ đây, nếu hắn tham gia trận chiến, nguy cơ bỏ mạng là rất cao. Hắn rời khỏi viện và đích thân tiễn Ninh Hiên cùng mọi người lên đường. Khi đến doanh trại, Vệ Phàm mới nhận ra không chỉ có Tư Đồ Ứng mà cả Lý Sơ Dương cũng đang mặc quân phục, ngoài ra còn có 2.000 binh mã từ doanh trại được điều động thêm. Sau khi tiễn đoàn quân rời đi, Vệ Phàm quay về viện. Công lực của hắn đã được sử dụng hết, tu vi luyện thể đã đạt đến thiên nhân tầng 3, tu vi chân khí đạt đến thiên nhân tầng 4. Ngày hôm sau, Hoắc lão phái người đến thông báo rằng thanh đao làm từ ngà Bạch Tượng thiếu chủ đã được rèn xong, hắn có thể đến nhận. Vệ Phàm không ngờ lại nhanh như vậy, ngay lập tức hắn đóng cửa viện rồi tới điện công huân. Lão phu tử quyết định, đã khấu trừ một chút công trạng của ngươi để đổi lấy một số nguyên liệu quý hiếm cho việc rèn vũ khí, ngươi xem thử thế nào. Hoắc lão ném thanh đao qua cho hắn. Vệ Phàm nắm chặt lấy, cảm thấy trọng lượng đao rất nặng nề. Tốt lắm, chỉ riêng trọng lượng của thanh đao đã khiến hắn hài lòng. Với sức mạnh 700 vạn cân hiện tại của hắn, nếu thanh đao không nặng vài vạn cân, hắn sẽ chẳng cảm thấy gì cả. Hắn tiện tay vung một đường đao, toàn bộ điện công huân như rung chuyển. Dừng lại, ngươi muốn phá hủy nơi này của lão phu sao? Hoắc lão vội vàng ngăn hắn lại. Thanh đao nặng vài vạn cân, nhưng trong tay Vệ Phàm, nó giống như một cây tre nhẹ nhàng vung múa, sức mạnh này quả thực khiến người khác kinh ngạc. Vệ Phàm không còn bận tâm đến độ sắc bén nữa. Với thanh đao nặng vài vạn cân và sức mạnh 700 vạn cân một tay, chỉ cần thanh đao không vỡ, rất ít người có thể đỡ được một đao khủng bố của hắn. Chỉ là tay ngứa một chút thôi. Vệ Phàm thu đao lại, đối với cảnh giới thiên nhân hiện tại, thanh đao này đã đủ dùng. Hoắc lão ngồi xuống, chất liệu của thanh đao này rất tốt, sau này khi ngươi trở thành võ tông thần cảnh, có thể đổi một cuốn dị thuật để luyện binh khí, khi ấy, ngươi sẽ có thể dùng thanh đao này mãi mãi. Vệ Phàm cảm thấy rất hứng thú, đó có phải là dị thuật để luyện thần binh không? Hoắc lão gật đầu, gần như vậy, thông thường, thần binh chia làm hai loại, chiến đấu phụ trợ thì khỏi nhắc tới làm gì, ta nghĩ ngươi không có hứng thú với nó, còn về binh khí chiến đấu, hầu hết đều do chính mình luyện chế. Thần binh do tự tay mình luyện chế thì độ phù hợp sẽ cao, không chỉ dùng thuận tay, mà còn có thể trưởng thành cùng bản thân. Ánh mắt của Vệ Phàm sáng lên, vũ khí trưởng thành cùng bản thân sao? Thay đổi vũ khí liên tục thực sự rất phiền phức, khi mà vừa mới dùng quen tay, thì vũ khí đã không còn đủ mạnh để theo kịp tốc độ trưởng thành của hắn. Hoắc lão lườm hắn một cái, đương nhiên rồi, cảnh giới võ đạo thứ tư được gọi là thần cảnh chính vì có nhiều thủ đoạn phi thường, ở cảnh giới này, lực lượng tâm thần được vận dụng càng xảo diệu hơn. Chương 233, Bồ Đề Quả. Phó tông thần cảnh sử dụng lực lượng tâm thần kết hợp với chân lực của mình để rèn luyện binh khí, sẽ giúp cho binh khí trưởng thành cùng bản thân. Một số võ tông thần cảnh sống quá lâu, chỉ riêng thần binh họ luyện chế đã đủ để giết chết những võ tông thần cảnh khác. Hoắc lão mô tả khiến Vệ Phàm vô cùng hứng thú, đáng tiếc là hiện tại hắn chưa phải là võ tông thần cảnh, nên chưa thể học cách luyện binh khí. Sau khi rời khỏi chỗ Hoắc lão, Vệ Phàm trở lại viện tử của mình. Ba ngày sau, có tin từ núi Thanh Vân rằng Tư Đồ Phong đã tiến sâu vào xào huyệt của Bạch Tượng Yêu Quân, đánh cho Bạch Tượng Yêu Quân trọng thương, khiến hắn chạy trốn khỏi núi Thanh Vân, không rõ tung tích, tình hình ở núi Thanh Vân đã lắng xuống phần nào. Có thể ra ngoài rồi, đúng lúc Trấn Ma Ti vừa xảy ra một vụ án thú vị. Sau khi nghe tin Bạch Tượng Yêu Quân bị thương, Long Tuyết Di gõ cửa phòng Vệ Phàm. Thu dọn đồ đạc, Vệ Phàm cùng Long Tuyết Di rời khỏi Trấn Ma Ti. Rốt cuộc là vụ án gì? Liệp Ma Nhân cũng quản những chuyện như vậy sao? Vệ Phàm và Long Tuyết Di thay đổi diện mạo, rời khỏi Trấn Ma Ti, Vệ Phàm nhìn hướng đi, dường như đang tiến ra ngoài thành. Ngục giam lớn của Trấn Ma Ti được xây dựng bên ngoài thành, nơi đó quanh năm được phó tướng cấp cao hơn giáo úy trấn giữ, tuy nhiên, Vệ Phàm chưa từng đến đó, cũng không biết địa điểm cụ thể ở đâu. Người bình thường, thậm chí không có tư cách biết được vị trí của tòa ngục giam này. Bên trong đó giam giữ toàn những phạm nhân trọng tội hoặc yêu ma nguy hiểm, chẳng hạn như lão trưởng môn của thần Đao Môn cũng bị giam trong đại ngục của Trấn Ma Ti. Nơi trọng địa như vậy, không dễ để người ngoài biết được vị trí chính xác. Long Tuyết Di nói, Liệp Ma Nhân chỉ cần là những việc mình hứng thú đều có thể can thiệp, không nhất thiết phải vào rừng sâu núi thẳm để truy tìm yêu ma. Chúng ta ngoài việc không nắm quyền và không dẫn binh, thậm chí quyền lực còn cao hơn giáo úy. Lần này, là một giáo úy tên gọi La Hồng Nguyên, kẻ này từng phạm tội vài năm trước, đã trốn thoát khỏi đại ngục, ta muốn bắt giữ gã này. Vệ Phàm có chút giật mình. Mặc dù hắn chưa từng đến đại ngục của Trấn Ma Ti, nhưng nơi đó thậm chí còn giam giữ võ tông thần cảnh, chắc chắn lực lượng phòng thủ vô cùng đáng sợ. Có thể trốn thoát ra khỏi đại ngục, quả thực không phải chuyện tầm thường. Long Tuyết Di lắc đầu, không phức tạp như ngươi nghĩ, mặc dù đại ngục giam giữ võ tông thần cảnh và đại yêu ngưng thần, nhưng bọn họ không bị giam cùng khu vực, hơn nữa áp dụng các thủ đoạn hạn chế sức mạnh khác nhau. Gã giáo úy này có thể trốn thoát, chắc chắn là có người bên trong giúp đỡ, nếu không, tòa đại ngục giam cả võ tông thần cảnh thì làm sao để một giáo úy trốn thoát. Vệ Phàm khẽ gật đầu, dù là giáo úy của Trấn Ma Ti, không phải ai cũng chính trực, những chuyện bẩn thỉu này ở đâu cũng gặp phải. Chỉ là chưa bị truy cứu hoặc chưa tìm ra kẻ đầu sỏ, chuyện này cũng có chút tế nhị. Không ngạc nhiên khi vụ án này lại rơi vào tay Liệp Ma Nhân. Đã bắt được vài ngục tốt và trấn ma vệ trấn thủ, nhưng tên kia đã chạy thoát, bắt được những người này cũng vô dụng, còn về đồng bọn thì tạm thời chưa thẩm vấn ra. Long Tuyết Di đưa tay vuốt lại lọn tóc bên tai, thực ra đây là chuyện nội bộ của Trấn Ma Ti, nhưng Hoắc lão nói rằng vụ án này có chút đáng ngờ. Vệ Phàm nhận thấy dường như nàng rất thích làm động tác này. Dù đã thay đổi diện mạo, thói quen này vẫn không thay đổi. Hắn không nhắc nhở, vì người không quen thuộc sẽ không nhận ra thói quen của Long Tuyết Di có điều gì kỳ lạ sao. Long Tuyết Di nói, năm đó, La Hồng Nguyên là một giáo úy, phụ trách trấn giữ một yêu ma ngưng đan trong thần miếu, nhưng đột nhiên có một ngày, yêu ma đó giết chết tất cả những dân chúng thờ phụng nó, còn gã, thân là giáo úy, lại không ra tay ngăn cản. Người nghĩ xem có kỳ lạ không, một giáo úy nhìn yêu ma giết người mà không làm gì thì đã đành, sau đó gã cũng không chạy trốn hay giải thích gì cả, còn tự mình ra đầu thú. Nhờ có công trạng trước đây, gã không bị chém đầu, chỉ bị giam cầm. Sau khi được Hoắc lão nhắc nhở, ta đã tra lại hồ sơ, còn yêu ma ngưng gian đó sau khi giết người đã bỏ trốn, nhưng từ đó về sau không thấy xuất hiện nữa, dường như đã chết. Hơn nữa, trong hồ sơ còn ghi rằng, con yêu ma đó không ăn thịt người, tất cả xác chết đều còn nguyên vẹn. Một con yêu ma giết người mà không ăn thịt, nó phát điên hay sao mà lại không tiếp tục làm thần của mình? quả thật có chút không hợp lý. Long Tuyết Di quay lại nhìn Vệ Phàm, dưới sự chỉ dẫn của Hoắc lão, ta đã tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về vụ án, người đoán xem ta đã phát hiện ra gì. Vệ Phàm có chút ngạc nhiên, dựa vào tính cách lạnh lùng của Long Tuyết Di lại chơi trò suy đoán với hắn, nên hắn phối hợp hỏi, đã phát hiện ra gì? Ta đã tra sâu hơn vào hồ sơ và phát hiện ra rằng con yêu ma đó đã nuôi dưỡng một gốc bồ đề quả, nó ngồi trong thần miếu cũng là để thúc đẩy sự trưởng thành của bồ đề quả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thấy biểu cảm của Vệ Phàm, Long Tuyết Di lập tức hiểu rằng hắn không biết bồ đề quả là gì, nên giải thích, bồ đề quả là một loại thần vật hiếm có thể khai mở trí tuệ và tăng cường ngộ tính, đó là thứ mà võ nhân sẵn sàng liều mạng để có được. Chương 234, gây khó dễ. Hóa ra là một loại quả có thể nâng cao trí tuệ và ngộ tính, rốt cuộc Vệ Phàm cũng hiểu tại sao Long Tuyết Di lại hứng thú với vụ án này, có lẽ gốc bồ đề quả vẫn còn. Bồ đề quả có thể vẫn còn, trong hồ sơ không nói về dấu vết bồ đề quả sau khi yêu ma chết, theo tính toán của ta, nếu gốc bồ đề quả còn tồn tại, có lẽ nó sẽ sớm chín trong thời gian tới. Bồ đề quả không rõ tung tích, hơn nữa La Hồng Nguyên trốn thoát khỏi nhà giam đúng vào thời điểm bồ đề quả sắp chín, chuyện này làm sao mà trùng hợp như vậy. Gã không bị chém đầu, rất có thể là kết quả của một cuộc đấu tranh quyền lực từ nhiều phía. Người thông minh không chỉ có mình Long Tuyết Di. Nếu nàng có thể phát hiện manh mối từ hồ sơ, thì những cao thủ khác tham gia vào vụ án năm đó có lẽ còn biết nhiều hơn nàng. Điều này có nghĩa là lần này La Hồng Nguyên trốn thoát, phía sau không chỉ có hắn và Long Tuyết Di theo đuổi bồ đề quả. Vệ Phàm hỏi, võ tông thần cảnh không tham gia sao? Nếu võ tông thần cảnh tham gia vào, thì có lẽ bồ đề quả không còn liên quan đến bọn họ nữa. Loại vật có thể tăng cường ngộ tính này, đến cả võ tông thần cảnh cũng bị thu hút, không ai sẽ cho rằng mình có dư ngộ tính. Đến thần cảnh, ngộ tính rất quan trọng. Long Tuyết Di lắc đầu, bồ đề quả chỉ có tác dụng với võ nhân dưới thần cảnh, nếu nó có tác dụng với tất cả mọi người, thì võ tông thần cảnh cũng không đủ để tranh giành. Nói xong, hai người họ đã ra khỏi cổng thành và tiếp tục đi khoảng nửa canh giờ, băng qua một khu rừng rậm. Một ngọn núi lớn xuất hiện trong tầm mắt, dưới chân núi có vài gian nhà bằng đá, nhưng không thấy bóng người. Bất quá khi họ tiến lại gần, có vài tráng hán tay cầm bội đao của Trấn Ma Ti bước ra khỏi gian nhà, sắc mặt bất thiện vây quanh hai người. Long Tuyết Di dừng bước, lấy ra lệnh bài Liệp Ma Nhân, chúng ta là Liệp Ma Nhân, đến đây để thu thập khí tức của La Hồng Nguyên, tiện cho việc truy bắt hắn, xin chư vị hãy tạo điều kiện. Một nam tử râu quai nón lắc đầu nói, đây là nơi trọng địa. Chỉ với một cái lệnh bài mà muốn vào, hai vị có phần quá ngây thơ rồi, mời hai vị quay về, chuyện của La Hồng Nguyên đã có Trấn Ma Vệ xử lý. Long Tuyết Di còn chưa ý thức rằng những người này cố tình gây khó dễ, bèn nói các ngươi có thể kiểm tra lệnh bài của chúng ta thật hay giả, nếu không nhận ra, có thể mời giáo úy hoặc phó tướng trấn giữ nơi này đến nhận diện. Giáo úy của chúng ta không rảnh, hai vị mau rời khỏi đây, nếu còn nán lại trọng địa nhà giam, chúng ta có quyền bắt giữ hoặc giết các ngươi. Những người đó đồng loạt rút đao ra, thể hiện ý định đe dọa Long Tuyết Di và Vệ Phàm. Cuối cùng nàng cũng hiểu rằng những người này cố tình gây khó dễ, không muốn nàng vào nhà giam, bằng không, chắc chắn mấy tên Trấn Ma Vệ này không có gan rút đao đối đầu với Liệp Ma Nhân. Vệ Phàm đứng yên lạnh lùng quan sát, xem ra phỏng đoán của hắn không sai, những kẻ nhắm vào La Hồng Nguyên không chỉ có hai người bọn họ. Liệp Ma Nhân thực thi nhiệm vụ mà vài tên Trấn Ma Vệ dám nhảy ra cản trở, chắc chắn phía sau có người chống lưng. Thậm chí bọn chúng không thèm xác minh lệnh bài, cũng không báo cáo lên trên, đừng nói là lệnh bài của Liệp Ma Nhân, kể cả là thẻ bài của Trấn Ma Tham Tướng cũng không có tác dụng. Ánh mắt của Long Tuyết Di trở nên băng lãnh, cản trở Liệp Ma Nhân thực thi nhiệm vụ, ta cũng có quyền giết các ngươi, đây là cơ hội cuối cùng, gọi Lâm Thành đến gặp ta. Lâm Thành chính là thiên tướng trấn giữ nhà giam, chức vụ cao hơn giáo úy. Mấy tên Trấn Ma Vệ đều biến sắc, Long Tuyết Di không nói sai. Liệp Ma Nhân thực sự có quyền giết bọn hắn. Quan trọng hơn, bọn họ chỉ là võ nhân ích huyệt, còn Liệp Ma Nhân, tối thiểu đều là võ sư thiên nhân, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thấy vài người vẫn không có phản ứng gì, Long Tuyết Di bước lên phía trước. Vừa đi được hai bước, từ một ngôi nhà đá bên cạnh, một người đàn ông mặc giáp giáo úy bước ra, người đến dừng lại, nếu còn dám tiến thêm, đừng trách ta lấy tội danh xâm nhập nhà giam để trị tội các ngươi. Tay hắn cầm một cây thương dài, trên người phát ra khí tức của võ sư thiên nhân, khiến không gian xung quanh chấn động, Liệp Ma Nhân có thể hung hăng ở nơi khác, nhưng ở đây thì không, muốn vào nhà giam thì trước tiên hãy đi xin thủ dụ của thống lĩnh hoặc tham tướng đã. Chờ đến lúc đi xin thủ dụ, chắc mọi chuyện đã muộn màng rồi. Long Tuyết Di không phí lời nữa, đã nói nhỏ nhẹ rồi mà không nghe, chỉ còn cách dùng vũ lực trấn áp thôi. Nàng bước lên một bước, kiếm ý như núi lửa phun trào, khiến cho thiên địa chấn động. Trong chớp mắt, tên giáo úy và những trấn ma vệ kia chỉ cảm thấy tâm thần như bị đâm, có cảm giác muốn vỡ tung. Kiếm quang lóe lên, lưới kiếm vung ra, tên giáo úy không chống đỡ được, bị đánh bay ra xa, phá hủy căn nhà đá phía sau, để lộ ra một đường hầm sâu hun hút. Hắn chỉ là thiên nhân tầng 1, lại không phải thiên tài như Trương Hiển Long, hoàn toàn không chịu nổi một chiêu của Long Tuyết Di, thanh thương dài trong tay hắn đã sớm rơi xuống đất, lồng ngực in hẳn dấu vết bị đánh nứt. Chương 235, dám sỉ nhục ta. Nếu không phải Long Tuyết Di nương tay, hắn đã bị chém thành hai nửa rồi. Mấy tên trấn ma vệ kinh hãi, có kẻ muốn xông lên, nhưng cảm thấy cơ thể đột nhiên nặng trĩu, như có một tảng đá khổng lồ đè xuống. Tốt nhất các ngươi đừng manh động. Khí tức đáng sợ từ vệ phàm tỏa ra khiến mấy tên trấn ma vệ đứng chết chân tại chỗ. Bây giờ chúng ta có thể vào được chưa? Ánh mắt lạnh lẽo của Long Tuyết Di quét qua tên giáo úy đang cố đứng dậy, hắn kinh hoàng nhìn Long Tuyết Di, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên nhân tầng 7 không phải là ích huyệt tầng 7, vậy mà mình bị đánh bại chỉ trong một chiêu, thậm chí đối phương còn nương tay. Người như vậy, trong liệp ma nhân chắc chắn là kẻ đứng đầu, không thể nào là kẻ vô danh. Long Tuyết Di lắc đầu, người không đủ tư cách biết ta là ai. Đột nhiên, từ trong đường hầm vang lên tiếng nổ dữ dội, một cây đại kích như cuồng long lao thẳng về phía Long Tuyết Di, làm cho cả đường hầm rung lên bần bật. Nàng nhanh chóng lách mình né sang một bên, đại kích đập xuống đất, tạo ra một vết nứt dài hơn 10 mét. Thiên tướng Lâm Thành, ánh mắt Long Tuyết Di thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng, nàng vung kiếm, hàng vạn tia kiếm quang như mưa trút xuống bóng người phía sau đại kích. Bóng người kia quét ngang đại kích, đánh tan kiếm quang, một luồng khí tức bá đạo tràn ra, cuốn theo một đống bụi mù. Ngay sau đó, đại kích phá tan màn bụi, lần nữa chém về phía Long Tuyết Di. Đại kích mang theo khí tức bá đạo, khí thế không hề thua kém của Long Tuyết Di, khiến nàng có chút chật vật trong việc ứng phó, phải liên tục lùi lại để né tránh đại kích. Bỗng nhiên, đại kích dừng lại, bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt. Lâm Thành hít sâu một hơi, đại kích với sức mạnh mấy trăm vạn cân của hắn lại bị một người dùng tay không giữ lại. Chỉ giỏi lén lút đánh lén nữ nhân, để ta chơi đùa với ngươi. Giọng nói vang lên, hư ảnh long tượng trên người vệ phàm hiện ra. Hắn dùng lực kéo mạnh, kéo gã thiên tướng Lâm Thành ra khỏi màn bụi, rồi tung thẳng một cú đấm vào đối phương. Sức mạnh bá đạo, đến mức không khí chưa kịp phát ra âm thanh. Con người trong mắt Lâm Thành co rút kịch liệt. Hắn là một trong số ít võ sư thiên nhân chuyên luyện thể, sức mạnh cơ thể cũng không sử dụng bất kỳ võ kỹ phức tạp nào, chỉ chú trọng vào lực lượng thuần túy. Hắn không ngờ hai liệp ma nhân đến đây, đáng sợ nhất không phải là cô gái kia, mà là gã nam tử vẫn luôn im lặng này, đối phương giống như hắn, cũng là một thiên nhân luyện thể. Trong lúc vội vàng, hắn đưa tay ra chắn đòn, nhưng chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể kháng cự như bàn sơn đảo hải, khiến cho cánh tay của hắn bị đánh bật trở lại, đập mạnh vào lồng ngực. Sức mạnh khủng khiếp buộc hắn phải buông đại kích ra, cơ thể bay ngược ra ngoài, kéo giãn khoảng cách với đối phương. Tuy nhiên, vừa mới buông đại kích, hắn đã thấy gã nam tử kia xuất hiện ngay trên đầu mình, thân thể được bao phủ bởi hư ảnh long tượng, dùng chính đại kích của hắn chém xuống. Long tượng kình thiên công. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn, đồng thời lực lượng huyết khí của hắn điên cuồng tuôn ra, cố gắng chống đỡ đại kích đang bổ xuống. Đại kích dễ dàng xuyên qua lực lượng huyết khí. Lâm Thành vội vã đưa hai tay ra bắt lấy đại kích. Mặc dù đã bắt được, nhưng sức mạnh khủng khiếp của đối phương vẫn vượt xa thiên nhân tầng 9 như hắn, khiến cơ thể hắn bị đại kích đè mạnh xuống đất. Ngay lập tức, mặt đất giống như một hồ nước gợn sóng, tạo thành một cái hố lớn. Ráng rác, lúc này, hai cánh tay của hắn không còn đủ sức giữ lấy đại kích nữa, bất lực buông xuống như sợi mì. Không thể giết hắn, giọng của Long Tuyết Di vang lên, đại kích dừng lại ngay trước mặt Lâm Thành. Nàng tràn đầy kinh hãi, dù bị Lâm Thành đánh lén nên mới rơi vào thế hạ phong, nhưng nàng hiểu rất rõ bản lĩnh của Lâm Thành, gã thiên tướng lâu năm này. Với tu vi thiên nhân luyện thể, kết hợp với trường kích bá đạo, ngay cả khi đối mặt chính diện, nàng cũng không thể dễ dàng đánh bại hắn chỉ trong vài chiêu. Nhưng là một người đứng ngoài quan sát, nàng có đủ thời gian để cảm nhận tu vi của vệ phàm. So với lần ở Đông Lâm Thành, tu vi luyện thể của gã này đã từ tầng 1 nâng lên đến tầng 3. Tốc độ này quả thật là đáng sợ. Vệ phàm giơ chân lên, đạp mạnh lên đầu Lâm Thành, chỉ trường kích vào họng đối phương, trong đại ngục này còn kẻ nào lợi hại không? Gọi hết ra cho ta kiến thức một phen. tên giáo úy và vài tên trấn ma vệ khác đã bị cảnh tượng này làm cho ngây người. Thiên tướng Lâm Thành tuyệt đối là cao thủ trong số những người cùng cấp, bằng không làm sao được cử đến trấn giữ một nơi trọng yếu như tòa đại ngục này. Đôi mắt của Lâm Thành đỏ rực, người dám sỉ nhục ta. Là một vị thiên tướng, không phải hắn chưa từng thua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị người ta dùng chân dẫm đầu như vậy. Vệ Phàm lạnh lùng nói, đúng vậy, bây giờ ngươi mới nhận ra ta đang sỉ nhục ngươi sao? Nếu không phải vì bảng hệ thống chưa hiển thị gợi ý, thì đầu của tên này đã rụng từ lâu rồi. Nói xong, Vệ Phàm tăng thêm sức mạnh, ấn đầu Lâm Thành sâu hơn xuống mặt đất, để lại một dấu chân lớn trên khuôn mặt hắn. Khi đầu Lâm Thành vừa được kéo lên khỏi mặt đất, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía Vệ Phàm, người dám làm loạn trong đại ngục, các ngươi chờ bị xử lý đi, thật sự nghĩ rằng không ai dám quản Liệp Ma Nhân sao? Liệp Ma Nhân cũng không phải là những kẻ có thể làm càn. Chương 236, đừng chuốc khổ vào thân. Trường kích đột nhiên bị nhấc lên và vung xuống, đánh mạnh vào người Lâm Thành, khiến hắn hét lên thảm thiết. Vệ Phàm giọng lạnh lùng nói, xử lý chúng ta sao? Ngươi lo quản tốt bản thân trước đi, cản trở Liệp Ma Nhân làm việc, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu cái đầu để mà chặt. Lâm Thành không dám nói thêm lời nào. Hắn thừa biết ai là người vi phạm quy tắc trước, và cũng hiểu rõ hơn ai hết hậu quả sẽ ra sao nếu sự việc này bị đẩy lên trên. Điều duy nhất hắn tính sai là hai Liệp Ma Nhân đến đây không phải là loại người dễ bị ảnh hưởng, mà lại là Mãnh Long Quá Giang. Lâm Thành trong bộ dạng thê thảm, bị Vệ Phàm dẫm đạp dưới hố sâu. Lúc này, từ bên trong thông đạo xuất hiện nhiều trấn ma vệ khác, cùng với một giáo úy, nhưng khi thấy Lâm Thành đã bị khống chế, không ai dám động thủ. Long Tuyết Di bước chậm đến, giọng điệu lạnh lẽo, người cố ý cản trở chúng ta truy bắt La Hồng Nguyên, xem ra việc hắn trốn thoát có liên quan đến ngươi. Lâm Thành gằn giọng, đừng vu oan cho ta, không có bằng chứng thì lời nói của ngươi vô ích. Long Tuyết Di cười nhạt, ngươi đã thấy Trấn Ma Ti xử lý chuyện bao giờ cần bằng chứng chắc chắn chưa? Nói rồi, nàng rút lệnh bài của mình, rót chân lực và thần thức vào nó, rồi gửi đi một thông điệp. Sắc mặt Lâm Thành thay đổi ngay lập tức, hắn biết rõ Liệp Ma Nhân vô danh này định báo cáo sự việc lên cấp trên. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ trước khi báo cáo, Lâm Thành nghiêm giọng nói. Dù hắn có sai, nhưng gây rối trong khu vực đại ngục là chuyện không nhỏ, hắn là thiên tướng trấn giữ nơi này, có quyền lực tối cao tại đây, nếu ra tay đối phó hắn, rất có thể sẽ dẫn đến việc các đại yêu ma trong nhà giam trốn thoát, và hậu quả đó không phải là chuyện nhỏ. Long Tuyết Di chẳng buồn để ý đến lời cảnh cáo, kẻ khác có thể sợ hậu quả này, nhưng nàng thì không, là cháu gái của Long Kiếm Ưng, dù là ba vị thống lĩnh cũng phải nể mặt nàng vài phần. Nàng quay sang tên giáo úy mới xuất hiện, trói bọn chúng lại. Tên giáo úy lắc đầu, không có ý định làm theo, thẻ bài của Liệp Ma Nhân ngang hàng với ta, ngươi không có quyền chỉ huy ta. Việc giáo úy trói thiên tướng là hành động vi phạm kỷ luật, hơn nữa tên giáo úy này không đủ can đảm để làm chuyện đó. Thật sao, vậy hãy xem thử tấm thẻ này có đủ tư cách ra lệnh cho ngươi không? Long Tuyết Di vỗ nhẹ vào chiếc hồ lô bạc đeo bên hông, ngay lập tức một lệnh bài màu vàng xuất hiện trên tay nàng. Vừa nhìn thấy tấm thẻ bài vàng, sắc mặt của tên giáo úy lập tức đại biến, lệnh bài tham tướng. Lâm Thành bị giẫm dưới chân cũng tái mặt khi thấy lệnh bài này, đối phương mang theo lệnh bài của tham tướng nhưng lại không lấy ra ngay từ đầu, rõ ràng là muốn xử lý hắn trước rồi mới để lộ thân phận. Có vẻ như mấy kẻ chết thay thân mà mình đưa ra, không đủ thuyết phục cấp trên rằng hắn vô tội. Long Tuyết Di khẽ lay tấm thẻ trong tay, thế nào? Ngươi có muốn kiểm tra lệnh bài này thật hay giả không? Tên giáo úy lập tức chắp tay kính cẩn, hạ quan không dám. Hắn vung tay, ra lệnh cho đám trấn ma vệ phía sau, mang còng xích tới, trói hết bọn chúng lại. Ngay sau đó, một số trấn ma vệ quay trở lại thông đạo và mang ra một đống còng xích, trói tất cả những kẻ trước đây bao gồm cả Lâm Thành, tên hiệu úy và vài trấn ma vệ khác. Lâm Thành gào lên, giọng khàn đặc, thả ta ra. Ta là thiên tướng trấn giữ nơi này, nếu bên trong nhà giam xảy ra chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Long Tuyết Di nhìn hắn lạnh lùng, nhà giam không cần ngươi lo, sẽ có một thiên tướng khác đến tiếp quản, tốt hơn là ngươi nên suy nghĩ cách giải thích về vụ La Hồng Nguyên đi. Sắc mặt Lâm Thành lập tức biến đổi. Long Tuyết Di không còn để ý đến hắn nữa, hai người họ theo sau vị giáo úy kia áp giải Lâm Thành và vài người khác đi vào thông đạo, đi một lúc thì trước mắt xuất hiện một đại sảnh tương đối rộng rãi. Đây là một đại sảnh được mở ra trong lòng núi, xung quanh có những cánh cửa sắt lấp lánh ánh kim loại. Từ phía sau những cánh cửa đó, thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm rú của yêu ma. Thuộc hạ là Tào Phái, xin hỏi đại nhân còn chỉ thị gì nữa không? vị giáo úy tự xưng là Tào Phái, Vệ Phàm cũng chưa từng nghe qua, hắn vẫn đang không ngừng quan sát tòa đại ngục này. Những cánh cửa sắt đó đều được làm từ huyền thiết, chỉ cần đem một cánh ra ngoài bán cũng có thể kiếm được vài vạn lượng bạc, chẳng có gì đáng nói. Còn tình hình sau những cánh cửa sắt đó thì không nhìn thấy được, hắn cũng không biết tình hình cụ thể ra sao. Long Tuyết Di nghe vậy, lên tiếng nói, nhốt bọn chúng lại, khóa xương Tỳ Bà Lâm Thành, những người khác không cần bận tâm, chốc nữa sẽ có thiên tướng tới xử lý, người dẫn chúng ta đến nhà lao giam giữ La Hồng Nguyên, chúng ta cần thu thập khí tức của hắn. Tào Phái lắc đầu, khí tức của La Hồng Nguyên đã bị Lâm Đại Nhân xóa sạch, các ngài đến cũng không thu thập được gì. Long Tuyết Di sắc mặt biến đổi, không còn khí tức, muốn truy lùng La Hồng Nguyên sẽ rất khó. Chẳng trách hắn luôn ngăn cản hai người bọn ta vào trong, dù không phải cùng phe với La Hồng Nguyên, nhưng chắc hẳn cũng đang nhắm đến tung tích của Bồ Đề Quả. Trong tình huống như vậy, đương nhiên hắn không cho phép người khác can dự vào. Vệ Phàm tiến lên vài bước, túm lấy tóc của Lâm Thành, người chắc đã thu thập khí tức của La Hồng Nguyên rồi, giao ra đây, đừng chuốc khổ vào thân. Chương 237, Liệp Ma Nhân quả thật đáng ghét. Lâm Thành vô cùng khốn đốn, nghe vậy thì kiên quyết nói, thẩm vấn không được dùng trên người mình, người nghĩ ta là kẻ mới sao? Dù ta có phạm lỗi, cũng chỉ là lỗi nhỏ, ai dám dùng hình phạt với ta? Vệ Phàm lắc đầu, thẩm vấn không được dùng trên người mình, nhưng tiếc là chúng ta, những Liệp Ma Nhân, lại không phải chung hội với ngươi. Hắn giơ một ngón tay lên, tùy tiện chọc vào người Lâm Thành, lập tức máu bắn tung tóe. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, Long Tuyết Di trợn to mắt, loại võ học này là để ngươi dùng để thẩm vấn sao? Hừ, Lâm Thành khẽ rên lên, đau đớn đến mức mặt mày tái nhợt. Vệ Phàm mặt không đổi sắc nói, là thiên tướng trấn thủ, cố tình thả tội phạm, xóa sạch khí tức, ngươi hẳn phải biết có khả năng tiếp tục công tác hay không, cũng chỉ vì ngươi vẫn còn giữ thân phận thiên tướng, nếu không thì cái đầu của ngươi đã rơi từ trước rồi. Ngươi nghĩ kỹ xem có giao ra không? Trong trận chiến kịch liệt mà giết một hai người, dù ta có bị phạt cũng chỉ là bị trừ công trạng, không thành vấn đề. Hơn nữa, người vẫn còn muốn dựa vào khí tức của La Hồng Nguyên để tìm hắn, người nghĩ mình còn có cơ hội ra ngoài sao? Trong khi nói, Vệ Phàm lại điểm thêm một chỉ, lần này không phải là tùy tiện, mà nhắm thẳng vào đan điền của Lâm Thành. Tên này tuy là thiên nhân luyện thể, nhưng nếu đan điền bị phá, khí huyết sẽ từ từ hao tổn, sau này muốn tiến thêm một bước cũng sẽ khó khăn. Dừng tay! Lâm Thành không chịu nổi nữa, vội vàng hét lên ngăn Vệ Phàm, các ngươi, những Liệp Ma Nhân quả thật đáng ghét, chẳng tuân thủ chút quy tắc nào. Vệ Phàm cười và dừng tay lại. Quyền lực của thiên tướng, nghe thì có vẻ cao hơn Liệp Ma Nhân, nhưng trên thiên tướng còn có tham tướng, trên tham tướng còn có ba vị thống lĩnh, trên ba vị thống lĩnh còn có chỉ huy sứ, mà trên chỉ huy sứ còn có người khác. Nhưng với những Liệp Ma Nhân như bọn họ, phía trên không chịu ước thúc, không ai quản được họ, cho dù chỉ huy sứ lên tiếng. Nếu không vui họ cũng chẳng buồn nghe. Giết hắn, đối với một Liệp Ma Nhân chẳng phải vấn đề gì to tát. Thậm chí giờ đây, Lâm Thành còn không biết thân phận thực sự của Vệ Phàm và Long Tuyết Di là gì, phạm quy cũng không biết phải tìm ai để tố cáo. Khí tức của La Hồng Nguyên ta giao cho các ngươi, có tìm được hắn và lấy được Bồ Đề Quả hay không thì còn xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Lâm Thành mở lòng bàn tay, một luồng khí tức màu vàng nhạt lơ lửng trong tay hắn. Thải khí tầm yêu thuật cũng không phải là độc môn bí kỹ của Liệp Ma Nhân, chỉ cần chịu bỏ ra công huân cũng có thể đổi được tu luyện, còn có thể luyện thành hay không là tùy thuộc vào mộ tính của mỗi người. Chuyện này không cần ngươi phải bận tâm, sớm đưa ra chẳng phải xong việc rồi sao, cần gì phải chịu khổ. Vệ Phàm vươn tay nắm lấy khí tức của La Hồng Nguyên, tốt nhất là ngươi đưa đúng, bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Đi thôi, bỏ lại Lâm Thành, hai người họ rời khỏi đại ngục. Bồ Đề Quả thành thục. Bình thường sẽ kết 3 đến 5 quả, nếu là số lẻ, ta muốn thêm một quả, ta sẽ bù cho ngươi thứ khác, nếu là số chẵn, chúng ta chia đều, thế nào? Ra khỏi đại ngục, Long Tuyết Di đưa ra phương án phân chia. Vệ Phàm gật đầu, được. Nếu không nhờ mối quan hệ của Long Tuyết Di, hắn căn bản không biết những thứ này, chứ đừng nói đến việc bù đắp, dù có đòi thêm cũng là hợp lý. Hai người dựa vào khí tức La Hồng Nguyên để lại mà truy lùng, một ngày sau... Một ngôi làng đã bị bỏ hoang nhiều năm hiện ra trước mắt họ. Long Tuyết Di nhìn ngôi làng này, khẽ nói, là ngôi làng năm xưa mà đại yêu kia đã trú ngụ, chẳng lẽ Bồ Đề Quả vẫn còn ở đây? Hai người theo hướng khí tức chỉ dẫn tiếp tục truy tìm một lúc nữa, bọn họ truy theo tới một sơn cốc. Có người, trên một tảng đá nhô lên trong sơn cốc, một người đang ngồi xếp bằng, trên chân đặt một cây trường thương. Long Tuyết Di nói, hắn chính là La Hồng Nguyên, có thể Bồ Đề Quả đang ở đây. Hai người họ không giấu giếm hình dáng, tiến thẳng vào sơn cốc. Lúc này, La Hồng Nguyên cũng phát hiện hai người họ, mở mắt nhìn sang, cuối cùng cũng đến, ta đã đợi các ngươi rất lâu rồi. Ta tưởng người đến sẽ là Lâm Thành, không ngờ lại là hai kẻ lạ mặt, trong số các giáo úy của Trấn Ma Ti, ta dường như không biết các ngươi, mới được thăng chức à. Vệ Phàm và Long Tuyết Di không thay đổi sắc mặt, người cố tình để lại nhiều sơ hở như vậy, khí tức cũng không che giấu, chỉ để dẫn người tới. Hai người bọn họ sớm đã phát hiện điểm bất thường. Giáo úy của Trấn Ma Ti, chẳng lẽ không biết có thải khí tầm yêu thuật có thể truy tìm. Nếu La Hồng Nguyên có đầu óc, sẽ không đến nỗi không che giấu khí tức, không xóa bỏ dấu vết. Tuy nhiên, hai người võ nghệ cao cường, quyết tâm chiếm đoạt Bồ Đề Quả, cho dù La Hồng Nguyên là võ tông thần cảnh, bọn họ cũng muốn thử xem có thể cướp đoạt từ miệng cọp hay không. Vệ Phàm không biết Long Tuyết Di, cháu gái của chỉ huy sứ Trấn Ma Ti, có lá bài tẩy gì không, nhưng hắn có đại nhật kim trung cháo, hắn thật sự muốn thử xem đại nhật kim trung cháo có thể giết chết thần cảnh võ tông hay không. Bất quá cũng có thể, võ tông thần cảnh thậm chí còn có thể luyện chế ra những vật thần kỳ như túi trữ vật, chắc hẳn cũng có thể luyện ra một vài món bảo vật hộ thân. Chương 238, hy sinh hai người các ngươi. Con trai và cháu của Long Kiếm Ưng đều đã chết, chỉ còn lại duy nhất đứa cháu gái này, chắc chắn ông ta sẽ cho nàng vài món bảo vật hộ mệnh. Trên tảng đá lớn, La Hồng Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, các ngươi nghĩ Bồ Đề Quả là thứ gì chứ? Đó là một thần vật có thể nâng cao ngộ tính, năm xưa, lão yêu kia đã giết sạch hơn vài ngàn người trong làng này, dùng máu tươi để nuôi dưỡng mà cũng không làm Bồ Đề Quả chín được. Sau đó chúng ta mới hiểu ra, Bồ Đề Quả muốn chín còn cần đến chân dược thực sự, tức là cần máu của võ sư thiên nhân, cần máu của những thiên tài võ học thực sự. Máu của những kẻ phàm phu tục tử, dù có nhiều đến đâu cũng chẳng có ích gì cho Bồ Đề Quả. Ánh mắt Long Tuyết Di trở nên lạnh lẽo, thảm án năm xưa, người cũng có phần. Đó là mấy ngàn mạng người, chứ không phải chỉ là vài người. Những kẻ vô lương tâm như bọn chúng vì muốn Bồ Đề Quả chín mà lại gây ra tội ác tày trời như vậy. La Hồng Nguyên vuốt nhẹ cây trường thương, lắc đầu nói, sai rồi. Ta không phải kẻ vô nhân tính đến thế, ta chỉ là người đã tranh thủ thời gian cho lão yêu giết người mà thôi, ta không tự tay giết một ai, nếu không dù có là giáo úy, cái đầu của ta cũng sớm rơi rồi. Thân thể Long Tuyết Di khẽ run lên, ngươi không tự tay giết người, nhưng hành động của ngươi có khác gì việc giết người đâu, ngươi thật sự là táng tận lương tâm. La Hồng Nguyên bỗng cười phá lên, ta làm mọi việc đều tuân theo quy tắc cả thôi. Trấn Ma Ti đâu có quy định rằng chứng kiến yêu ma giết người mà không cứu là tử tội. Trong khi nói, nụ cười của hắn biến mất, trở nên méo mó, hơn nữa, những kẻ đó vốn đáng chết, Trấn Ma Ti của chúng ta năm này qua năm khác chiến đấu với yêu ma, không biết bao nhiêu huynh đệ đã chết dưới tay yêu ma, tất cả đều để bảo vệ cho sự an toàn của bọn họ, giữ cho nhân tộc một mảnh trời quang đãng. Thế nhưng những kẻ ngu muội đó lại không tin tưởng Trấn Ma Ti, mà thay vào đó lại đi tín ngưỡng một yêu ma. Coi yêu ma như thần thánh mà thờ phụng, những kẻ ngu xuẩn như vậy không chết thì để làm gì? Chẳng phải chỉ tốn lương thực và lãng phí nhân lực của Trấn Ma Ti sao? Chúng vốn đã là giao hẹ do yêu ma nuôi dưỡng, vậy thì mặc cho chúng bị giết thôi. Bọn chúng chết đi không chỉ giúp Bồ Đề Quả chín mà còn giải phóng được một phần nhân lực để bảo vệ những người thật sự cần bảo vệ, các ngươi nói xem, như vậy không phải là tốt sao? Long Tuyết Di ngây người. Thực tế, trong Trấn Ma Ti, không ít người cũng rất ghét những kẻ thờ phụng yêu ma như thần. Rõ ràng yêu ma chỉ coi bọn họ như súc vật để nuôi dưỡng, nhưng bọn chúng lại coi yêu ma như thần thánh, quỳ lạy tôn thờ. Những người trong Trấn Ma Ti thật sự quan tâm đến sự sống chết của bọn chúng lại bị bọn chúng xem như kẻ thù, thậm chí bị căm ghét. Bảo vệ những kẻ như vậy, quả thật nhiều người không muốn chút nào. Vệ Phàm mặt không đổi sắc, vậy nên đây là lý do để ngươi cấu kết với yêu ma. Lời biện minh của ngươi có hay ho đến đâu thì cũng không thể che đậy được tội cấu kết với yêu ma của ngươi. Hắn dĩ nhiên không bị những lời của La Hồng Nguyên làm dao động. Bởi vì hắn đã sớm hiểu rằng cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu ma không đơn giản chỉ là sự giết chóc. Quan trọng nhất là đối với hắn, giết chết La Hồng Nguyên không chỉ có thể lấy được Bồ Đề Quả mà còn có thể gia tăng công lực, như vậy đã là quá đủ. La Hồng Nguyên lắc đầu, ngươi nói là cấu kết thì cứ cho là vậy đi. Nếu dùng mạng sống của một vài kẻ vô dụng mà có thể đổi lại việc ta trở thành võ tông thần cảnh, bảo vệ được nhiều người hơn, thì ta, La Hồng Nguyên, không ngại bị mang tiếng cấu kết với yêu ma. Vệ Phàm nở nụ cười châm biếm, vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta không phải là những kẻ thờ phụng yêu ma, đáng chết kia, ngươi dụ chúng ta đến đây để giết, đó cũng là để bảo vệ những người cần được bảo vệ sao? Sắc mặt La Hồng Nguyên khẽ biến, cuối cùng hít sâu một hơi, hy sinh thì lúc nào chẳng có, ngày nào cũng có mấy tên trấn ma vệ chết, các ngươi cứ coi như chết trong trận chiến với yêu ma đi, đợi đến ngày ta dùng máu của các ngươi để tưới cho bồ đề quả chín, ta bước vào võ tông thần cảnh, ta có thể giết thêm bao nhiêu yêu ma nữa. Đến lúc đó, đừng nói là hy sinh hai người các ngươi, dù có phải hy sinh thêm 20 người nữa cũng là điều đáng giá. Hơn nữa, không phải tại ta, ban đầu, ta định giết Lâm Thành, hắn cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, ai bảo các ngươi nhúng tay vào chuyện này, chỉ có thể trách số các ngươi quá nhỏ. Trong khi nói, hắn cầm trường thương đứng dậy từ tảng đá nhô ra, lực lượng thiên địa bắt đầu dao động. Thời gian lâu như vậy, cũng đã đến lúc để bồ đề quả chín. Mặc kệ hai người này vô tội, cũng chỉ có thể trở thành dưỡng chất cho bồ đề quả, các ngươi e rằng cũng chẳng vô tội gì, Lâm Thành không đến, các ngươi lại đến, nếu ta đoán không sai thì các ngươi cũng nhắm đến bồ đề quả. Vệ Phàm gật đầu, cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ méo mó của La Hồng Nguyên, hơn nữa, đúng là họ cũng đang nhắm đến bồ đề quả, vậy thì bồ đề quả ở đâu? Chương 239, bán bộ thần cảnh. La Hồng Nguyên đưa tay chỉ về phía sâu trong thung lũng, bồ đề quả nằm trong cái hang động kia, còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không, vậy thì lên đường đi. Vệ Phàm cẩn thận quan sát, quả nhiên ở phía sâu trong thung lũng có một cái hang động không mấy nổi bật, ta còn một câu cuối cùng, nếu dùng máu của ngươi, có thể làm bồ đề quả chín không? Dùng máu của ngươi, có thể làm cho bồ đề quả chín không? La Hồng Nguyên nghe câu hỏi này, không khỏi cảm thấy buồn cười, hai người này không biết Lâm Thành là ai sao? Nếu hắn dám chọn Lâm Thành làm mục tiêu, thì về tu vi, ít nhất hắn phải mạnh hơn Lâm Thành thì mới dám chắc chắn như vậy. Ta bắt đầu luyện võ từ năm 10 tuổi, 15 tuổi đạt ích huyệt tầng 1, 25 tuổi trở thành võ sư thiên nhân, 50 tuổi đạt thiên nhân tầng 9 viên mãn, hiện nay dựa vào chính mình đột phá bán bộ thần cảnh. Năm xưa ta chỉ bị giam giữ là bởi vì nhị thống lĩnh thấy ta có thiên phú xuất sắc, thương tiếc tài năng nên mới không nhẫn tâm chém ta. Hắn ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh. 50 tuổi đạt thiên nhân tầng 9 viên mãn, dù là ở một nơi như Trấn Ma Ti, đó cũng là một thành tích đáng tự hào. Ý ngầm của hắn là, dùng máu của hắn để tưới bồ đề quả hoàn toàn không có vấn đề. Vệ Phàm nhẹ giọng nói, vô dụng đến thế sao? 50 tuổi mới đạt thiên nhân viên mãn, người to mồm thế không sợ người ta cười rụng răng à? Phụt, ngay cả Long Tuyết Di cũng bị chọc cười. La Hồng Nguyên quả thật được coi là thiên tài, nhưng đáng tiếc trước mặt hắn là một kẻ yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên. Còn người kia là một thiên nhân tầng 9 20 mấy tuổi, so ra đúng là phế vật. Ngươi tìm cái chết, La Hồng Nguyên phẫn nộ, tài năng mà hắn luôn tự hào lại bị người khác chế giễu. Hắn nhảy từ tảng đá lớn lao vút trên không, chọc ra một thương cuốn theo lực lượng thiên địa đâm thẳng về phía Vệ Phàm. Hắn ở vị trí cao, khí tức đáng sợ của bán bộ thần cảnh như cơn lũ ập xuống, chấn động không gian xung quanh phát ra những tiếng nổ đùng đoàng. Bán bộ thần cảnh. Đây là lần đầu tiên Vệ Phàm đối mặt với một cao thủ bán bộ thần cảnh, trong thoáng chốc hắn cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên tâm trí, khiến cho khí huyết trong cơ thể vận chuyển không thông suốt, sức mạnh toàn thân chỉ có thể phát huy được 7-8 phần. Đây là một loại áp lực về tinh thần, khi cảnh giới không bằng đối phương, việc phát huy toàn bộ sức mạnh trở nên vô cùng khó khăn. Cẩn thận, đừng để hắn đến gần. Long Tuyết Di rút kiếm, lùi về sau. Cao thủ bán bộ thần cảnh được gọi là nước bước thần cảnh. Bởi vì dù chưa ngưng tụ được thần hồn, nhưng lực lượng tâm thần của họ đã bắt đầu lột xác, xuất hiện năng lực đặc thù. Chẳng hạn, dù không cần dùng mắt, lực lượng tâm thần của cao thủ bán bộ thần cảnh có thể phóng ra và cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh. Hơn nữa, cách họ sử dụng lực lượng tâm thần cũng khác hẳn các võ sư thiên nhân khác. Võ sư thiên nhân bình thường ngoài việc dựa vào chân ý hoặc đao ý thì không thể vận dụng lực lượng tâm thần. Nhưng đối với cao thủ bán bộ thần cảnh, lực lượng tâm thần của họ có thể tấn công trực tiếp vào tâm trí đối phương, thậm chí có thể giết chết kẻ thù bằng cách gây tổn thương tinh thần. Tuy nhiên, loại tấn công bằng tâm thần này chỉ có hiệu quả ở khoảng cách gần, thường chỉ trong phạm vi 2-3 mét, nếu vượt quá phạm vi này, uy lực tâm thần của bán bộ thần cảnh sẽ giảm đi đáng kể. Do đó, đối với các võ sư không phải là bán bộ thần cảnh, khi đối mặt với cao thủ bán bộ thần cảnh, cách tốt nhất là giữ khoảng cách, giảm áp lực về tâm thần để có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Vệ Phàm không lùi lại, thân thể hắn bộc phát chân ý của Long Tượng Kình Thiên Công, chống lại lực lượng tâm thần của La Hồng Nguyên. Trong chớp mắt, cảm giác như có tảng đá đè lên tâm trí hắn nhẹ đi nhiều, nhưng khi La Hồng Nguyên tiến lại gần, cảm giác khó chịu ấy lại từ từ quay trở lại. May mà ta có kim trung hộ thể, nếu không thật sự khó mà chống lại loại tấn công tâm thần này, chỉ có thể dùng đao thế để đối kháng. Vệ Phàm nghĩ thầm, rồi giải phóng kim trung khỏi sự áp chế, mọi đòn tấn công tâm thần lập tức không còn tác dụng với hắn. Hắn chỉ đang thử nghiệm khoảng cách giữa lực lượng tâm thần của mình và bán bộ thần cảnh, chứ không phải không có cách đối phó. Ngay cả khi không có kim trung che chắn, đao thế của hắn cũng đủ để chống lại đòn tấn công tâm thần của bán bộ thần cảnh. Khi cây trường thương gần như đâm vào người, Vệ Phàm nhẹ nhàng nghiêng người tránh né, đồng thời tung một cú đấm vào ngực La Hồng Nguyên. 700 vạn cân sức mạnh như đấm vào một bức tường, sức mạnh cường đại không thể phá vỡ được lớp cương khí hộ thể của La Hồng Nguyên. Ngược lại, cú đấm của hắn còn khiến nắm tay bị tê dại, khí huyết trong cơ thể tan rã không ít. Lực lượng tâm thần của bán bộ thần cảnh quả nhiên huyền diệu, tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ. Vệ Phàm thầm kinh ngạc, không phải vì công pháp hộ thể của La Hồng Nguyên quá mạnh mẽ, mà nhờ vào lực lượng tâm thần của đối phương, cương khí hộ thể của hắn trở nên kiên cố như mai rùa, không dễ gì phá vỡ được. Hắn chợt nhớ tới một từ, tinh thần quấy nhiễu thực tại. Chương 240, may áo cưới cho kẻ khác. Đây có lẽ là sự thay đổi lớn nhất của lực lượng tâm thần sau khi bước vào bán bộ thần cảnh. Đối với cao thủ bán bộ thần cảnh, tâm thần không còn là một thứ vô hình, vô chất nữa, chẳng những có thể tác động đến vật chất mà còn tấn công tâm thần đối thủ, phát huy tối đa tiềm năng tâm thần, thậm chí thay đổi vật chất. Hắn nhớ đến lời Hoắc lão nói về những bí thuật rèn luyện binh khí, có lẽ đó là một cách khác để vận dụng lực lượng tâm thần, vì vậy, thần cảnh quả thật vô cùng huyền diệu. Điều thực sự kỳ diệu chính là sự biến đổi của lực lượng tâm thần, cho phép thực hiện những việc không tưởng. Ngươi không phải bán bộ thần cảnh, tại sao không chúng công kích tâm thần của ta? La Hồng Nguyên trừng to mắt. Hắn đã liên tục tấn công Vệ Phàm bằng tâm thần, nhưng đối phương vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Thực lực dưới bán bộ thần cảnh thì sao có thể chống lại công kích tâm thần của bán bộ thần cảnh? Dù đối phương có sức mạnh kinh khủng, khí huyết chỉ mới trải qua 3 lần lột xác, nói cách khác, đây chỉ là một thiên nhân tầng 3, tuyệt đối không thể là bán bộ thần cảnh. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, chẳng lẽ ngươi có thần binh hộ thể? Chỉ có thần binh được chế tạo bởi võ tông thần cảnh mới có thể giúp cho người dưới bán bộ thần cảnh không sợ đòn tấn công tâm thần. Nhìn thấy sự tham lam trong mắt La Hồng Nguyên, Vệ Phàm cảm thấy buồn cười, biết hắn có thần binh hộ thể mà vẫn không sợ bị giết chết sao. Hắn tung thêm vài cú đấm nữa để chắc chắn rằng sức mạnh của mình không thể làm gì được La Hồng Nguyên. Lớp cương khí hộ thể của đối phương nhờ tác động của lực lượng tâm thần cứng như một lớp mai rùa, không biết phải bao nhiêu quyền mới có thể phá vỡ. Hắn vỗ vào chiếc bầu rượu bên hông, một thanh đao làm từ ngà của Bạch Tượng thiếu chủ xuất hiện trong tay hắn. Một khi có đao trong tay, khí chất của Vệ Phàm lập tức thay đổi. Lực lượng tâm thần của La Hồng Nguyên quét qua, cảm giác như chạm vào một ngọn núi không thể lay chuyển. Đao thế, hắn không thể tin nổi, dưới sự rà soát của lực lượng tâm thần, trước mắt hắn, Vệ Phàm như hòa vào núi non xung quanh, biến thành một thanh đao cực lớn. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy thanh đao trắng ngọc trên tay Vệ Phàm bắt đầu phát ra ánh sáng màu tím, lực lượng thiên địa xung quanh cuồn cuộn đổ về phía thanh đao như thủy triều. Thậm chí một phần lực lượng thiên địa mà La Hồng Nguyên đang khống chế cũng bị đối phương cướp đi. Chân lực màu tím, ngươi là Vệ Phàm, kẻ gần đây nổi lên với danh hiệu yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên. La Hồng Nguyên kinh hãi tột độ, danh tiếng của khổ luyện tiên thiên vang dội đến mức nào. Dù hắn bị giam trong đại ngục, vẫn thường nghe các ngục tốt bàn luận về chuyện này. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được tại sao sức mạnh của đối phương lại đáng sợ đến vậy, hóa ra đó chính là kẻ yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên. Vệ Phàm vung một đao chém tới, La Hồng Nguyên cảm thấy đầu mình đau nhói, lực lượng tâm thần của hắn bị đao thế phản kích trở lại. Dưới áp lực của đao thế, lực lượng tâm thần của hắn không thể áp chế được đối thủ, mà ngược lại, hắn phải chịu lực phản phệ kinh khủng, khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Hắn cố gắng thu hồi trường thương để phòng thủ, nhưng một đao này quá nhanh, thương còn chưa kịp trở lại, ánh sáng tím của lưỡi đao đã chém vỡ cương khí hộ thể của hắn rồi xuyên qua cơ thể. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe, La Hồng Nguyên lợi dụng lực phản chấn để lùi lại, đồng thời vung trường thương quét ngang về phía Vệ Phàm, không dám tiếp tục dùng lực lượng tâm thần để tấn công nữa. Tâm thần của hắn chỉ là thủ đoạn bình thường của võ tông thần cảnh thường sử dụng, trong khi đao thế của Vệ Phàm lại là tuyệt chiêu của võ tông thần cảnh, được coi là đỉnh cao của những gì mà võ sư thiên nhân có thể đạt tới. Đối mặt với trường thương quét tới, Vệ Phàm không hề nhìn thẳng vào nó, mà quay người lại, phản đòn bằng một nhát đao thẳng vào cổ họng La Hồng Nguyên. Bùm, trường thương của La Hồng Nguyên quét ngang thân thể Vệ Phàm, nhưng chỉ làm bắn ra những tia lửa, khiến đồng tử của La Hồng Nguyên co rút dữ dội. Thân thể quái vật gì đây, máu thịt lại bắn ra tia lửa như thế. Phụt, ánh đao lướt qua, đầu của La Hồng Nguyên bay lên và rơi xuống đất, mắt hắn mở to đầy kinh hoàng, đồng thời, Vệ Phàm dùng chân lực màu tím để ngăn dòng máu phun ra từ cổ hắn. Ngay sau đó, Vệ Phàm nắm lấy đầu và thân thể của La Hồng Nguyên, tung người như đại bàng, nhảy về phía miệng hang sâu trong sơn cốc. Tất cả máu đều sẽ được dùng để tưới bồ đề quả, không thể lãng phí. Chết rồi, La Hồng Nguyên, bán bộ thần cảnh đã chết. Long Tuyết Di vừa ngạc nhiên vừa phức tạp, nhanh chân đuổi theo. Nàng còn chưa kịp ra tay, La Hồng Nguyên đã bị giết, nàng vốn tưởng rằng mình phải sử dụng đến thủ đoạn mà ông nội Long Kiếm Ưng để lại mới có thể chém chết được La Hồng Nguyên. Tên yêu nghiệt này, chân khí của hắn đã đột phá tới thiên nhân tầng 5 rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi dậy lên sóng lớn, mới bao lâu mà hắn đã mạnh đến như vậy. Nếu tiếp tục với tốc độ này, chỉ cần 1-2 tháng nữa, tu vi của Vệ Phàm có thể đuổi kịp nàng rồi. Không ngờ mình lại may áo cưới cho kẻ khác. Chương 241, dụ Long Tuyết Di đổ máu. Mặc dù đầu của La Hồng Nguyên đã bị chém xuống, nhưng hắn vẫn chưa chết hẳn. Dù cho không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lực lượng tâm thần của hắn đã phần nào biến đổi, phát ra dao động, truyền thông tin trực tiếp vào tâm thần của Vệ Phàm. Hắn không cam lòng, hắn đã lên kế hoạch nhiều năm, chịu đựng biết bao khổ sở trong đại ngục, cuối cùng chỉ để làm áo cưới cho kẻ khác, giấc mộng trở thành võ tông thần cảnh của hắn tan thành mây khói, còn bản thân thì lại trở thành dưỡng chất cho bồ đề quả. Vệ Phàm cúi xuống nhìn đầu của La Hồng Nguyên trong tay, lạnh lùng nói, ngươi nói mình may áo cưới cho kẻ khác nên không vui. Vừa rồi ngươi còn tỏ ra rất chính trực, sao giờ ngươi chết, trở thành dưỡng chất cho bồ đề quả, ngươi lại không tự coi mình là kẻ đã chết trong cuộc chiến với yêu ma. Ta là khổ luyện tiên thiên, luận về tiềm năng và thiên phú, ta hơn ngươi rất nhiều, sau này, số yêu ma ta giết chắc chắn sẽ nhiều hơn ngươi. Nếu ta có thể thành tựu nhờ ngươi, nâng cao ngộ tính, sau này có thể giết thêm nhiều yêu ma, ngươi không nghĩ rằng mình chết như vậy là đáng sao? Theo lập luận của ngươi, ngươi nên chết trong hạnh phúc chứ? Mấy câu hỏi này khiến tâm thần của La Hồng Nguyên không thể chịu đựng, chút tâm thần còn sót nhanh chóng tan biến, ánh sáng trong mắt hắn cũng dần vụt tắt. Chém giết La Hồng Nguyên, nhận được 900 năm công lực. Công lực hiện tại, 944 năm. Vệ Phàm không thích giết người, bởi công lực thu được từ con người không bằng yêu ma. Nếu hắn giết một yêu ma bán bộ ngưng thần, ít nhất cũng nhận được 3.600 năm công lực, còn giết người chỉ nhận được 900 năm. Cái hang không lớn, chỉ cao khoảng nửa mét, bị cỏ dại che lấp. Vệ Phàm lôi xác La Hồng Nguyên đi vào hang, trước mắt hắn là một không gian khá lớn. Không xa phía trước, một cây nhỏ phát sáng lung linh hiện ra, mọc bên cạnh một bộ xương khổng lồ. Đó là bồ đề quả. Giọng Long Tuyết Di tràn đầy kích động, hóa ra năm xưa La Hồng Nguyên thực sự đã giấu bồ đề quả ở đây, bộ xương đó có lẽ là của con đại yêu năm xưa. Vệ Phàm nhanh chóng tiến đến gần cây bồ đề quả, thả lỏng áp chế chân lực đối với máu của La Hồng Nguyên. Lập tức một lượng lớn máu nóng phun ra, tưới lên gốc cây bồ đề quả. Trong nháy mắt, cây nhỏ phát ra ánh sáng chói mắt, điên cuồng hấp thu huyết dịch. Một lát sau, thậm chí còn có những rễ cây chui ra từ dưới mặt đất, trực tiếp đâm vào thi thể của La Hồng Nguyên. Vệ Phàm quay lại nhìn Long Tuyết Di bên cạnh, chúng ta đều là yêu nghiệt, hay là chúng ta cũng thả chút máu của mình để tưới bồ đề quả, có khi hiệu quả còn tốt hơn đấy. Hắn không phải yêu nghiệt, nhưng Long Tuyết Di thì chắc chắn. La Hồng Nguyên 10 năm trước mới đạt thiên nhân tầng 9 đã tự hào như thế, còn Long Tuyết Di 20 mấy tuổi đã là thiên nhân tầng 9, suýt chút nữa còn ngộ ra kiếm thế, chẳng phải đó là dưỡng chất hoàn hảo cho bồ đề quả sao? Long Tuyết Di có chút do dự, nhưng nàng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, Vệ Phàm thậm chí còn sẵn sàng hiến máu, sao nàng có thể từ chối cơ hội tốt thế này? Được, nàng cũng là người quyết đoán, nói xong liền rút kiếm cắt một vết trên cổ tay mình, dùng chân lực đẩy ra một lượng lớn máu tưới lên gốc bồ đề quả. Ngay lập tức, ánh sáng phát ra từ bồ đề quả còn rực rỡ hơn trước, thậm chí có cả lực lượng thiên địa cuồn cuộn tràn vào, hội tụ lên cây nhỏ. Ngay khi Long Tuyết Di cảm thấy cơ thể mình trở nên hơi yếu, nàng liền lùi về phía sau, lấy ra một viên đan dược và uống vào. Vệ Phàm tiến lên trước, cũng tự rạch một vết trên cánh tay mình, dùng chân lực ép máu ra ngoài. Bùm bùm, máu của hắn khi rời khỏi cơ thể lại giống như những viên kim cương, ngưng tụ thành từng giọt, rơi xuống như một chuỗi trân châu. Tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là khi những giọt máu rơi xuống mặt đất, chúng phát ra âm thanh mạnh mẽ như tiếng đập mạnh, như thể chúng có trọng lượng rất lớn, khiến mặt đất rung lên. Không ngạc nhiên khi những yêu ma coi người khổ luyện tiên thiên như thần dược tối cao, máu của hắn quả thật kỳ diệu đến vậy. Long Tuyết Di nhìn cảnh tượng này với ánh mắt kinh ngạc. Chỉ một giọt máu của hắn, có lẽ cũng đủ để làm thuốc tăng cường chân khí cho người khác. Cây bồ đề quả bỗng nhiên có những động tĩnh rõ rệt hơn so với trước đó, nhiều rễ cây vươn ra, điên cuồng hấp thu những giọt máu của Vệ Phàm. Trên cây, bốn quả bồ đề bắt đầu trở nên đầy đặn và phát ra những âm thanh kỳ dị, vang lên như những tiếng ngân nga. Lúc này, thi thể của La Hồng Nguyên đã bị hút cạn thành một bộ xương trắng, toàn bộ máu thịt đều biến mất. Vệ Phàm nhìn cảnh tượng này có chút không thoải mái, bởi lát nữa hắn sẽ phải ăn bồ đề quả, mà đây lại là thứ được nuôi dưỡng từ máu thịt của kẻ khác, khiến hắn có cảm giác hơi ghê tởm. Không cần xả máu nữa, bồ đề quả sắp chín rồi. Giọng nói của Long Tuyết Di vang lên, chỉ thấy ánh sáng từ cây bồ đề quả rực rỡ đến mức làm sáng bừng cả hang động, kèm theo đó là những âm thanh như tiếng tụng kinh vang vẳng khắp nơi. Nghe thấy vậy, Vệ Phàm lùi lại vài bước, điều chỉnh chân lực quay trở lại đan điền. Chương 242, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Dù vừa xả vài bát máu, nhưng hắn không cảm thấy cơ thể có bất kỳ sự yếu đuối nào, chỉ cần vận hành khí huyết trong cơ thể một chút, lượng máu đã mất đã nhanh chóng phục hồi. Hắn vừa định lấy ra một viên thuốc để chữa lành vết thương, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động khác. Có người đến, quay đầu lại, hắn thấy một bóng người đang từ miệng hang chui vào. Long Tuyết Di đứng phắt dậy từ dưới đất, sánh vai với Vệ Phàm. Cả hai nhìn về phía cửa hang, nơi một thanh niên có khuôn mặt trẻ tuổi xuất hiện, bồ đề quả đã chín, có vẻ ta đến thật đúng lúc. Ánh mắt hắn lộ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào cây bồ đề quả một lúc lâu, sau đó mới chuyển sự chú ý sang Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Thấy hình dáng của hai người, hắn rõ ràng có chút sững sờ, xem ra kẻ chết là La Hồng Nguyên, gã này tính toán nhiều năm, cứ tưởng rằng những người biết chuyện này năm xưa đều là kẻ ngốc, không ai có thể ngờ bồ đề quả lại nằm trong tay hắn. Cuối cùng, hắn lại tự tìm đường chết khi chạy trốn khỏi đại ngục. Bảng thông báo trước mắt Vệ Phàm nhấp nháy. Viên Tử An, bán bộ thần cảnh, chuyên ức hiếp kẻ yếu, giết người vô tội. Giết hắn, có thể nhận được 900 năm công lực. Nhìn lướt qua bảng thông báo, khóe miệng Vệ Phàm khẽ nhếch, hắn truyền âm cho Long Tuyết Di, chốc nữa ngươi để ý bồ đề quả, còn lại giao cho ta. Long Tuyết Di khẽ gật đầu, bồ đề quả vẫn chưa chín hoàn toàn, chưa đến lúc hái. Nàng cất giọng, cẩn thận, hắn tên Viên Tử An, là đệ tử của võ tông thần cảnh Tôn Cảnh Lâm, có thể trên người hắn mang theo bảo vật võ tông thần cảnh ban cho. Vệ Phàm nhờ bảng thông báo mới biết kẻ vừa bước vào là Viên Tử An, nhưng Long Tuyết Di thì nhận ra ngay danh tính của hắn. Đệ tử của võ tông thần cảnh Tôn Cảnh Lâm, tên tuổi của Tôn Cảnh Lâm rất nổi tiếng ở mấy quận thành xung quanh Tô Thành, bởi vì ông ta là một trong số ít võ tông thần cảnh tự mình đột phá, không dựa vào không gian tụ thần, ngay cả Vệ Phàm. Dù không quen thuộc lắm với các cao thủ giang hồ, cũng từng nghe đến danh tiếng của Tôn Cảnh Lâm. Vệ Phàm chưa từng nghe qua cái tên Viên Tử An, cũng không ngờ hắn là đệ tử của Tôn Cảnh Lâm, vì Tôn Cảnh Lâm vốn có tiếng tốt trên giang hồ. Nhưng trước mắt hắn, bảng thông báo đã hiện rõ. Thông thường, những kẻ xuất hiện trên bảng thông báo là những kẻ cực kỳ tàn ác. Viên Tử An bị nhận ra nhưng không hề thay đổi sắc mặt, vì hắn vốn không định che giấu thân phận. Nếu không đã chẳng xuất hiện với gương mặt thật, đã biết thân phận của ta, các ngươi còn muốn động thủ sao? Nể mặt bồ đề quả, nếu hiện tại các ngươi rời đi, ta có thể tha mạng cho các ngươi, định ngăn cản ta ư, các ngươi còn non và xanh lắm. Hắn không muốn giao đấu với Vệ Phàm và Long Tuyết Di trong hang động, hai người bọn họ có thể giết được La Hồng Nguyên, tức là đã có sức mạnh bán bộ thần cảnh, nếu đánh nhau trong hang, dư chấn có thể sẽ phá hủy bồ đề quả. Long Tuyết Di hơi biến sắc, ngăn cản. Chẳng lẽ việc La Hồng Nguyên trốn khỏi đại ngục ngươi cũng có phần? Viên Tử An gật đầu thừa nhận, không phải có phần, mà là tất cả, nếu không phải ta thuyết phục Lâm Thành, hắn thậm chí không có cơ hội trốn ra ngoài, ta tưởng rằng kẻ chết sẽ là Lâm Thành, không ngờ lại là La Hồng Nguyên. Hết rồi, thông báo cho các ngươi thế thôi, các ngươi có thể quay về trấn Ma Ti để nhận công trạng rồi, còn muốn kéo dài thời gian chờ bồ đề quả chín à? Các ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Hắn đã đoán được thân phận của Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Lâm Thành không xuất hiện, rất có khả năng đã bị trấn Ma Ti bắt. Giọng nói lạnh lùng của Vệ Phàm vang lên, ngươi vừa rồi không nhìn thấy La Hồng Nguyên chết thế nào sao? Viên Tử An cười khẩy, không nhìn thấy thì sao chứ? Ngươi tưởng ta là phế vật như La Hồng Nguyên à? Ta định tha cho các ngươi, nhưng ngươi lại muốn giết ta. Ngươi không nghe thấy nàng nói gì sao? Sư phụ ta là Tôn Cảnh Lâm, ngươi có biết ba chữ Tôn Cảnh Lâm có nghĩa là gì không? Ngươi nói nãy giờ, ta còn tưởng ngươi chính là Tôn Cảnh Lâm. Vệ Phàm không nói thêm gì nữa, thanh đao bằng ngà xuất hiện trong tay, hắn lao đến chỗ Viên Tử An trong nháy mắt. Viên Tử An nổi giận, tên không biết điều, nếu làm hỏng bồ đề quả, ta sẽ lột ra ngươi. Hang động cũng khá rộng, nhưng nếu hai bán bộ thần cảnh giao chiến, có khả năng chỉ cần vài chiêu là sập cả hang. Hắn cũng là một cao thủ dùng đao, trong cơn giận dữ, một thanh đại đao đen tuyền xuất hiện trong tay hắn. Trong chớp mắt, tràn ngập đao ý viên mãn, vô số tia đao lóe lên chém về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm cười nhạo, dùng đao trước mặt ta. Dù cho đao ý của Viên Tử An đã đạt tới viên mãn, nhưng dù có được lực lượng tâm thần bán bộ thần cảnh hỗ trợ, vẫn không thể sánh được với đao thế. Hắn không né tránh, cũng vung đao chém tới. Dưới sự dẫn dắt của đao thế, trời đất bỗng rung chuyển, chỉ trong tích tắc, đao quang mà Viên Tử An chém ra giống như dòng sông ngược dòng, đột nhiên quay lại chém ngược về phía hắn. Đao thế, sắc mặt Viên Tử An trở nên kinh hãi, không chỉ đao quang chém ra bị phản ngược về phía hắn, mà ngay cả thanh đại đao đen tuyền trong tay cũng rung lên bần bật, như muốn quay lưỡi đao về phía chính hắn. Chương 243, Kim Trung Trấn Thần Cảnh 1. Hắn vội vàng đánh tan chân lực, dùng lực lượng tâm thần để áp chế, mới có thể kiểm soát được thanh đại đao trong tay. Đao quang màu tím chém xuống, mang theo uy thế không thể ngăn cản, Viên Tử An điên cuồng lùi lại, đâm sầm vào vách núi phía sau. Cả hang động rung chuyển, đá tảng bay tán loạn. Long Tuyết Di đứng chắn trước bồ đề quả, liên tục vung kiếm, phá hủy những tảng đá rơi xuống. Thân thể Viên Tử An đâm thủng vách đá, lùi ra ngoài. Đao mang màu tím nhanh chóng cắt xuyên qua vách núi, tạo thành một khe nứt khổng lồ, khiến vô số đá vụn rơi xuống. Thì ra hắn là Vệ Phàm, yêu nghiệt khổ luyện tiên tiên mới nổi của Trấn Ma Ti, đúng là yêu nghiệt đã lĩnh ngộ được đao thế. Khi đao quang màu tím xuất hiện, Viên Tử An ngay lập tức nhận ra danh tính của đối thủ. Tự mình đối diện với Vệ Phàm, hắn cảm thấy đối phương còn yêu nghiệt hơn nhiều so với những lời đồn đại. Theo lời đồn, Vệ Phàm chỉ là một võ giả ích huyệt cảnh, nhưng giờ đây, hắn không phải chỉ là một võ giả ích huyệt, mà là một thiên nhân tầng 4, lại còn lĩnh ngộ được đao thế, điều này khiến hắn cảm thấy rùng mình. Bóng dáng Vệ Phàm phá không lao ra khỏi khe nứt trên vách núi, nghiền nát từng viên đá rơi xuống, sư phụ của ngươi không phải là Tôn Cảnh Lâm sao? Một chiêu cũng không chịu nổi, còn dám chạy trốn, chẳng phải làm mất mặt võ tông sao? Bóng người lóe lên, hắn đã đuổi kịp Viên Tử An đang lùi lại. Dù cảnh giới không bằng Viên Tử An, nhưng khinh công của Vệ Phàm đã đạt tới cảnh giới viên mãn, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả Viên Tử An. Đãng hồn thức, Vệ Phàm lại vung đao chém tới, đao thế như sóng biển liên miên bất tuyệt, khiến tâm thần của Viên Tử An liên tục rung động, hơn nửa lực lượng tâm thần của hắn phải dùng để chống lại đãng hồn thức, khiến hắn không thể phát huy hết lợi thế của một bán bộ thần cảnh, chỉ có thể dùng chân lực đối kháng với Vệ Phàm. Hắn cũng vung đao chém ra một đao mang đen tuyền, đối kháng với đao quang của Vệ Phàm. Trong nháy mắt, sức mạnh khủng khiếp từ đao quang truyền đến, cánh tay của Viên Tử An rung lên bần bật. Đao này thật nặng, Viên Tử An giật mình, tay hắn suýt chút nữa bị thanh đao trong tay hất văng ra, sau tiếng nổ ầm, đao quang đen tuyền vỡ tan, chân lực tán loạn khắp nơi. Làn sóng chân lực tản ra xung quanh, trong phạm vi mười mấy mét lập tức bị nghiền nát thành bột, bụi đất bốc lên mù mịt. Không hổ danh là chân khí chí tôn. Cuối cùng, Viên Tử An cũng hiểu tại sao chân khí của Vệ Phàm được gọi là chân khí chí tôn. Hắn là bán bộ thần cảnh, chân lực của hắn đã trải qua 9 lần lột xác, là chân lực thực sự. Còn Vệ Phàm chỉ là thiên nhân tầng 4, chân lực của Vệ Phàm mới lột xác 4 lần, theo lý thuyết thì chân lực không thể so sánh được với hắn. Nhưng khi đao quang của hai người va chạm, chân lực của Viên Tử An đã trải qua 9 lần lột xác vẫn không bằng chân khí chí tôn đã lột xác 4 lần của Vệ Phàm. Ngoài việc chân lực không bằng, còn có thêm một yếu tố đáng sợ khác là sức mạnh kinh người của Vệ Phàm. Thanh đao nặng hàng vạn cân chém xuống, sức mạnh khủng bố khiến Viên Tử An khiếp sợ. Rất yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt chết rồi thì cũng không còn là yêu nghiệt nữa. Ánh mắt Viên Tử An lóe lên sát khí lạnh lẽo. Sau 2 lần giao đấu, hắn có thể khẳng định rằng Vệ Phàm là vô địch dưới thần cảnh, trừ phi đối thủ là một yêu nghiệt khác đã lĩnh ngộ đao thế, bằng không, chẳng có bán bộ thần cảnh nào có thể áp đảo Vệ Phàm. Nếu chưa lĩnh ngộ được đao thế, kiếm thế, hay thương thế, thì dù là bán bộ thần cảnh, cũng không thể địch nổi Vệ Phàm. Rắc, từ trong cơ thể hắn phát ra một tiếng nứt vỡ, như thể có thứ gì đó đang vỡ tung. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức đáng sợ đến mức làm người ta phải run rẩy quét qua xung quanh, luồng khí này tỏa ra sự uy hiếp khủng khiếp, dường như đóng băng tất cả mọi thứ, trong phạm vi trăm mét lập tức bị nghiền nát trong im lặng, mặt đất trũng xuống. Khí tức của võ tông thần cảnh, Vệ Phàm dừng bước ngay lập tức, khí tức tỏa ra từ Viên Tử An, hắn đã cảm nhận được điều tương tự ở Tư Đồ Phong và lão trưởng môn của thần đao môn, đó chính là khí tức độc nhất của võ tông thần cảnh, vượt trội hoàn toàn, khiến người ta không thể nảy sinh chút ý định chống cự nào. Viên Tử An ngẩng đầu lên, lộ vẻ hung ác, ta đã nói rồi, ta là đệ tử của võ tông thần cảnh, người có biết điều đó nghĩa là gì không? Là trong cơ thể chúng ta luôn được phong ấn một phần sức mạnh của võ tông thần cảnh, để khi gặp phải kẻ địch không thể chống lại, chúng ta có thể kích hoạt nó và tiêu diệt kẻ địch. Khí tức trên người hắn ngày càng khủng khiếp, điên cuồng hút lấy lực lượng thiên địa xung quanh. Ngay cả lực lượng thiên địa mà Vệ Phàm đang kiểm soát cũng bị hút về phía Viên Tử An, không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Không ổn, Viên Tử An đã kích hoạt sức mạnh được võ tông thần cảnh phong ấn trong cơ thể. Trong hang động, sắc mặt Long Tuyết Di biến đổi, nàng nhanh chóng lấy đi 4 quả bồ đề đã chín, rồi lập tức lao ra khỏi hang. Vừa bước ra khỏi hang động, nàng đã thấy một cự trưởng khổng lồ phát ra sức mạnh kinh hoàng đánh thẳng về phía Vệ Phàm, đất trời rung chuyển, những vết nứt khủng bố xuất hiện trên mặt đất. Chương 244, Kim Trung Trấn Thần Cảnh 2. Dù cách xa mấy chục mét, nhưng hộ thể cương khí của Vệ Phàm vẫn bị đánh nát, vỡ vụn ra từng mảnh. Viên Tử An, nếu ngươi dám làm hại hắn, ta đảm bảo cả ngươi và sư phụ ngươi, Tôn Cảnh Lâm, đều sẽ phải chết. Long Tuyết Di gào thét đầy giận dữ, sát khí toát ra từ người nàng vô cùng đáng sợ. Khoảng cách quá xa, dù nàng có muốn dùng những thủ đoạn mà ông nội để lại thì cũng không kịp. Thật khủng khiếp, sức mạnh mà võ tông thần cảnh phong ấn trong người đệ tử có thể dễ dàng nghiền nát mình như nghiền nát một con kiến, chả trách chưa từng có võ sư thiên nhân nào có thể vượt cấp chém giết võ tông thần cảnh. Nhìn lớp cương khí hộ thể của mình tan vỡ trong nháy mắt, Vệ Phàm không khỏi thán phục. Dù cho có lĩnh ngộ đao thế, trước sức mạnh của võ tông thần cảnh, điều đó hoàn toàn vô dụng, liên kết của hắn với thiên địa dường như đã bị sức mạnh của võ tông thần cảnh cắt đứt. Hắn thậm chí không thể động đậy, như thể đang gánh một ngọn núi khổng lồ trên lưng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ đang áp xuống, chuẩn bị nghiền nát mình thành cám. Nhưng cũng tốt, mình sẽ nhân dịp này thử xem đại nhật kim trung cháo của mình đối đầu với sức mạnh của võ tông thần cảnh thế nào. Viên Tử An đột nhiên nhận ra rằng Vệ Phàm, kẻ đang sắp bị bàn tay khổng lồ nghiền nát, lại không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí trên mặt hắn còn nở nụ cười. Ngay khi Viên Tử An còn đang bối rối, một luồng ánh sáng rực rỡ bỗng lóe lên từ người Vệ Phàm, ngay sau đó một chiếc chuông vàng khổng lồ hiện ra quanh người hắn, trên bề mặt chiếc chuông có hình rồng hổ bay nhảy. Chỉ trong nháy mắt, chiếc chuông đã lớn lên đến 6, 7 mét, phát ra ngọn lửa mãnh liệt. Hắn có thần binh, đồng tử của Viên Tử An co rút lại, một vài thần binh mạnh mẽ thậm chí có sức mạnh ngang ngửa với võ tông thần cảnh. Chiếc chuông vàng bay lên, va chạm với bàn tay khổng lồ, ngay khi chúng chạm vào nhau, một ngọn lửa trắng bùng lên dữ dội. Phụt, bàn tay khổng lồ lập tức bị thiêu rụi, tan thành từng mảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Viên Tử An hít vào một hơi lạnh, ngọn lửa trắng đó đáng sợ đến mức chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi một phần sức mạnh của võ tông thần cảnh. Chạy, cuối cùng hắn cũng cảm thấy sợ hãi, nếu sức mạnh của sư phụ hắn cũng dễ dàng bị thiêu hủy, thì ở lại chỉ có con đường chết. Nhưng khi hắn vừa nảy ra ý định bỏ chạy, chiếc chuông vàng đã lao tới với tốc độ kinh người bao phủ lấy Viên Tử An. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, những đợt khói bụi cuồn cuộn bốc lên như sóng biển, trên bề mặt chuông vàng, hổ nhảy rồng bay trên mặt chuông càng sống động, ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Ta là đệ tử của võ tông thần cảnh, ngươi không thể giết ta. A a a, tiếng thét kinh hoàng của Viên Tử An vọng ra từ bên trong chiếc chuông vàng. Nhưng chỉ sau một tiếng hét thảm, từ bên trong chuông chỉ còn lại một đám tro bụi, dưới ngọn lửa mãnh liệt của Thái Dương chân hỏa, Viên Tử An bị thiêu rụi hoàn toàn, thanh đao đen tuyền trong tay hắn cũng tan chảy thành một vũng sắt lỏng. Chém giết Viên Tử An, nhận được 900 năm công lực. Công lực hiện tại, 1844 năm. Dù Viên Tử An không phải võ tông thần cảnh, nhưng một trường kia đại diện cho một phần sức mạnh của võ tông thần cảnh, trong nháy mắt đại nhật kim trung cháo có thể đốt cháy bàn tay khổng lồ đã khiến Vệ Phàm cảm thấy hài lòng. Với trải nghiệm này, sau này nếu đối đầu với võ tông thần cảnh, hắn cũng đã có chút tự tin. Đại nhật kim trung cháo của hắn mới chỉ đạt mức tinh thông, phía sau còn có đại thành và viên mãn, khi đạt tới viên mãn, có lẽ hắn có thể trấn áp cả những võ tông thần cảnh yếu hơn. Một ý nghĩ vụt qua, chiếc chuông vàng nhỏ lại, nhanh chóng trở về cơ thể hắn và biến mất. Long Tuyết Di thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nàng ngập tràn sự kinh ngạc khi nhìn vào chiếc chuông vừa được Vệ Phàm thu lại, quả thật là một thần binh đáng sợ, thì ra đây mới là át chủ bài của hắn, nhờ có thần binh hộ thân, không ngạc nhiên khi hắn nói sức mạnh lớn nhất của mình là khả năng phòng ngự. Ban nãy, nàng gần như đã nghĩ rằng Vệ Phàm sẽ chết chắc. Thủ đoạn bảo vệ mạng sống mà võ tông thần cảnh để lại cho đệ tử của họ quá sức tưởng tượng, nếu không có thủ đoạn chống lại, ngay cả cao thủ bán bộ thần cảnh cũng phải chết. Thủ đoạn của võ tông thần cảnh huyền diệu đến mức chỉ cần một ý niệm cũng có thể phát huy sức mạnh kinh thiên động địa. Nhưng chiếc chuông đó, sao lại trông giống với kim trung hộ thể được luyện từ võ học kim trung cháo? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Long Tuyết Di. Chiếc chuông mà Vệ Phàm sử dụng có hình dáng giống hệt chiếc chuông của kim trung cháo, chỉ khác là nó có thêm hình ảnh hổ, rồng và ngọn lửa khủng bố. Ngoài ra, nó không khác mấy với kim trung cháo, một loại võ học phòng ngự. Nàng hạ xuống bên cạnh Vệ Phàm. Vệ Phàm quay đầu lại hỏi, bồ đề quả đã chín chưa? Vừa nói, hắn vừa bắt đầu xóa bỏ các dấu vết còn lại. Long Tuyết Di gật đầu, đã thu thập rồi, người không cần phải xóa dấu vết đâu, nếu võ tông thần cảnh quyết định đến đây, dù có xóa sạch cũng không thể che giấu được khí tức của chúng ta. Nghe vậy, Vệ Phàm dừng tay, nếu việc xóa dấu vết không có tác dụng, thì cũng không cần phải tốn sức làm gì. Chương 245, Võ học thần hồn. Cả hai rời khỏi hang, Long Tuyết Di nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù Tôn Cảnh Lâm là võ tông thần cảnh, nhưng ông ta cũng không dám tùy tiện giết người của Trấn Ma Ti. Hơn nữa, chưa chắc ông ta sẽ biết được rằng chúng ta là người giết Viên Tử An, có lẽ đến khi ông ta tìm đến nơi này, khí tức của chúng ta đã phai nhạt gần hết. Vệ Phàm gật đầu, nhưng nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ giết Viên Tử An. Không chỉ vì bồ đề quả, mà chỉ cần Viên Tử An đã xuất hiện trên bảng thông báo của hắn, Vệ Phàm tuyệt đối không nương tay, huống hồ, chuyện này còn liên quan đến bồ đề quả. Sơn cốc bị đánh thành một đống đổ nát, khắp nơi đều là những vết nứt và hố sâu đáng sợ. Vệ Phàm và Long Tuyết Di không sử dụng khinh công, thong thả bước ra khỏi sơn cốc. Thực ra rất nhiều người có một hiểu lầm, cho rằng tông sư đột phá nhờ vào không gian tụ thần không bằng tông sư tự đột phá. Võ tông thần cảnh trong giang hồ cũng được gọi là tông sư. Người ở cấp độ này nếu khai tông lập phái, dễ dàng có thể tạo nên một thế lực nhất lưu, kéo dài mấy trăm năm. Chẳng phải như vậy sao? Vệ Phàm lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cũng nghĩ rằng tông sư tự đột phá sẽ mạnh hơn những tông sư mượn nhờ ngoại lực đột phá. Dù sao một người dựa vào chính mình, một người dựa vào ngoại vật, ai mạnh ai yếu thì đương nhiên dễ nhận thấy. Nếu đã có bản lĩnh tự mình đột phá, thì tại sao lại giao mệnh bài cho người khác, để người khác nắm giữ vận mệnh của mình? Long Tuyết Di vuốt nhẹ lọn tóc đen bên tai, lắc đầu nói, ngươi cũng cho rằng như vậy sao, ta hỏi ngươi, ngươi là khổ luyện tiên thiên, tại thiên nhân cảnh đã nắm giữ được đao thế, năm nay chưa đầy 18 tuổi, trong vòng vài tháng nữa có thể đạt đến thiên nhân tầng 9, đến lúc đó nếu ngươi mượn nhờ không gian tụ thần để đột phá, chẳng lẽ ngươi không bằng Tôn Cảnh Lâm sao? Vệ Phàm sửng sốt, khẽ lắc đầu một cái. Long Tuyết Di cười lên, đúng rồi đấy, nhiều người trong giang hồ nghĩ rằng Tôn Cảnh Lâm tự mình đột phá thần cảnh, liền cho rằng hắn nhất định mạnh hơn ba vị thống lĩnh của Trấn Ma Ti, thực ra không phải vậy. Ba vị thống lĩnh của Trấn Ma Ti, thậm chí ngay cả chỉ huy sứ cũng đều dựa vào không gian tụ thần để đột phá võ tông thần cảnh, nhưng bọn họ thật sự kém hơn Tôn Cảnh Lâm sao? Nói ví dụ nhị thống lĩnh, năm mươi mấy tuổi đã đột phá võ tông thần cảnh, hiện tại luyện võ nhập thần, tương lai có hy vọng đột phá phía trên thần cảnh. Còn Tôn Cảnh Lâm thì sao? Hắn tự đột phá, nghe có vẻ rất giỏi, nhưng đã gần 100 tuổi mới đột phá võ tông thần cảnh, lãng phí suốt 50 năm chỉ để trùng kích thần cảnh. Các thống lĩnh chẳng phải là không thể tự đột phá thần cảnh, mà là nếu tự mình đột phá sẽ tốn một lượng lớn thời gian. Võ tông thần cảnh chỉ có tuổi thọ 300 năm, người nghĩ xem, 50 năm thời gian là lãng phí bao nhiêu, có thể ảnh hưởng lớn thế nào đến con đường sau này. Lý do này rất đơn giản, chỉ là nhiều người đã quên đi cái giá của thời gian. Những võ tông thần cảnh như Tôn Cảnh Lâm không phải không hiểu lý do này, mà là bọn hắn không có không gian tụ thần để dùng, nên bắt buộc phải tự đột phá. Chỉ là tông sư tự đột phá quá ít, lại có rất nhiều người tiến vào không gian tụ thần nhưng không thể trở thành võ tông thần cảnh, vì vậy những người như Tôn Cảnh Lâm mới trở nên nổi bật. Nhưng thực ra những tông sư đột phá nhờ vào không gian tụ thần chưa chắc đã kém hơn họ. Luyện võ nhập hồn, Vệ Phàm nhướng mày, lần trước ở thần đao môn, lão trưởng môn của thần đao môn cũng đã nhắc đến, vẻ mặt rất kinh ngạc. Long Tuyết Di nhẹ giọng nói, dấu hiệu của võ tông thần cảnh là ngưng tụ thần hồn, hoàn toàn giải phóng tiềm năng cơ thể. Thực ra, xét về mặt năng lượng, võ võ tông thần cảnh và võ sư thiên nhân là như nhau, chân lực bọn họ không cao cấp hơn so với võ sư thiên nhân tầng 9, lực lực tâm thần cũng tương tự. Nhưng bởi vì bọn họ ngưng tụ được thần hồn nên có thể chân chính phát huy lực lượng tâm linh của mình, mỗi hành động đều có uy lực thần thánh. Trước đó, sức mạnh trong cơ thể Viên Tử An dùng đối phó với ngươi, thực ra không phải thứ gì cao thâm huyền diệu, chỉ là một ý niệm trong đầu Tôn Cảnh Lâm mà thôi. Đối với hầu hết võ tông thần cảnh, thủ đoạn mạnh nhất của họ chính là sức mạnh tâm linh, thần hồn ngoài việc là gốc rễ của bản thân, nhưng thực ra không có tác dụng gì, hoặc có thể nói rằng thần hồn không có sự gia tăng trong chiến đấu, không thể sử dụng thần hồn để nâng cao thực lực của mình. Muốn mở rộng thần hồn, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian để tích lũy. Luyện võ nhập hồn, nói một cách đơn giản là giúp thần hồn không còn là một vật chất vô dụng, có thể tu luyện võ học để thần hồn lớn mạnh hơn, và có thể sử dụng võ học để giết địch, thần hồn và thân xác thực sự hòa thành một thể. Một khi đạt đến cảnh giới này, mỗi chiêu thức sẽ bạo tăng uy lực, nhắm thẳng vào thần hồn. Tông sư chưa luyện võ nhập hồn, có thể nói chỉ là chờ chết, giống như ngươi ở cảnh giới thiên nhân đã nắm giữ đao thế, được xem là bất khả chiến bại.